bị dạy dỗ thành thánh chương 1924 tới chương 1968. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ Hạo Ảnh nói xong, thân thể bay lên trời, mấy lần lên xuống, biến mất ở trong tầm mắt đại chúng. Lục Trần, Lý Huyền, Trần Ngọc Thiên, Tiêu Quang Lâm, các ngươi cũng đi theo ta. Võ Vô Địch nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi lên người nhóm người Lý Huyền, hắn giọng nói. Được. Mọi người làm theo. Lục Trần cũng rời đi theo Võ Vô Địch, song bỗng nhiên nhận thấy hai ánh mắt tràn đầy sát niệm, lúc này quay đầu, nhìn đám người xa xa, tầm mắt rất nhanh rơi phía trên hai hình bóng quen thuộc. Nhìn thấy hai người, Lục Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mà hai người bị Lục Trần nhìn chằm chằm, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên hoảng lên. Nơi xa bên trong đám người vây xem, có một nhóm người rất nổi bật, người mặc trang phục đặc biệt của vận mệnh thần thành, hai người trong đó rất quen thuộc với Lục Trần, cho nên, sải bước đi về phía đối phương. Vốn dĩ mọi người rời đi theo Võ Vô Địch, nhưng mà Lục Trần đột nhiên rời khỏi đội ngũ, đi về phía đám người khiến nhóm người Võ Vô Địch dừng bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Trần. Khi thấy Lục Trần đi về phía vị trí của thế lực nào đó, mặt lộ vẻ kinh dị. Hai người rác rưởi các ngươi, cũng tới tham gia đạo giới à? Lục Trần đi tới gần, ánh mắt quét nhìn trên dưới hai người, trong miệng phun ra một câu tràn đầy khinh miệt. Trong đám người, hai người Kế Bằng và Hình Dực nhìn Lục Trần, mặt mũi âm độc, trong mắt hừng hực sát ý, tay nắm chặt, muốn ra tay, nhưng nghĩ tới thực lực Lục Trần biến thái như vậy, sợ hãi ngồi bên cạnh. Không sai, hai người Lục Trần nhìn thấy, chính là Kế Bằng và Hình Dực. Hai người đến từ vận mệnh thần thành, xung quanh bọn họ đều là thánh đế cự đầu tinh nhuệ của vận mệnh thần thành, ít cũng trăm người, đội hình lớn mạnh chưa từng có. Nhóm người vận mệnh thần thành không hiểu liếc nhìn Lục Trần, lại liếc nhìn Kế Bằng và Hình Dực trong đám người. Dường như người đánh bại Cơ Hạo Ảnh biết hai người. Hơn nữa cảm nhận được dao động sát khí đậm đặc ở trên thân người, rất hiển nhiên hai bên bộc phát xung đột kịch liệt. Võ Vô Địch, Lý Huyền cùng với vô số người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn một cảnh tượng trước mắt. Hiển nhiên bọn họ biết thế lực Lục Trần chống lại là vận mệnh thần thành, thành chủ của nó là tồn tại lớn mạnh đứng thứ ba trong bảng giới chủ, trong thời đại thánh chủ nhân tộc lâu không ra mặt, vận mệnh thành chủ có thể nói là hô phong hoán vũ ở nguyên giới, xung phong đắc ý. Theo bình thường, phần lớn thế lực giới chủ cũng không sẵn sàng trêu chọc vận mệnh thần thành, nhưng bây giờ, Lục Trần lại chủ động tìm tới người của vận mệnh thần thành. Giữa hai người có ân oán gì sao? Còn nữa, chẳng lẽ Lục Trần không sợ vận mệnh thành chủ? Lục Trần đứng ở nơi đó, nhìn Kế Bằng và Hình Dực nói, hai người các ngươi mỗi người cho ta một vạn viên ngộ đạo đan, nếu không đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Xôn xao. Lời nói của Lục Trần lập tức tạo một trận xôn xao. Vô số người cảm giác lỗ tai xuất hiện cảm giác nghe nhầm, đây là Lục Trần đang uy hiếp người của vận mệnh thần thành sao? Nhất là trong nhà hai người bị uy hiếp còn có đạo tổ tồn tại. Mặc dù nói hơn nghìn năm trước, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đạo tổ Kế gia đã chết, không biết bị ai giết, nhưng bất kể thế nào, lạc đà chết còn lớn hơn ngựa, hơn nữa hai người đến từ vận mệnh thần thành, trên đầu có một sự tồn tại tối cao đứng ở đỉnh cao kim tự tháp của nguyên giới. Tại sao Lục Trần hắn dám uy hiếp hai người? Chỉ là quả thật võ giả vận mệnh thần thành lớn lối, cho dù đi đến nơi nào cũng bị chú ý, phần lớn thế lực đã sớm khó chịu với bọn họ. Bởi vì thị uy thế lực nhà mình, tất cả đều giận nhưng không dám nói gì. Hôm nay nhìn thấy có người tìm võ giả vận mệnh thần thành gây phiền toái, hiển nhiên mừng rỡ xem kịch. Lời nói của Lục Trần cũng khiến sắc mặt hai người đen lại. Trong mắt võ giả không biết vận mệnh thần thành cũng có sự tức giận. Mặc dù Lục Trần không uy hiếp bọn họ, nhưng bọn họ và Kế Bằng, Hình Dực đều đến từ vận mệnh thần thành, uy hiếp hai người, chẳng khác nào uy hiếp bọn họ. Uy hiếp ngay trước mặt bọn họ, không lâu sau có phải là không coi đội hình lớn mạnh của bọn họ ra gì không? Lục Trần, ngươi đừng quá láo xược. Hàm răng Kế Bằng nghiến ken két, lệ khí trong mắt vô tận, khí tức quanh người phập phồng, có một loại cảm giác sư tử mạnh mẽ phát tiếng rống giận. Đạo tổ nhà ngươi đã chết. Lục Trần đúng là biết cách nói, lời của hắn cũng khiến ánh mắt Kế Bằng trở nên máu đỏ, ngọn lửa thù hận cháy hừng hực. Bởi vì lão tổ tông tử vong, những năm này Kế gia không được tốt cho lắm, vô số tài nguyên tu hành bị chiếm đoạt, từ một trong tứ đại gia tộc hiển hách của vận mệnh thần thành trở thành nhất lưu, nhiều sản nghiệp bị những gia tộc khác liên hợp lại cấu xé như tằm ăn dâu. Mà người giết chết lão tổ tông là Sơn Hải giới chủ, cũng là sư tổ của Lục Trần. Có thể nói hai bên có thù hận không thể hóa giải. Lục Trần, đi tới nguyên giới, ngươi còn dám ngang ngược như vậy, ai cho ngươi lá gan đó? Ánh mắt Hình Dực cũng đậm đặc sát ý, lạnh lùng nói. Thân thể hắn bị đánh quá hai lần, cũng hận ý ngập trời với Lục Trần. Đạo tổ nhà ngươi muốn chết phải không? Lục Trần ngạo mạn liếc nhìn Hình Dực, giọng điệu khinh thường. Tuy nhiên lời nói uy hiếp này lại khiến toàn thân Hình Dực rung lên. Kế gia mất đạo tổ, bước đi khó khăn, cảnh tượng như mặt trời lặn phía tây, nếu như lão tổ tông Hình gia nhà hắn bỏ mạng, vậy thì địa vị của Hình gia, sợ rằng sẽ giống như Kế Gia. Nghĩ tới đây, hận ý trong mắt Hình Dực giảm đi rất nhiều, một cơn ớn lạnh làm ướt nhẹp phía sau lưng. Nhanh chóng giao một vạn viên ngộ đạo đan ra đây, nếu không ta sẽ giết hai ngươi. Lục Trần Phong khinh vân đạm nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta thật sự không dám giết các ngươi sao? Đối với hai con hàng này, trong lòng Lục Trần lại không có thiện cảm gì, ban đầu ở Thâm Uyên giới, Kế Bằng muốn cướp chân diễm của hắn, ở Sơn Hải giới, Hình Dực ỷ vào tu vi giáng xuống Bách Hoa Cốc, đã thương tứ hại. Mình và sư phụ cũng suýt nữa bị thương trong tay đạo tổ Kế Gia. Mặt khác, điểm mấu chốt nhất là nếu sư tổ Mạnh Du Nhiên nhà mình không sợ vận mệnh thành chủ, như vậy đương nhiên hắn không cần khách khí. Hắn cũng không tin, vận mệnh thành chủ kéo mặt mò xuống đối phó hắn. Nếu như vận mệnh thành chủ thật sự không nể mặt đối phó hắn, chắc chắn sư tổ nhà mình sẽ ra mặt. Thế nên, cho dù Lục Trần ở nguyên giới cũng có thể muốn làm gì thì làm. Hai người nghe thấy Lục Trần đòi lắm như vậy, đều có vẻ mặt đau trứng, vạn viên ngộ đạo đan, coi bọn họ là người giàu nhiều đất sao, đừng nói vạn viên, cho dù ngàn viên cũng không lấy ra được. Mặc dù bọn họ xuất thân từ thế lực đạo tổ, nhưng mà bên trên còn có một giới chủ, tài nguyên sản nghiệp mà gia tộc quản lý, phải nộp phần nhiều lên trên cho thành chủ. Hơn nữa trong gia tộc không có luyện đan sư mạnh, cần mua ngộ đạo đan từ bên ngoài, khiến ngộ đạo đan cũng không có bao nhiêu. Vẻ mặt người xung quanh cũng cạn lời nhìn Lục Trần, không thể không nói người này to gan lớn mật, vờ vét tài sản của người vận mệnh thần thành bên đường. Rốt cuộc mặt hàng này là kẻ mạnh chạy từ đâu tới, chẳng lẽ không sợ vận mệnh thần thành trả thù một chút nào à, kẻ ngu từ đâu tới vậy, người đang uy hiếp bọn ta sao? Trong đội ngũ vận mệnh thần thành, có người không ưa Lục Trần ngang ngược, hừ lạnh nói. Người mở miệng nói chuyện là một thanh niên mặc trường bào màu lam, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Trần. Người này sớm đã khó chịu với lời nói của Lục Trần, bọn họ xuất thân từ vận mệnh thần thành, bất kể thế lực ngoại giới nào cũng phải kính nể bọn họ ba phần, nhưng bây giờ có người vơ vét tài sản hai người Kế Bằng và Hình Dực, cách làm này khiến trong lòng hắn hết sức khó chịu. Cho ngươi 3 giây, lập tức biến mất trước mắt ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không đợi Lục Trần nói chuyện, giọng điệu người này lạnh như băng nói. Trong đội ngũ, mọi người thấy người này lên tiếng cũng không nói gì, bởi vì thân phận thanh niên lên tiếng không tầm thường, là đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ, gần đây mới thu nhận, bởi vì sau khi Đông Vật Lưu thăng cấp tạo giới cảnh, cũng phải tìm dê đầu đàn dẫn dắt mọi người tham gia đạo giới. Tên đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ không nổi bật, cần thi triển phong mang về phía người đời, để mọi người nhớ kỹ sự hiện hữu của hắn. Tìm chết. Người này thấy Lục Trần đứng bất động, cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, trực tiếp phát công kích về phía Lục Trần. Đại đạo quang huy trên người xông lên trời, tản ra uy áp vô tận, cũng là một chuẩn tạo giới cảnh. Trên vòng trời, vô số lực lượng tinh thần lưu động, rực rỡ đến cực điểm, hội tụ thành một thanh rìu tinh thần lớn, một luồng khí tức ngang ngược sắc nhọn phát ra từ trên rìu lớn tinh thần. Lục Trần tùy ý liếc nhìn chiếc rìu tinh thần ngưng tụ, một thần kiếm màu vàng bắn ra từ trong cơ thể, va chạm với rìu lớn tinh thần. Lột cột. Rìu lớn tinh thần còn chưa chém xuống đã trực tiếp tan vỡ. Thần kiếm màu vàng thay đổi thế, ngược lại hướng về phía đỉnh đầu người ra tay, nhanh chóng rơi xuống, lĩnh vực đại đạo của đối phương phát ra âm thanh răng rắc. Người này cảm nhận được nguy hiểm sinh tử, nhìn thần kiếm màu vàng rơi xuống, kiêu ngạo trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ kêu lên, ta là đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ, người không thể giết Phật. Tuy nhiên, hắn còn chưa nói hết lời, thần kiếm màu vàng rơi xuống xuyên thấu đầu, nguyên thần vỡ nát, chết yểu tại chỗ. Một tiếng phù. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, trước khi chết, trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi và hối hận. Đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân chỉ biểu lộ một phần thân phận với người đời mà thôi, giả vờ làm màu nhưng mà còn chưa kịp nói thân phận ra khỏi miệng thì đã thân tử đạo tiêu. Một chiêu. Người xung quanh thấy cảnh như vậy, trong lòng rung động cực kỳ, một cường giả chuẩn tạo giới cảnh trên cự đầu không gánh được một chiêu của Lục Trần, trực tiếp bị giết chết. Lúc trước mọi người còn chưa cảm thấy Lục Trần mạnh bao nhiêu, nhưng mà hiện tại đã biết rõ, quả thực mạnh quá mức. Còn nữa, lời nói mới vừa rồi người nọ nói trước khi chết là có ý gì? Đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ. Bọn họ chỉ nhớ rõ có 7 người, không tính đệ tử ký danh. Bỗng nhiên, mọi người nghĩ ra, đệ tử chân truyền thứ 7 Đông Vật Lưu của vận mệnh thành chủ đã thăng cấp tạo giới cảnh, sẽ không tới đạo giới tham gia tranh đoạt, như vậy cần một người lãnh đạo, dẫn dắt quân tinh nhuệ của vận mệnh thần thành tới đạo giới tranh đoạt. Thế nên tạm thời tìm một đệ tử thân truyền. Chẳng qua dường như đệ tử thân truyền này có chút bi kịch, ngay cả tên cũng không kịp nói thì đã bị giết. Mọi người khôi phục tinh thần, ánh mắt rơi lên người Lục Trần, không thể không cảm thán Lục Trần có lá gan to lớn, đây cũng là đệ tử thân truyền của vận mệnh thành chủ, ánh mắt cũng không chớp đã giết. Trên thực tế, mấy trăm người đến từ vận mệnh thần thành cũng ngây ngốc nhìn thi thể trên đất. Tại sao đối phương dám xuống tay, giết đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ? Thời gian dần trôi, trên người mọi người đều nổi lên sự tức giận, trong mắt tràn ngập lửa giận. Chỉ là có hai người ngoại lệ, đó chính là Kế Bằng và Hình Dực, sắc mặt hai người trắng bệch, trong mắt lộ ra sợ hãi vô tận. Ngay cả đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ, Lục Trần nói giết là giết, như vậy chứng tỏ từ đầu đến cuối cũng không coi trọng hai người bọn họ, không kiêng kỵ bối cảnh phía sau, đoán chừng muốn giết là giết. Mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, bao gồm Lục Trần. Dĩ nhiên, Lục Trần ngây người khác với bọn họ. Những người này ngây ra tại chỗ là vì hắn dám giết người, hắn ngây người bởi vì giết chết đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ quá đơn giản, thế nên mới ngớ ra. Đối với Lục Trần, nếu đối phương là đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ, dù thế nào cũng sẽ có một hoặc hai bí bảo hộ thân, hoặc là trên nguyên thần có cấm chế lớn mạnh, cho dù chém thân thể cũng không diệt được nguyên thần kia. Dường như khi chém giết Hình Dực, có đạo văn lớn mạnh bảo vệ nguyên thần của hắn. Nhưng mà trên thân người này cũng không có một chút bí bảo hộ thân mà đã chết. Ngay cả Hình Dực và Kế Bằng xuất thân từ thế lực đạo tổ đều có lá bài bảo mệnh, vì sao người này không có? Chẳng lẽ Vận Mệnh Thành Chủ không coi trọng đối phương? Có lẽ không phải nguyên nhân này. Cấp số Vận Mệnh Thành Chủ này, muốn giữ được đối phương thật sự rất đơn giản, chỉ cần thiết kế một đường cấm chế ở trên nguyên thần của đối phương, có thể bảo vệ nguyên thần bất diệt nhưng không làm như vậy. Rất nhanh, Lục Trần lại nghĩ tới Minh Xà Đế Quân, phía sau người này cũng có một đạo tổ yêu tộc. Nhưng mà trên nguyên thần của Minh Xà Đế Quân cũng không có cấm chế, bị hai yêu thú vương giả tiêu diệt dễ dàng. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Trong lòng Lục Trần lầm bầm lầu bầu, mơ hồ có một suy đoán. Sở dĩ Hình Dực và Kế Bằng có nhiều lá bài bảo mệnh, ngay cả trên nguyên thần cũng có đạo tổ bố trí cấm chế bảo vệ nguyên thần của bọn họ, đó là bởi vì đạo tổ đó là lão tổ tông của bọn họ, trong cơ thể chảy huyết mạch của đạo tổ. Mà giống với Vận Mệnh Thành Chủ, đạo nhân Hoàng Bào, mặc dù bọn họ thu nhận đệ tử thân truyền, nhưng suy cho cùng không liên quan đến máu mủ, hơn nữa với thời gian bọn họ sống vô số năm tháng, không đếm hết số đệ tử thu nhận, không thể cho mỗi đệ tử lá bài bảo mệnh. Một người chết thì có thể thu nhận đệ tử thứ hai. Không có quan hệ huyết mạch, cũng không cần bảo vệ tốt như vậy, chết thì chết. Chẳng phải đây là nói rõ những giới chủ kia, môn đồ đạo tổ, phần lớn cũng không cấm chỉ, muốn giết cứ giết. Nghĩ tới đây, không biết vì sao Lục Trần đột nhiên adrenaline thăng, kích động lên. Ngươi thật sự to gan lớn mật, ngay cả đệ tử thân truyền của giới chủ cũng dám giết. Trong đám người Vận Mệnh Thần Thành có người lạnh lùng nói với Lục Trần. Đám người kia rất tức giận với Lục Trần, vẫn là lần đầu tiên bọn họ kinh ngạc như vậy, uy nghiêm của Thần Thành ắt phải chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên bọn họ cũng không dám ra tay, suy cho cùng lần này người tới không ai là đối thủ của đối phương. Ngay cả đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ cũng bị giết trong một giây, bọn họ đi tới cũng chỉ là tăng thêm một thi thể thôi. Điều khiến bọn họ oan uổng nhất chính là bọn họ đã không còn là đứa trẻ nhỏ, cũng chưa đi theo trưởng lão cấp tạo giới cảnh, thế cho nên xảy ra loại chuyện này, ngay cả thực lực trả thù lập tức cũng không có. Ta chỉ phòng vệ chính đáng. Lục Trần lười biếng nói, liếc mắt nhìn bốn phía, hắn giọng hỏi, các vị, nếu như các ngươi bị người công kích, hạ sát thủ, chẳng lẽ bởi vì thế lực đối phương quá lớn, sẽ phải rướn cổ lên cho hắn chém, mà không có bất kỳ phản kháng nào sao? Mặc dù lời này của Lục Trần có lý, nhưng dù sao mọi người cảm giác có chỗ nào kỳ quái. Rất nhanh đã hiểu, đó là bởi vì Lục Trần ra tay trước, khiến người Vận Mệnh Thần Thành tức giận, hơn nữa lấy thân phận địa vị của bọn họ, làm gì gặp qua người khiêu khích như vậy, tức giận ra tay cũng rất bình thường. Chỉ là vận khí không tốt, gặp phải một tên biến thái. Mà đồ biến thái Lục Trần này cũng không kiêng kỵ Vận Mệnh Thần Thành chút nào, trực tiếp giáng đòn chết. Lục Trần lấy nhẫn không gian của người chết, lướt qua thần niệm, phát hiện nghèo quá đáng, ngộ đạo đang trống rỗng, làm đồ để Vận Mệnh Thành Chủ cũng quá nghèo, sau đó nhìn Kế Bằng và Hình Dực, lạnh lùng nói, giao nhẫn không gian ra đây, nếu không giết chết hai ngươi. Lục Trần cảm thấy để bọn họ lấy ra vạn viên ngộ đạo đan, có chút không thực tế, thế nên gọi bọn họ giao nhẫn không gian ra. Hai người liếc nhìn thi thể trên đất, trong lòng rùng mình, không dám nhiều lời nữa, biết điều nộp nhẫn không gian ra. Lục Trần nhìn lướt qua, thứ đáng giá nhất trong nhẫn không gian của hai người vẫn là ngộ đạo đan, chỉ có mấy trăm viên, nói thầm một câu, quỷ nghèo. Hai người nghe thấy Lục Trần nói thầm, mặt cũng xanh lại, cướp đồ của bọn ta còn ngại nghèo, mẹ nó, đây là chuyện người làm sao? Chỉ là cũng chỉ có thể mắng chửi ở trong lòng. Lục Trần rời đi theo Võ Vô Địch, Lý Huyền thấp giọng nói, Lục huynh, người giết chết đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ, lại cướp sạch đồ của hai người, phải cẩn thận Vận Mệnh Thần Thành trả thù. Đúng vậy, Vận Mệnh Thần Thành chiêu mộ được không biết bao nhiêu cao thủ, cường giả như mây, hôm nay ngươi vả mặt bọn họ, ngày sau nhất định sẽ phái cao thủ đối phó ngươi. Hãy tu minh phụ họa một câu. Phù Thù nói, người của Vận Mệnh Thần Thành có thù tất báo, ban đầu Ma Thần Cung có một ma tu quyền thế rất mạnh, bởi vì ma sát với người của Vận Mệnh Thần Thành nên phơi thay hoang dã. Các môn đồ giới chủ như Trần Ngọc Thiên, Tiêu Quang Lâm đều gật đầu. Bọn họ thân là môn đồ của giới chủ, biết rất nhiều tình báo hiếm có, ví dụ như vận mệnh thành chủ, cũng không phải là dạng đồn đại ngoại giới kia, là một vị thích che chở tồn tại bé nhỏ. Còn người của vận mệnh thần thành có thù tất báo, kẻ đắc tội bọn họ nhất định sẽ gặp phải bất hạnh gấp trăm lần, trả thù gấp nghìn lần. Lục Trần nhún vai, Phong Khinh Vân đạm nói, sau khi đi ra từ đạo giới, có lẽ ta thăng cấp tạo giới cảnh mới không sợ bọn họ trả thù. Lục Trần cũng không lo lắng bị trả thù chút nào, sau khi thăng cấp tạo giới cảnh, thực lực của hắn ắt sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó trở về Vạn Kiếm Tông, học kiếm pháp nguyên thần của kiếm quân chủ, trên căn bản chính là vô địch dưới đạo tổ. Lúc này, Võ Vô Địch tức thời nói một câu, vận mệnh thần thành cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trong mắt Lục Trần hiện lên một chút kinh dị, chỉ là cũng không hỏi. Mọi người theo Võ Vô Địch, rất nhanh đi tới trọng địa của Thánh Môn, đi tới biệt viện hắn đang ở, Võ Vô Địch lấy trà ngộ đạo ra và thần quả khác chiêu đãi mọi người. Thân là Thánh Môn, nhân vật danh tiếng lớn nhất tung trời, lấy được rất nhiều tài nguyên tu hành, đối với hắn, chút tài nguyên này cũng chỉ là đuôi dê thôi. Vũ huynh, không biết lần này ngươi bảo bọn ta tới đây là có chuyện gì? Sau một lúc, Tiêu Quang Lâm dò hỏi. Sức chú ý của những người khác cũng rơi lên người Võ Vô Địch. Võ Vô Địch ra mặt mời bọn họ tiến vào Thánh Môn tụ tập, không thể nào vì thời gian dài không nhìn thấy bọn họ mà gọi bọn họ tụ họp, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Võ Vô Địch để chén rượu xuống, lên tiếng nói, thật ra thì lần này ta tìm các ngươi tới đây, quả thật có chuyện muốn nói, ta hy vọng các quân trong đạo giới đừng vì đại đạo bản nguyên mà chém giết, nên đồng tâm hiệp lực, đối phó quái vật bên trong. Quái vật? Mọi người nghe không hiểu ra sao, bên trong đạo giới còn có quái vật, tại sao bọn họ chưa từng nghe nói? Phong thái Võ Vô Địch phi phàm, trên khuôn mặt có một vẻ nghiêm trọng, hắn hắn giọng nói, quái vật trấn áp bên trong đạo giới đã đánh vỡ phong ấn đi ra, có lẽ đã chiếm cứ đạo giới, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta chính là giết hết quái vật bên trong, không thể để quái vật chạy ra bên ngoài, nếu không, hậu họa vô cùng. Vũ huynh, bên trong có quái vật gì khiến ngươi trịnh trọng như thế? Lý Huyền không hiểu hỏi một câu. Với nội tình lớn mạnh của Thánh Môn, còn có quái vật không giải quyết được sao, cần dựa vào bọn họ giải quyết. Chỉ là ngay cả Võ Vô Địch cũng trịnh trọng như vậy, nghĩ không phải quái vật bình thường. Sinh vật hỗn độn. Võ Vô Địch nói. Sinh vật hỗn độn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, sinh vật hỗn độn là vật gì, tại sao chưa từng nghe nói? Võ Vô Địch nói, sinh vật hỗn độn, loài quái vật này ở giữa không gian hư thực, thích ăn nguyên thần của võ giả, cực kỳ khó giết hết, một con sinh vật hỗn độn cũng có thể dẫn đến hủy diệt ngập trời, chắc chắn bọn ta không thể để cho sinh vật hỗn độn trong đạo giới đi ra ngoài, nếu không, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hiền triết của Thánh Môn đời đời kiếp kiếp trấn áp sinh vật hỗn độn, dần hiến nhiều sinh mệnh, hôm nay vẫn bị những thứ sinh vật hỗn độn này đi ra, ta và ngươi, vân vân là tương lai của nguyên giới, sớm muộn gì cũng có một ngày đối mặt với sinh vật hỗn độn, hôm nay tham gia đạo giới chỉ là thử thách đầu tiên chúng ta gặp phải mà thôi. Sau này chúng ta gặp được sinh vật hỗn độn lớn mạnh hơn, cần trấn thủ biên cương, bảo vệ vũ trụ của chúng ta. Một lời này của Võ Vô Địch càng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, hơn nữa, vì sao bọn họ chưa từng nghe nói sinh vật hỗn độn nhưng sâu trong lòng mơ hồ cảm thấy, dường như phía dưới nguyên giới bình lặng có một luồng nguy hiểm khổng lồ không nhìn rõ sắp đột kích. Tuy sinh vật hỗn độn khó giết hết, nhưng may số lượng bọn họ cũng không phải quá nhiều, đạo giới hiện có sinh vật hỗn độn, số lượng có chừng 100 tới 200 con. Tiếp theo, Võ Vô Địch nói một tin tức tốt. Nhưng mà trên mặt mọi người lại không nhìn ra bất kỳ nụ cười nào, ngược lại tâm trạng càng trầm trọng thêm. Theo lời nói của Võ Vô Địch, vì trấn áp 100-200 con sinh vật hỗn độn này mà Thánh Môn bỏ ra một cái giá rất lớn nhưng chưa giết chết. Với nội tình của Thánh Môn cũng khó giết hết 100-200 con sinh vật hỗn độn này, như vậy chỉ có thể chứng tỏ quái vật quá mạnh. Võ Vô Địch mỉm cười nói, ha ha, các ngươi không cần lo lắng quá mức, năm đó Thánh Môn trấn áp được 100 vạn sinh vật hỗn độn, hôm nay để lại 100-200 con, chẳng qua là cho các ngươi một thử thách mà thôi, tuy sinh vật hỗn độn mạnh, nhưng cũng không phải là khó giết. Vừa nói như thế, gương mặt nghiêm trọng của mọi người hòa hoãn không ít. Võ Vô Địch nói, các vị, ngày mai đạo giới mở ra, ta đã sắp xếp xong nơi ở cho các ngươi, nghỉ ngơi một đêm thật tốt, giữ vững tinh thần tham gia đạo giới. Ở nơi xa, có thị nữ đi tới, dẫn mấy người Lý Huyền đi. Đột nhiên, Lục Trần ngồi đó không cử động, ánh mắt nhìn Võ Vô Địch. Trong lòng Lục Trần có phần nghi ngờ, lúc trước Võ Vô Địch hiện thân, nói một câu, rốt cuộc chúng ta gặp mặt. Tại sao Võ Vô Địch biết hắn? Cứ như thể biết tất cả suy nghĩ trong lòng Lục Trần, Võ Vô Địch cười nói, ta đã gặp Sơn Hải giới chủ, kể cho ta vài tin tức của ngươi, nói ngươi sau này có thể kề vai chiến đấu với ta, ta sớm đã mong đợi ngươi đến. Lục Trần, chính vì nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng là cái gì? Lục Trần nói, ngươi đã gặp sư tổ không đáng tin của ta. Lục Trần cảm thấy sư tổ nhà mình làm giới chủ, thích bủng xỉn ở trong Sơn Hải giới, cũng không dạy hắn, cũng không cho hắn thứ tốt, không phải một sư tổ có trách nhiệm. Mặt mũi Võ Vô Địch nghiêm túc, trong mắt tràn đầy ý kính trọng nói, Lục Trần, Sơn Hải Giới Chủ là một trong những người ta kính trọng nhất, vì sinh mệnh của cả vũ trụ, hy sinh rất nhiều, nếu như không phải là Sơn Hải Giới Chủ, cùng với nhóm người sư tôn ta chống đỡ, có lẽ vũ trụ đã diệt vong rồi. Trong lòng Lục Trần nhảy lên, sư tôn nhà mình, dường như không đáng tin giống vẻ bề ngoài. Ban đầu trước khi sư tôn rời đi từng nói qua, có một kết cục nguy hiểm sắp đến, chẳng lẽ là chỉ sinh vật hỗn độn. Sáng sớm hôm sau, trong thánh môn đều có trăm vạn võ giả đến từ khắp nơi, hội tụ ở một chỗ trước cửa điện, một mảnh đông nghịt. Đại đa số những thế lực này xuất thân là môn đồ giới chủ và đạo tổ, đạt đến cảnh giới cự đầu, có thể tiến vào đạo giới tranh đoạt đại đạo bản nguyên, dĩ nhiên, cũng có một vài hoàng triều hoặc là võ giả có thế lực, bởi vì thánh môn mở đạo giới không có nhiều quy tắc như vậy, không phân biệt đối xử. Mọi người đợi một lúc, ở nơi xa chợt bộc phát khí tức cực kỳ mạnh mẽ, một nhóm mấy người phủ xuống trước mặt mọi người, đa số dáng vẻ lão già tiên phong đạo cốt. Mấy người này đều là nhân vật cấp cao của thánh môn, là loại đến gần đạo tổ kia, uy áp mênh mông bao trùm một phương trời. Một bà lão nhìn mọi người, nói, các vị, trước khi tiến vào đạo giới, ta thông báo một chuyện, bên trong đạo giới có một nguy hiểm ngươi khó có thể tưởng tượng được. Thấy mọi người không hiểu ra sao, lão già nói, ta dùng một ví dụ khác thì có lẽ các ngươi nghe hiểu được, bên trong có một 200 yêu thú tương đương tạo giới cảnh. Xoạt. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến ồ lên. Nửa đoạn hội thoại trước, mọi người cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng sau đoạn này, lại khiến người tại chỗ hoảng lên. Hơn 100 đến 200 con yêu thú tạo giới cảnh. Bọn họ còn chưa thăng cấp tạo giới cảnh, tiến vào bên trong chẳng phải là thịt cá à? Hiện trường lập tức huyên náo, vô số âm thanh hội tụ lại, giống như lũ bộc phát bất ngờ, đinh tai nhức óc. Im lặng. Bà lão vương hai tay ra, đè xuống, âm thanh của nàng cứ như thể có sức mạnh chấn nhiếp lòng người, vốn là quảng trường phức tạp huyên náo, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các vị, đi vào hay không, quyết định bởi các ngươi, nếu như xem xét sinh mệnh, có thể lựa chọn không vào. Bà lão nói, chỉ là người đi vào, nếu có thể giết chết những quái vật tạo giới cảnh kia, thánh môn có thể cho phần thưởng, một con quái vật tạo giới cảnh bản nguyên, lại đổi trăm lá trà ngộ đạo ở thánh môn. Tiếp theo, bà lão nói, lời của nàng cũng khiến ánh mắt rất nhiều người sáng lên. Giết chết quái vật có thể đổi lá trà ngộ đạo. Hơn nữa còn đổi không ít lá trà ngộ đạo, một con quái vật có thể đổi trăm lá trà. Lần này, thánh môn dốc hết vốn liếng sao. Trên bầu trời, mấy lão giả tiên phong đạo cốt đi ra, hợp lực thi triển bí pháp, mở cửa đạo giới. Trong thiên địa, bị một chùm tia sáng chói mắt phân tách, cứ như trời đất bị phân cắt, hiện ra một khe nứt cực lớn. Bà lão nhìn mọi người, cánh cửa đạo giới đã mở, mọi người lựa chọn thôi. Ánh mắt mọi người nhìn cửa vào đạo giới, cảm ứng được có khí tức bản nguyên tràn ra, đi vào trong có thể đạt được cơ duyên kinh thiên, tiết kiệm mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trở thành võ giả tạo giới cảnh. Thế nhưng, cơ duyên thường đi lèm với nguy hiểm. Bọn họ tranh đoạt bản nguyên đại đạo, không những phải đối mặt với ám sát từ nhân tộc, trong bóng tối còn có 100-200 con sinh vật hỗn độn mới nghe lần đầu. Những sinh vật hỗn độn này đều là tồn tại tạo giới cảnh. Do đó, lần tranh đoạt đạo giới này còn khó khăn hơn bình thường gấp mấy trăm lần. Cao tầng thánh môn yên lặng đưa mắt nhìn hơn trăm vạn võ giả, những người này đều là tương lai của nguyên giới, lực lượng trung kiên chống lại sinh vật hỗn độn, thế cục ở biên hoang bây giờ ngày càng nghiêm trọng, đây là lúc bọn họ khơi lên cuộc chiến chống lại sinh vật hỗn độn rồi. Sinh vật hỗn độn trong đạo giới chính là trận chiến đầu tiên của bọn họ. Người còn sống đi ra mới có tư cách trở thành chiến sĩ trấn thủ biên hoang vũ trụ. Sinh vật hỗn độn vốn ăn mòn vũ trụ đã lâu, sở dĩ các ngươi bình yên vô sự, có hoàn cảnh tu hành an nhàn, thậm chí ngay cả sinh vật hỗn độn cũng chưa từng nghe qua, chẳng qua là có người thay các ngươi mang trọng trách tiến lên mà thôi. Bà lão nhìn xuống phía dưới, giọng điệu lãnh đạm nói, bây giờ, các ngươi nên gánh một phần trách nhiệm rồi. Lời bà lão nói làm đầu óc mọi người phía dưới đều mơ hồ. Sinh vật hỗn độn, đây là thứ gì, vì sao chưa từng nghe qua? Cho dù là người tới từ thế lực giới chủ, cũng là lần đầu nghe nói. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, đây là lần thứ hai hắn nghe nói tới sinh vật hỗn độn, hôm qua Võ Vô Địch cũng nói qua, xem ra nguyên giới trong bóng tối thật sự có một nguy cơ lớn. Rầm rầm. Mọi người chỉ do dự một hồi, rồi trực tiếp vọt vào, vào bên trong có thể thăng cấp tạo giới cảnh trong thời gian ngắn nhất, từ đó có lực tự vệ. Một khi thăng cấp đến tạo giới cảnh, cũng không cần sợ sinh vật hỗn độn nữa. Đi thôi. Ánh mắt Lục Trần mang theo quyết tâm kiên định, đi theo quần chúng đông đúc, theo cửa vào đạo giới tiến vào bên trong. Đạo giới, giống như một tiểu thế giới, cũng là nơi diễn đạo, khắp nơi đều tràn ngập khí tức bản nguyên đại đạo. Khí tức nhân tộc. Nhân tộc trấn áp chúng ta vô số năm, là lúc rửa sạch sỉ nhục. Chỗ sâu trong đạo giới, một nhóm sinh vật hỗn độn đang ngủ say cảm ứng khí tức được nhân tộc, dồn dập mở ra con ngươi đỏ tươi, bên trong lóe ra sát ý khát máu. Những sinh vật hỗn độn này có hình dáng quái dị, có nhân tộc, có cổ thú, toàn thân mọc đầy lân giáp, nhưng đều có điểm chung duy nhất, đó chính là quanh thân những sinh vật hỗn độn này có một tầng sương mù tăm tối, cho người ta một loại khí tức quỷ dị và chẳng lành. Sau khi vào đạo giới, mọi người bèn phân tán ra, tìm kiếm bản nguyên đại đạo. Nơi xa có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trên không lưu chuyển rất nhiều ánh sáng với đủ mọi màu sắc, như mưa sao băng, kéo ra dấu vết thật dài, rực rỡ đến cực điểm. Trong mỗi luồng ánh sáng đều ẩn chứa khí tức bản nguyên thuần túy. Bản nguyên đại đạo. Tức khắc, vô số võ giả đỏ mắt, đây là một loại thú tính khi thấy con mồi, bọn họ hét lớn, giống như từng luồng lưu quang bay vút tới, dẫn dắt bản nguyên đại đạo dung nhập vào cơ thể. Đi ra, là ta nhìn thấy trước. Dám cướp đồ của ta, tự tìm đường chết. Mấy vạn người tranh đoạt mấy trăm bản nguyên đại đạo, bạo phát loạn chiến kinh thiên, khắp nơi đều có chưởng ấn đại đạo, thần quang, pháp bảo bay loạn, không phân rõ ai là kẻ địch, ai là minh hữu, chỉ cần không phải người mình thì đều là kẻ địch. Hỗn chiến mở ra, chưa đến một phút đã bạo phát tử vong, có người vẫn lạc. À, một võ giả bị đánh xuyên thân thể, toàn thân bốc cháy, tan rã, chia năm xẻ bảy trong tiếng kêu gào thảm thiết. Phù. Ngay sau đó, lại có một người bị hợp lực vây công, trúng mấy chục chưởng, toàn thân rạn nứt, ho ra đầy máu, cuối cùng một luồng kiếm khí bay qua, đầu rơi xuống đất, người này mang ánh mắt không cam lòng, ôm hận chết ngay tại chỗ. Cũng có người bị đánh bại, thân chịu trọng thương, kéo theo thân thể tàn phế bỏ chạy. Ngoài kịch chiến trên không rừng sâu nguyên thủy ra, ở những hướng khác nhau cũng truyền đến dao động chiến đấu kinh người, cùng với tiếng vang vỡ nát răng rắc khi lĩnh vực va chạm truyền ra. Rất nhiều võ giả đều có tổ chức, mấy chục hoặc vài trăm người cùng nhau hành động, xua đuổi võ giả không liên can, chiếm cứ khu vực có bản nguyên đại đạo. Chiến đấu thật kịch liệt. Lục Trần một đường đi sâu vào bên trong, ven đường nhìn thấy vô số chiến đấu, những người này vì tranh đoạt bản nguyên đại đạo, chiến đấu cùng nhau, bạo phát tử vong. Đây chính là nhân tính và lợi ích. Mọi người vì tranh đoạt đại đạo, có thể bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn. Đây chính là pháp tắc tàn khốc của giới tu hành, mạnh được yếu thua. Trước khi Lục Trần đi vào liền tách ra với mấy người Lý Huyền, dẫu sao đối với cấp bậc như bọn họ, có thể nhẹ nhàng đối phó mấy chục người, trên trăm người cùng cấp bậc bình thường, không cần phải đi cùng nhau. Mấy người ước định, chờ sau khi thăng cấp đến tạo giới cảnh lại tụ hợp. Nơi xa, một luồng ánh sáng ngũ sắc lấp lóe, thân hình Lục Trần lóe lên, đi lên trước, thân thể phát ra lực hút, dẫn dắt bản nguyên này dung nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt khi bản nguyên dung nhập vào trong cơ thể, toàn thân Lục Trần rung lên, cảm nhận được một luồng lực lượng bản nguyên đại đạo vô cùng thuần túy, lập tức ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa hấp thu bản nguyên này. Đây một giờ sau, lúc Lục Trần luyện hóa bản nguyên này xong, lập tức lộ ra thần sắc giật mình. Loại bản nguyên đại đạo thuần túy này, hấp thu vào vô cùng dễ dàng, xem ra ở trong này, quả thật có thể thăng cấp tạo giới cảnh rất nhanh. Lục Trần vừa đi vừa tìm kiếm bản nguyên đại đạo, một ngày đã hấp thu mấy chục đạo bản nguyên đại đạo, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Một ngày này, Lục Trần cũng gặp phải mấy đợt võ giả, mấy đợt trong đó cảm ứng được hắn không dễ chọc, cũng không đến treo chọc hắn. Có một đợt võ giả thấy xung quanh có mấy bản nguyên, muốn đuổi Lục Trần đi, chiếm làm của mình, kết cục có thể nghĩ, lấy mấy thi thể để lại trên mặt đất mà hạ màn. Không biết sống chết, Lục Trần liếc nhìn thi thể trên đất, hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một luồng lưu quang, biến mất tại đây. Mấy ngày sau, bản nguyên đại đạo xung quanh bị Lục Trần hấp thu sạch sẽ, đổi một chỗ mới. Khu vực mới này bị hơn trăm người tu hành chiếm cứ, lúc cảm ứng được Lục Trần đến, lập tức mở mắt, vụt vụt vụt, có hai người xuất hiện trước mặt Lục Trần, lạnh nhạt nói, bằng hữu, phạm vi 10 vạn dặm nơi đây đều bị Tinh Hà Môn ta chiếm cứ, mời ngươi rời đi. Ta nhớ nơi này là đạo giới, khi nào trở thành địa bàn của Tinh Hà Môn thế? Lục Trần vô cùng tùy ý hỏi. Sắc mặt hai người lập tức trầm xuống, cảnh cáo, các hạ, Tinh Hà Môn bọn ta không muốn gây chuyện, nhưng không đại biểu là sợ phiền phức. Cút. Ánh mắt Lục Trần như mũi kiếm bắn qua, uy áp đại đạo quanh thân như mây đen bao phủ tới, hai người cảm ứng được đạo uy hùng hậu của Lục Trần, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, dồn dập vận chuyển đại đạo chống lại. Phục phục. Hai người hoàn toàn không ngăn được đạo uy của Lục Trần, trực tiếp học máu bay ngược ra ngoài. Thật mạnh. Hai người trừng to mắt nhìn Lục Trần, trong lòng hơi rùng mình, hai người bọn họ ngay cả đạo uy cũng không ngăn nổi, phỏng chừng động thủ, vừa đối mặt là sẽ bị chết ngay giây đầu tiên. Khó trách đối phương dám một thân một mình, xem ra không phải tán tu, mà là loại có tự tin tuyệt đối đối với thực lực mình, do đó mới đơn độc hành động. Dừng tay. Nơi xa truyền đến một giọng nói vội vàng, rất nhanh, một thanh niên bay tới, ăn nói khép nép với Lục Trần, bằng hữu, đây là một hiểu lầm, bản nguyên đại đạo nơi đây có thể tùy tiện hấp thu, ta thay mặt hai đồng môn này của ta tạ lỗi với ngươi. Xin lỗi. Người này cúi người thật thấp với Lục Trần, tỏ vẻ áy náy sâu sắc. Hừ. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, chợt quay người rời đi. Chờ sau khi Lục Trần đi xa, hai người khó hiểu nhìn thanh niên, hỏi, thánh tử, người này tuy lợi hại, nhưng lần này Tinh Hà Môn ta tới hơn 100 người, gom lại tới vây công hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời sao? Sắc mặt thánh tử Tinh Hà Môn hơi trầm xuống, quát lớn, đuổi người cũng phải xem là ai, đối phương ở Thánh Thành bắt chẹt người vận mệnh thần thành, đánh giết đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ, cuối cùng theo võ vô địch cùng nhau vào thánh môn làm khách, nếu là các ngươi ngại thời gian sống quá lâu, có thể đi đuổi người. Cái gì? Hắn chính là tên sát tinh Lục Trần kia. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều thay đổi. Trước khi đạo giới còn chưa mở ra, có người vô cùng gan dạ, bắt chẹt đệ tử vận mệnh thần thành, đánh giết đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ, ở thánh thành ồn ào đến xôn xao, có thể nói là không người không biết, không người không hay, các đại thế lực tới đây đều nghe nói, chỉ là không chưa gặp qua mà thôi. Sau lưng hai người lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nghĩ lại phá sợ. Dường như bọn họ đã chạm vai tử thần mà qua. Nghe đồn chiến lực của Lục Trần cực kỳ đáng sợ, ngay cả đệ tử thân truyền thứ 8 của vận mệnh thành chủ đều bị một kiếm giết chết. Đây tuyệt đối không phải do đệ tử thân truyền của vận mệnh thành chủ yếu, mà là do đối phương quá mạnh. Thời gian một tháng, Lục Trần đã hấp thu hơn 200 bản nguyên đại đạo, nhìn hình thức ban đầu của nội thế giới, là một thế giới đường nét như ẩn như hiện, phát ra một tia khí tức thần bí, vô số đại đạo đang xen trong thế giới, xây dựng nên từng trật tự. Một thế giới hoàn chỉnh, sắp sinh ra. Lục Trần không thể không thừa nhận, tiến vào đạo giới hơn một tháng, ngàn với mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tu luyện ở bên ngoài. Phỏng chừng lại hấp thu thêm 100 đại đạo, thế giới xây dựng hoàn thiện là có thể thăng cấp tạo giới cảnh. Lục Trần không ngừng đi sâu vào đạo giới, xung quanh đã không còn bao nhiêu võ giả, một võ giả cách hắn gần nhất cũng có hơn mấy vạn dặm, ở xung quanh ngoài đại thụ chọc trời, rừng núi rậm rạp ra, vô cùng yên tĩnh. Ê! Đột nhiên, lực chú ý của Lục Trần bị một tòa sơn mạch tăm tối hấp dẫn. Xung quanh sơn mạch đều là màu xanh biếc dạt dào, nhưng chỉ có duy nhất dãy núi ở giữa là một mảnh tăm tối, hơn nữa còn cho hắn một khí tức vô cùng nguy hiểm kinh dị, chỗ sâu trong sơn mạch giống như có một con mãnh thú hồng hoang đang say ngủ, khiến thân thể Lục Trần căng chặt. Sẽ không phải là có sinh vật hỗn độn cư ngụ bên trong đó chứ? Lục Trần lẩm bẩm. Võ giả từ ngoài đi vào tranh đoạt bản nguyên đại đạo, không có ai là tạo giới cảnh, có thể làm hắn cảm giác được nguy hiểm, chỉ có tạo giới cảnh hoặc là sinh vật hỗn độn bên trong. Trên không sơn mạch tăm tối tuy có hơn 20 bản nguyên đại đạo, cực kỳ hấp dẫn người khác, nhưng mà vì an toàn, Lục Trần cũng không muốn đi treo chọc quái vật tạo giới cảnh. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên sắc mặt chợt thay đổi, một đợt dao động khủng bố từ trong sơn mạch màu xám bộc phát ra, vươn ra một xúc tu to như đồi núi, mang theo cự lực kinh khủng ngập trời, đập tới Lục Trần. Xúc tu này kéo dài mấy trăm dặm, thoạt nhìn sừng sững, đồ sộ, cũng không biết trong sơn mạch màu xám có sinh vật gì. Một xúc tu đều đã như vậy lớn, vậy bản thể nó lớn đến bao nhiêu? Xúc tu màu đen này quét ngang qua, không gian nổ tung, lực lượng vô cùng khủng bố. Sắc mặt Lục Trần thay đổi, không chút do dự phóng ra lĩnh vực đại đạo, ngăn cản một kích đáng sợ này. Rầm ầm. Xúc tu màu đen như một cái roi lớn, mạnh mẽ quất vào trên lĩnh vực đại đạo, không hề bất ngờ, lĩnh vực bị nghiền nát, Lục Trần bị đánh bay ra. Xúc tu màu đen không hề dừng lại, tiếp tục quật xuống, đánh vào trên người Lục Trần. Phù. Lục Trần bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra. Cường giả tạo giới cảnh mở ra thế giới hoàn chỉnh ban đầu, nội tình đại đạo mạnh hơn võ giả thánh đế cảnh không phải chỉ một chút. Cho nên hai cảnh giới cơ bản không có bất kỳ chỗ nào có thể bù đắp, Lục Trần dù có nghịch thiên cũng không có khả năng đối phó với tạo giới cảnh. Mà tạo giới cảnh tùy ý công kích, đối với võ giả từ tạo giới cảnh trở xuống đều có uy hiếp rất lớn. Lục Trần cảm thấy thân thể mình giống như bị một ngôi sao lớn đập trúng, khung xương bên trong cũng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Rầm. Mắt thấy xúc tu màu đen bắt đầu dùng sức mạnh trói đáng sợ, lại một lần nữa buông xuống, Lục Trần lấy ra lục giới châu, ngoài cơ thể nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, sáu hạt châu xoay tròn với tốc độ nhanh, nhìn vững chắc như thành đồng. Rầm. Răng rắc. Xúc tu màu đen quất vào trên người Lục Trần, màn sáng màu xanh bị nghiền nát, Lục Trần lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân thể hắn không bị thương tổn gì, được lục giới châu triệt tiêu toàn bộ sát thương. Trong cơ thể Lục Trần lại bay ra một vật khác. Tháp chấn giới xoay tròn bay lên, rất nhanh hóa thành hắc tháp cao vạn trượng, một lực lượng hùng hậu tỏa ra tràn ngập bên trên. Tháp chấn giới mang theo sự chấn động to lớn, ầm ầm hạ xuống, đụng vào xúc tu màu đen kia. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên tiếng nổ nặng nề, tháp chấn giới bị bắn bay ra, nhưng xúc tu kia dưới một kích toàn lực của tháp chấn giới lại chỉ bị thương ngoài da, máu thịt be bét. Nhưng đối với quái vật to lớn như vậy mà nói thì có thể nói là bình yên vô sự. Xa xa, một xúc tu khổng lồ khác mọc lên giữa dãy núi màu xem, vùng lên cát bụi. Hai cái. Lục Trần nhíu mày, quái vật trong bóng tối là xúc tu ư? Lục Trần đứng lên, không chút do dự nào xoay người bỏ chạy. Thân thể hóa thành một lưu quang, vụt qua, tốc độ nhanh đến khó tin, chỉ mấy hơi thở thôi, Lục Trần đã đến cách đó hơn vạn dặm, nhưng cảm giác nguy cơ sau lưng vẫn chưa biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Lục Trần quay đầu nhìn lại, hai cái xúc tu màu đen vẫn không nhanh không chậm đi theo hắn như trước. Cùng lúc đó, Lục Trần thấy một người. Không, không nên nói là một người. Mặc dù nó là sinh linh hình người nhưng đầu lại giống như bạch tuộc, có vô số xúc tu nhỏ ở cổ, bề mặt da được bao bọc bởi vảy cá, đôi mắt nhỏ lạnh lẽo, xung quanh được phủ bởi lớp sương mù màu xám, mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa xúc tu đó lại công kích mình, chẳng qua cổ của hắn có vô số xúc tu khuếch đại vô số lần so với hai cái kia. Sinh vật hỗn độn lại biến thành cái dạng này. Lục Trần ngây người. Nhân loại đã gặp được ta thì cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng, từ miệng con quái vật có đầu bạch tuộc vang ra. Lục Trần điên cuồng thoát thân, một giây cũng không dừng lại, sau lưng quái vật kia vẫn đuổi theo, mặc dù cố gắng phát ra uy áp làm chậm tốc độ nhưng Lục Trần là chuẩn tạo giới cảnh, uy áp mặc dù ảnh hưởng đến hắn nhưng cũng không phải là quá lớn. Lục Trần thầm mắng, mình đúng là xui xẻo, vừa mới tiến vào đạo giới hơn một tháng đã gặp được sinh vật hỗn độn. Lục Trần vừa trốn chạy vừa nắm kiếm quyết, từng dòng nước màu vàng hội tụ thành dòng sông kiếm ý, phóng ra kiếm ý sắc bén cực kỳ, bay về phía xúc tu đằng sau. Sau lưng, sinh vật hỗn độn nhíu mày, cảm nhận được chút uy hiếp, lập tức đung đưa xúc tu lớn, né tránh kiếm hà màu vàng. Sau khi tránh được, bị kéo dài khoảng cách với Lục Trần. Nửa giờ sau, sinh vật hỗn độn sau lưng mang vẻ mặt khó chịu, nhân loại phía trước chạy trối chết, trong mắt hắn chẳng khác nào con kiến nhưng mà tốc độ chạy thoát thân thật sự không chậm, hắn đuổi không kịp. Sau một giờ, Lục Trần chạy trốn mấy vạn dặm, vẫn không cắt đuôi được quái vật sau lưng, nhưng xung quanh xuất hiện các nhóm võ giả. Những võ giả này nhìn thấy Lục Trần bị một con quái vật khổng lồ đuổi giết thì vẻ mặt ngạc nhiên, bên trong đạo giới còn có yêu thú sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm giác được khí tức mạnh mẽ trên người quái vật, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì khí tức này đã đạt tới tạo giới cảnh. Chẳng lẽ đây chính là sinh vật hỗn độn trong miệng thánh môn trưởng lão sao? Chết tiệt! Sau khi truy sát mấy vạn dặm, sinh vật hỗn độn phát hiện không thể nào đuổi được con kiến trước mặt, sắc mặt âm trầm, sau đó cảm giác được xung quanh có hơn 10 vị võ giả thì đã từ bỏ truy sát Lục Trần. Cổ của hắn, những xúc tu nhỏ bé kia khuếch đạn vô hạn, truy kích về phía các võ giả xung quanh. Những võ giả này không có tốc độ nhanh như Lục Trần, bất hạnh bị xúc tu truy sát, chỉ một kích đã khiến thân thể của bọn họ bị nghiền nát, xúc tu cuốn lên nguyên thần hoảng sợ của bọn họ, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi cuối cùng nuốt lấy nguyên thần của võ giả. Xung quanh có nguyên thần của mấy chục người đều bị sinh vật hỗn độn này nuốt trọn. Sau khi nuốt chửng hàng chục người thì cơn giận trong lòng sinh vật hỗn độn này tiêu tan nhiều, sau đó thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm đồ ăn. Mà lúc này, Lục Trần đã xuất hiện bên cạnh một con sông. Mặc dù hắn chạy thoát khỏi sự truy sát của sinh vật hỗn độn nhưng đã dùng tính mạng của mấy chục người đổi lấy, hắn với những người kia không thù không oán, lại hại bọn họ, trong lòng dâng lên chút áy náy. Ta sẽ báo thù cho các ngươi. Lục Trần tự nhủ. Gặp phải một sinh vật hỗn độn truy sát, suýt chút nữa thì bỏ mạng, khiến Lục Trần ý thức được phải nhanh chóng đến tạo giới cảnh, nếu không căn bản không phải là đối thủ của những sinh vật hỗn độn này. Quyết tâm thăng cấp tạo giới cảnh. Những người khác có lẽ cũng gặp phải sinh vật hỗn độn truy sát. Dù sao sinh vật hỗn độn bên trong đạo giới cũng nhiều như tóc. Thực tế, Lục Trần đoán không sai, võ giả tiền vào đều gặp được sinh vật hỗn độn tập sát, có sinh vật hỗn độn hình người xuất hiện, quanh thân nổi lên khí tức tối tăm mờ mịt, xòe tay ra, một mảnh khí lưu màu xám bao phủ hơn 10 vị võ giả, trực tiếp ăn mòn nguyên thần của bọn họ. Có loại toàn thân lân giáp, sinh vật hỗn độn như cổ thú, móng vuốt lớn chụp xuống, cướp đi tính mạng của vô số võ giả. Lúc này, võ giả tiến vào trong đạo giới đều vô cùng khủng hoảng, loạn thành một đống. Những võ giả này ở trước mặt sinh vật hỗn độn đều yếu ớt như con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Lục Trần ngồi bên bờ sông, điều dưỡng sinh tức, chữa thương hồi phục, sau đó tiếp tục tìm kiếm bản nguyên đại đạo. Lục Trần đã vài lần thấy sinh vật hỗn độn đi săn, truy sát võ giả, nhưng chỉ là đứng từ xa mà xem, bởi vì hắn muốn cứu cũng có lòng mà không có sức. Nhìn thấy trăm vị võ giả bị một sinh vật hỗn độn không biết tên giết chết, Lục Trần siết chặt nắm đấm, sau khi thăng cấp lên tạo giới cảnh nhất định phải khiến những sinh vật hỗn độn này đền mạng. Sau đó qua đi nửa tháng, Lục Trần gặp được mấy loại sinh vật hỗn độn khác, ý thức được sinh vật hỗn độn không phải là một bộ tộc mà là tên gọi chung. Bọn họ có cùng một sở thích là ăn nguyên thần võ giả. Lục Trần vừa tránh đi sinh vật hỗn độn vừa tìm kiếm nút chửng bản nguyên đại đạo, trong lúc đó hắn cũng bị đuổi theo nhiều lần, lần gần đây nhất cũng khiến bản thân bị thương nặng. Những sinh vật hỗn độn này không những có lực công kích mạnh mẽ mà công kích nguyên thần cũng mạnh đến đáng sợ. Lục Trần bị một sinh vật hỗn độn hình người tấn công, công kích nguyên thần, đầu nhũn ra như bột, run rẩy tại chỗ. Trọn vẹn một phút mới tỉnh táo lại. May mà sinh vật hỗn độn hình người này đi săn giết những võ giả khác, Lục Trần mới có thể thoát thân. Một nơi trong sơn cốc, 4-5 vị võ giả đang trốn, trên mặt mỗi người đều viết đầy chữ lo lắng và sợ hãi. Khoảng thời gian gần nhất, bọn họ luôn bị sinh vật hỗn độn truy sát khắp nơi, cuối cùng chạy đến sơn cốc này lánh nạn. Bọn họ hối hận, đáng lẽ không nên tiến vào trong này tìm kiếm bản nguyên đại đạo. Sinh vật hỗn độn trong này thật sự quá đáng sợ. Bột. Đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống vang lên bên cạnh, dọa cho bọn họ run rẩy toàn thân, nghĩ rằng sinh vật hỗn độn đuổi giết đến. Khi thấy trên mặt đất là một võ giả thì cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Người này hẳn là bị sinh vật hỗn độn truy sát. Mấy người thấy thân thể này thì khó hiểu, to gan đi tới xem, nhưng còn chưa đến gần thì võ giả đang hôn mê kia đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy người lập tức cứng đờ sắc mặt, ngượng ngùng nói, bằng hữu, chúng ta không có ác ý, nếu lúc trước gặp được một vị võ giả trọng thương thì mặc kệ tất cả, trước tiên giết người vượt lên trước. Thế nhưng bây giờ là đang ở trong đạo giới, bọn họ đều chung một kẻ thù, đó chính là sinh vật hỗn độn. Bọn họ ý thức được là phải liên hợp lại, mới có thể đối phó với những sinh vật hỗn độn này. Nhiều hơn một người đó chính là thêm một phần sức lực. Hy vọng là như vậy. Lục Trần lạnh lùng nói, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng chữa thương. Không thể không có tâm phòng bị người khác, Lục Trần vừa chữa thương vừa để ý, đề phòng mấy người này. Lần này hắn chịu tổn thương nguyên thần, đầu đau như búa bổ, không thể không nói, con sinh vật hỗn độn đại bàng kia thật sự quá đáng sợ, hốc vang lên đã khiến đầu hắn như nổ tung ngay tại chỗ, suýt chút nữa chết luôn, may mà nguyên thần của hắn khá mạnh, nếu không thì không thể chịu nổi. Mấy người thấy Lục Trần chữa thương cũng đều không đến quấy rầy. Mấy ngày sau, vết thương nguyên thần của Lục Trần tốt hơn một nửa, khí tức khôi phục như bình thường, sau đó nhìn về mấy người bên cạnh. Ở trước mặt hắn có tổng cộng 5 người, mặc cùng một trang phục, ở ngực theo một đồ án hình đao, rất rõ ràng, 5 người này đến từ cùng một môn phái. Bọn họ đến từ môn phái nào, Lục Trần cũng không muốn biết, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì sắc mặt hơi cứng đờ, bởi vì Lục Trần phát hiện ra trong nhẫn không gian có một miếng ngọc bội đang có phản ứng vô cùng nóng rực. Ban đầu ở Thâm Uyên giới, chúa tể Hắc Sa giúp hắn phá hoại tế đàn, từng giao cho hắn một miếng ngọc bội để trong nhẫn không gian. Trong ngọc bội có một ít nguyên thần của con trai Hắc Sa, nếu con trai Hắc Sa ở xung quanh, ngọc bội sẽ tỏa nhiệt. Mà trong nhẫn không gian có đặt công pháp truyền thừa của Hắc Sa. Hai món đồ này đều là chúa tể Hắc Sa nhờ hắn sau này nếu gặp phải con trai hắn thì giao cho hắn. Hiện giờ ngọc bội nóng vô cùng, đây chẳng phải nói rằng trong 5 người trước mặt có một người là con trai chúa tể Hắc Sa sao? Ánh mắt Lục Trần nhìn chằm chằm 5 người trước mặt, tràn ngập tính áp bức. 5 người dưới ánh mắt soi mói của Lục Trần, cảm nhận được một áp lực hùng hậu, không dám thở mạnh, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, chẳng lẽ người này muốn cướp bóc bọn họ? Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được, thanh niên trước mắt vô cùng cường đại, mặc dù 5 người cùng lên, cũng tuyệt không phải đối thủ. Trong mấy người các ngươi, ai là con của Hắc Sa? Lục Trần chậm chậm hỏi. Lời vừa nói ra, đồng tử thanh niên tóc ngắn bên trái nhất hơi co lại, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ kích động, nhưng không biết rõ thân phận Lục Trần, xúc động chỉ thoáng qua, trong phút chốc đã khôi phục trạng thái bình thường. Mặc dù động tác ánh mắt của người nọ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lục Trần bắt được, ánh mắt rơi lên người người nọ. Hắc Sa là phụ thân ngươi? Lục Trần hỏi. Người nọ kiên trì gật đầu, phải. Ta tên Hắc Ngọc Thần, năm đó thế giới quê nhà bị Bàn Vân Đạo Tổ hủy diệt, phụ thân ném ta ra bên ngoài thế giới, một mình ta ở khu vực Vô Cương lưu lạc đến nguyên giới, gia nhập Thần Đao Môn, cho tới bây giờ. Hắc Ngọc Thần nhẹ giọng kể ra. Lục Trần gật đầu, sau đó lấy ra ngọc bội và nạp giới, nói, những thứ này là phụ thân ngươi nhờ ta giao cho ngươi, cầm lấy. Hắc Ngọc Thần nhận lấy đồ vật từ trong tay Lục Trần, kích động hỏi, phụ thân ta còn sống sao? Lúc trước, thế giới quê nhà bị hủy diệt, phụ thân không rõ sống chết, nhưng Hắc Ngọc Thần vẫn luôn mong chờ phụ thân còn sống, bây giờ nhận được đồ vật của phụ thân, càng thêm kích động. Đã chết. Lục Trần mặt không biểu tình nói. Hắc Ngọc Thần nghe vậy, giống như có một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống, xúc động đầy ắp lập tức lạnh đi, trong mắt lóe lên một chút yêu thương nhàn nhạt, nhưng không khóc ra. Nam nhi không dễ rơi lệ. Lục Trần thở dài một hơi, nói, năm đó phụ thân ngươi từng giúp ta một đại ân, ta thiếu hắn một nhân tình, sau này nếu có khó khăn, có thể tới tìm ta, ta tên Lục Trần, tới từ Vạn Kiếm Tông. Được. Hắc Ngọc Thần trầm mặt một hồi, gật đầu. Lục Trần nói, sinh vật hỗn độn trong đạo giới quá đáng sợ, võ giả đi vào không đến tạo giới cảnh, không phải đối thủ, người vẫn là đến cửa vào đạo giới chờ đạo giới mở ra đi, nếu gặp phải sinh vật hỗn độn, người rất khó sống sót. Ta muốn tiếp tục tìm kiếm bản nguyên đại đạo, sau khi ra ngoài có thể tới tìm ta. Lục Trần nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trước mặt mấy người. Lần này gặp được Hắc Ngọc Thần, giao di vật cho đối phương, cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện cho Hắc Sa tiền bối. Trong mấy tháng kế tiếp, Lục Trần vừa tìm kiếm bản nguyên đại đạo, vừa tránh né sinh vật hỗn độn. Bởi vì người vào quá nhiều, bản nguyên đại đạo về cơ bản đã bị tìm hết, không nhiều như lúc mới vào, cần mấy ngày thậm chí một tháng mới tìm được một đạo như thế. Trong một hẻm núi, Lục Trần vừa luyện hóa một bản nguyên đại đạo, đột nhiên cảm ứng được dao động chiến đấu kịch liệt. Lục Trần bị giật mình bay lên không, ánh mắt nhìn về nơi xa, bên ngoài mấy vạn dặm, đang bạo phát một trận chiến đấu kinh thiên động địa, một võ giả nhân loại khiêu chiến một sinh vật hỗn độn giống như cổ thú. Đó là một bóng dáng toàn thân phát sáng, cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng, giống như chiến thần đứng sừng sững không trung, trường đao vũ động, từng ánh đao hoa mỹ chém vào trên người sinh vật hỗn độn, bắn lên tia lửa vàng bên ngoài thân thể nó. Một người một sinh vật hỗn độn đại chiến, thanh thế to lớn, uy năng chiến đấu kinh người, dư âm sinh ra khiến cự sơn xung quanh bị san thành bình địa. Sau khi giao chiến mấy hơi thở, bóng dáng bị kim quang bao phủ giơ cao trường đao màu vàng, trong chớp mắt, vô số ánh đao màu vàng lưu động, hóa thành một đồ án đao khí to lớn. Cổ thú gầm thét, vảy đen chớp động lưu quang, phiếm cảm giác chất kim loại lạnh thấu xương, quanh thân tràn ngập hỗn độn khí, muốn ngăn cản một kích khủng bố này, song khi đồ án hạ xuống, bao lấy thân thể cổ thú, vô hạn đao khí tiến vào trong thân thể cổ thú. Bịch một tiếng, cổ thú này lập tức nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ. Một viên bản nguyên thế giới màu xám trôi nổi giữa không trung. Đó là ai? Lục Trần nhìn chằm chằm thân thể được ánh vàng rực rỡ bao lấy, trong lòng hơi có chút tò mò, rất hiển nhiên, có võ giả tiến vào trong đạo giới thành công đột phá tạo giới cảnh, chém giết sinh vật hỗn độn. Không chỉ Lục Trần, xung quanh cũng có vô số người đang quan chiến. Lúc quang huy của bóng dáng kia thu lại, lộ ra dung mạo, đó là một thanh niên anh tuấn thần võ, thân hình thon dài cân xứng, thân thể không quá vạm vỡ, nhưng lại phát ra khí chất cái thế vô song, nhất là đôi mắt vô cùng lạnh lùng, tựa như mắt thiên thần, bể nghệ tám phương. Là hắn. Lục Trần hơi giật mình. Người chém giết cổ thú này không phải ai khác, đúng là Võ Vô Địch. Võ Vô Địch là đồ đệ thánh chủ, được ca tụng là môn chủ đời sau của thánh môn, là một nhân kiệt cái thế chân chính. Võ Vô Địch. Là Võ Vô Địch. Võ giả xung quanh lập tức kích động lên. Bọn họ không phải bởi vì Võ Vô Địch chém giết một sinh vật hỗn độn mà vui mừng, dẫu sao sinh vật hỗn độn cũng vô cùng nhiều. Bọn họ vui mừng là bởi vì, nếu Võ Vô Địch đã tấn cấp tạo giới cảnh, như vậy phải chăng mang ý nghĩa môn đồ giới chủ những giới khác, người xuất sắc nhất thế lực đạo tổ, cơ hội đột phá tạo giới cảnh, phải chăng cũng chỉ ở trong thời gian gần đây. Chờ lục tục có người đột phá đến tạo giới cảnh, như vậy an toàn tính mạng của bọn họ sẽ được bảo vệ rồi. Võ Vô Địch tự như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Lục Trần, xoay đầu lại, nhìn Lục Trần, khẽ gật đầu. Sau đó thân hình chợt lóe, lập tức biến mất không thấy. Lục Trần thu mắt, Võ Vô Địch đột phá tạo giới cảnh, chém giết sinh vật hỗn độn, đã cho hắn động lực. Ta cũng phải nỗ lực. Lục Trần siết chặt nắm đấm, trong mắt đều là vội vàng. Chỉ có đột phá tạo giới cảnh, mới sẽ không bị sinh vật hỗn độn rượt chạy. Tiếp đó, trong đạo giới, lại có người thành công đột phá tạo giới cảnh, lại thành công giết được sinh vật hỗn độn. Không thể nghi ngờ rằng, tất cả những võ giả đột phá tạo giới cảnh này đều là nhân vật phong vân xuất sắc nhất trong nguyên giới, đứng ở đỉnh kim tự tháp, sau khi bọn họ đột phá tạo giới cảnh là có thể lực áp tạo giới cảnh lâu năm, chém giết sinh vật hỗn độn. Hơn nữa, cho dù gặp phải sinh vật hỗn độn cao hơn 2-3 tiểu cảnh giới, đánh không lại cũng có thể chạy. Dưới một gốc cây cổ thụ, Lục Trần ngồi xếp bằng ở đây. Vị trí đan điền của hắn có một đoàn bản nguyên đang vận chuyển, cẩn thận nhìn chăm chú, mơ hồ có thể nhìn ra một thế giới mênh mông đang hoạt động, đại đạo xen lẫn, xây dựng trật tự, đây là nguyên mẫu của bản nguyên thế giới, ngoài không có sinh mệnh ra, bên trong thế giới đều có đủ. Ví dụ như núi non, sông ngòi, mặt đất, biển cả, vân vân đây thoạt nhìn như một thế giới chân chính. Kiếm ý, không thuộc về đại đạo, nếu như ta dung hòa kiếm ý vào trong bản nguyên thế giới, hóa thành một đạo, như vậy kiếm ý có đại đạo gia tăng, phải chăng có thể đột phá đến cấp cao hơn, cũng chính là trên cấp đế. Lục Trần tự nhủ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Kiếm ý vốn là lực lượng kiếm đạo diễn hóa mà đến, thuộc về phân chi kiếm đạo, không được thiên địa công nhận. Nhưng Lục Trần đột phá tạo giới cảnh, cần xây dựng bản nguyên thế giới, tương đương với nắm giữ một thế giới cỡ nhỏ, hắn không cần được thiên địa công nhận, bởi vì hắn là người xây dựng thế giới, là chúa tể, hắn có thể tùy tâm sở dục xây dựng mọi thứ trong thế giới. Nói làm liền làm, Lục Trần chợt động ý niệm, kiếm ý dung nhập vào trong bản nguyên thế giới, xen lẫn, quấn quanh với đại đạo. Nhưng Lục Trần thử rất nhiều lần, lại không cách nào xây dựng thành công, khiến hắn cau mày. Rất nhanh, Lục Trần hiểu rõ, đây đều là do đại đạo tác quái. Nếu như so sánh nguyên giới với một trình tự lớn, đại đạo tồn tại bên trong giống như một số hiệu bên trong trình tự. Như thế chỉ có dùng số hiệu của trình tự lớn mới có thể xây dựng một phần mềm nhỏ. Kiếm ý không thuộc về số hiệu trong trình tự lớn, muốn dùng nó để xây dựng thế giới thì không thành công được. Tiếp đó, Lục Trần thử mấy lần, nhưng đều không thể thành công. Điều này khơi dậy lửa giận của hắn. Thế giới do ta xây dựng, lời ta nói, tức lẽ phải, đạo của ta, tức chính đạo, ta nói, kiếm ý từ kiếm đạo tróc ra, hóa thành đại đạo đơn độc. Thân thể Lục Trần bị kiếm ý màu vàng bao quanh, kiếm ý lưu động, cho người ta một cảm giác sắc bén. Hắn điên cuồng dung nhập kiếm ý cùng rất nhiều đại đạo cùng xây dựng thế giới vào trong bản nguyên thế giới. Vụt. Trên thân thể Lục Trần, một đường kiếm ý màu vàng xông lên tận trời, nhanh chóng đột phá đạo giới, dung nhập vào trong vũ trụ đại đạo rộng lớn, dẫn tới chư thiên cộng minh. Đùng đoàn một tiếng. Trong chư thiên vạn giới, từ nơi sâu xa, dường như nhiều thêm một đại đạo. Khoảnh khắc này, tất cả người tu hành của chư thiên vạn giới như cảm nhận được gì đó, mở mắt, nhìn về bầu trời nơi xa, trong đầu bọn họ nhiều ra một đạo, tên là đại đạo kiếm ý, cùng lúc đó, mọi nơi trong nguyên giới như vũ trụ biên hoang, khu vực mê vụ hỗn độn, vân vân, đều có người tu hành cường đại mở mắt, mắt chăm chú nhìn vũ trụ. Có người được ý chí vũ trụ công nhận, chứng một đại đạo. Kế tiếp Sơn Hải giới chủ, ngoài thánh chủ ra, lại có người chứng một đại đạo. Người tồn tại ít nhất cũng là đạo tổ, thậm chí là giới chủ sôi nổi tự nói, nội tâm bị chấn động không nhẹ. Vùng đất giáp giới vũ trụ, mấy trăm triệu vạn dặm xung quanh đều là vùng hoang vu, nhưng trung tâm vùng hoang vu này có một chút ánh sáng, ống kính kéo gần, có thể nhìn thấy hai ông lão mặt đối mặt ngồi cùng nhau, giữa bọn họ có một cái bàn, phía trên đặt một bình rượu. Trong tay của bọn họ, mỗi người cầm một ly rượu, bỗng nhiên ly rượu rung lên, rượu tràn ra ngoài. Không biết đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người chứng đạo. Trong hai ông lão, một người có mái tóc dài màu bạc, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xôi vô tận, kinh ngạc nói một câu, là tiểu tử thời quan kia sao, thiên phú của hắn vạn cổ độc nhất, đối với chính mình cực kỳ tàn nhẫn quả quyết, biết được phương hướng tu hành không đúng, lập tức tróc ra thế giới, tới đây lần nữa, bây giờ bị vây hãm trong dòng sông thời gian. Một ông lão khác bấm ngón tay tính, mặt lộ dị sắc. Người tính được rồi. Ông lão tóc bạc hỏi. Ha ha. Ông lão này cười không nói, trong lòng lại tự nhủ, tôn tử bảo bối của ta ghê gớm, thế mà chứng một đạo, xem ra sắp đuổi kịp bước chân của ta, không chút trì hoãn nào. Ông lão tóc bạc nói, cười đáng khinh như vậy, là người bên cạnh ngươi chứng đạo. Đại tôn tử bảo bối của ta. Mạnh Du Nhiên cười đắc ý nói. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, ở một nơi nào đó, nơi này thời gian tuyên cổ bất biến, tựa như đình chỉ, có một đạo thân ảnh bị vây ở nơi này, ra không được. Có người vượt lên trước ta một bước, chứng đạo. Bóng dáng này mặt lộ kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên nói, người này có liên quan với ta, trước đây ta vượt qua dòng sông thời gian, đoán trước tương lai một tiểu tử có giúp ta, sao gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy đã chứng đạo, còn vượt lên trước ta một bước. Trong vận mệnh thần thành, trong một tòa thần điện uy nghiêm, vận mệnh giới chủ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng điệu hờ hững, ta sẽ để bọn họ hiểu, giới chủ không chứng đạo, cũng không kém gì giới chủ chứng đạo. Lục Trần còn không biết động tác lúc trước đã dẫn tới chư thiên vạn giới thay đổi, còn dẫn tới kinh sợ cho tồn tại đạo tổ thậm chí giới chủ. Lời của hắn được vũ trụ công nhận, từ nay về sau, trong vũ trụ chư thiên vạn giới sẽ nhiều thêm một đại đạo, tên là đại đạo kiếm ý ồ, thành công rồi. Dưới cây cổ thụ, Lục Trần dung nhập kiếm ý vào trong thế giới nguyên mẫu, phát hiện kiếm ý không bị bài xích, thoải mái giao hòa với đại đạo khác, hình dáng thế giới cũng càng ngày càng chân thực. Điều kiện Lục Trần đột phá tạo giới cảnh cũng đã có, thời gian kế tiếp chính là lúc trùng kích cảnh giới này. Thế giới thể nội bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí, mở rộng vô hạn, lúc hấp thu đến mức độ bảo hòa nhất định, xảy ra biến chất, đến tận đây, một thế giới thể nội hoàn chỉnh đã có liên hệ với Lục Trần, trong thế giới thể nội chất chứa lực lượng thế giới. Võ giả tạo giới cảnh là người tạo dựng thế giới hoàn chỉnh, có thể điều động giới lực bên trong. Đây chính là tạo giới cảnh. Lục Trần vừa động ý niệm, khơi thông nội thế giới, lực lượng bên trong trải rộng toàn thân, trong chốc lát, Lục Trần cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng hủy diệt, trong một ý niệm là có thể san bằng nơi trong vòng ngàn dặm thành bình địa, hơn nữa, bên trong nội thế giới có lực lượng liên tục không ngừng cho hắn sử dụng. Lục Trần đứng lên, sau khi đột phá tạo giới cảnh, thực lực tăng vọt, làm hắn tự tin hơn gấp bội. Khói mù trong lòng cũng bị quét sạch. Chuyện làm đầu tiên sau khi đột phá tạo giới cảnh, đó chính là báo thù. Trước khi chưa đột phá, hắn gặp phải sinh vật hỗn độn, không phải đang chạy trối chết thì là đang trên đường chạy trối chết, bây giờ, cuối cùng cũng có thể báo thù. Lục Trần bay lên trời, bay về nơi xa, rất nhanh, Lục Trần đã đến một sơn mạch màu xám cách xa ở phía trước. Sinh vật hỗn độn hắn gặp phải là một con quái vật đầu bạch tuộc mình người, bị truy đuổi chật vật mà chạy. Hiện tại, hắn trở về báo thù. Theo Lục Trần đến, khí tức lập tức dẫn nên sự chú ý của sinh vật hỗn độn này, sương mù xám khắp sơn mạch cuốn ngược, hóa thành hình dáng vòng xoáy, sinh vật hỗn độn đầu bạch tuộc mình người từ trong vòng xoáy đi ra, lúc nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt lạnh lão. Là ngươi? Sinh vật hỗn độn này thế mà nhớ được Lục Trần, dẫu sao đây cũng là con sâu kiến đầu tiên chạy trốn từ dưới tay hắn, không những nhớ, hơn nữa ký ức còn rất sâu sắc. Nhân loại, ngươi tự tìm đường chết à? Sinh vật hỗn độn lạnh giọng hỏi. tuy hắn thấy khí chất của Lục Trần xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất, khí tức cũng mạnh hơn một đoạn dài so với trước đây, nhưng hắn là ai, trở thành tạo giới cảnh đã không biết bao nhiêu vạn năm, hắn ní như vậy, hắn đã bị giam giữ trong này chừng mấy trăm triệu năm. Trước khi bị giam giữ, đã là tạo giới cảnh. Tuy trong này không có hỗn độn khí tẩm bổ, tu vi có hơi giảm xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giết chết con sâu kiến trước mắt này. Vô số xúc tu nhỏ trên cổ của sinh vật hỗn độn, bỗng nhiên có một xúc tu nhanh chóng khuếch đại, biến còn lớn hơn sơn lĩnh, giống như đuôi cự long màu đen, mang theo lực lượng kinh khủng ngập trời, mạnh mẽ đập tới thân thể của Lục Trần. Còn chưa đến gần, Lục Trần đã cảm nhận được một lực áp bức cường đại. Ý niệm vừa động, quanh người dâng lên quang huy hoa mỹ, lĩnh vực đại đạo bành trướng, tạo thành một tấm hộ thuẫn hình tròn to lớn, bao bọc hắn bên trong. Đùng đoàn. Xúc tu màu đen rơi vào trên lĩnh vực đại đạo, truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, lĩnh vực đại đạo rung rẩy kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được một tia vết nứt, nhưng cũng không bị nghiền nát. Một kích vừa nhanh vừa mạnh này, cũng làm cho khí huyết trong cơ thể Lục Trần quay cuồng. Khuôn mặt Lục Trần hơi có chút nghiêm trọng, không dám xem thường sinh vật hỗn độn như bạch tuộc này, lực lượng của hắn cực kỳ cường đại, không phải tạo giới cảnh sơ kỳ, đã đạt tới khoảng tạo giới cảnh trung kỳ, nội tình đại đạo hùng hậu hơn hắn nhiều. Chính mình trước kia, nếu không có lục giới châu, chỉ bằng lĩnh vực đại đạo hộ thể, sẽ bị xúc tu màu đen kia đánh thành thịt vụn. Nhưng bây giờ sau khi tấn cấp tạo giới cảnh, có thể chống đỡ, đối phó với lực công kích đó rồi. Rầm rầm rầm. Sinh vật hỗn độn thấy một xúc tu không đánh được Lục Trần, lại có hai xúc tu nhanh chóng bay lên, rất nhanh hóa thành chiều dài mấy ngàn dặm, quét ngang tới Lục Trần. Lục Trần chợt động ý niệm, toàn thân tỏa ra một luồng phong mang, trên trời cao xuất hiện từng dòng nước màu vàng, quang huy màu vàng hoa mỹ vô biên rơi xuống, bao phủ một vùng thiên địa, tự như hóa thành lĩnh vực đại đạo màu vàng. Ê! Lục Trần cảm nhận kiếm ý, chợt phát hiện, kiếm ý mạnh không chỉ gấp đôi, kiếm ý dung hợp với đại đạo khác, tăng cường lên uy thế. Chuyện gì thế này? Lục Trần cau mày. Cho đến nay, hắn chống địch đều là dùng nội tình đại đạo áp chế đối phương, tiếp đó để kiếm ý công kích gần người, kiếm ý không thuộc về đại đạo, không thêm vào cùng nhau. Bây giờ, Lục Trần chợt phát hiện, lực lượng lĩnh vực đại đạo màu vàng, có từng tia sáng dung nhập vào trong những kiếm ý, tăng cường lên uy thế. Có nội tình đại đạo tăng cường, làm uy lực kiếm ý của hắn tăng lên mấy đẳng cấp. Lục Trần bởi vì kiếm ý lực lượng không hiểu sao tăng cường, trong lòng tràn ngập mừng rỡ, trái lại sinh vật hỗn độn đối diện thì cau chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng dòng nước màu vàng lưu động, trên đó, hắn cảm nhận được một tia khí tức uy hiếp. Sâu kiến mới vào tạo giới cảnh, đã tạo thành uy hiếp với ta. Trong lòng sinh vật hỗn độn hắn ní nhẹ một câu, không nguyện ý tin tưởng cảm giác của mình. Mấy trăm triệu năm trước hắn đã là tạo giới cảnh, đạo hạnh cao thâm, mà người thanh niên này chỉ mới tấn cấp tạo giới cảnh gần đây mà thôi. Vút vút vút. Kiếm khí màu vàng như hạt mưa rơi xuống, oanh kích xúc tu của sinh vật hỗn độn. Trên xúc tu màu đen phủ một tầng sương mù u tối, lúc kiếm khí màu vàng rơi vào phía trên, lập tức bị triệt tiêu mất, hóa thành vô hình. Những kiếm khí này sao lại có uy lực lớn như vậy, lại khiến ta cảm nhận được đau đớn sinh vật hỗn độn cau chặt lông mày. Tuy thoạt nhìn không sao, nhưng những kiếm khí rơi xuống đó lại làm hắn sinh ra cảm giác đau đớn. Hơn nữa, đây là mới bắt đầu, vùng thiên địa này đã bị đối phương hóa thành đại đạo, có vô cùng vô tận kiếm ý màu vàng hội tụ. Nếu như không phá tan, như vậy hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Nghĩ tới đây, sinh vật hỗn độn lập tức huy động xúc tu, oanh kích giới bích của lĩnh vực đại đạo. Rầm rầm rầm. Lực lượng xúc tu của hắn rất lớn, chấn động đến mức lĩnh vực đại đạo của Lục Trần rung động ầm ầm, xuất hiện vô số vết nứt. Lục Trần cắn răng, liên tục không ngừng phóng thích đại đạo chi lực, củng cố lĩnh vực đại đạo, đồng thời điều khiển từng kiếm ý công kích tới những xúc tu. Rầm rầm rầm. Kiếm khí màu vàng hạ xuống, không ngừng oanh kích xúc tu màu đen, dưới công kích kiên trì bền bỉ, phòng ngự của xúc tu màu đen bị phá nát, kiếm khí xuyên qua, vết máu bắn ra tung tóe. Sinh vật hỗn độn bị đau, lộ ra vẻ đau đớn. Hắn thật sự phá vỡ phòng ngự của ta. Trong mắt sinh vật hỗn độn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đi chết đi. Lục Trần nhìn chằm chằm sinh vật hỗn độn, quát lớn. Trong lĩnh vực đại đạo màu vàng, kiếm khí hội tụ cùng nhau, gào thét mà tới, tạo thành một chùm sáng kiếm đạo chói mắt, từ không trung bắn xuống, tiếp đó xuyên qua đầu sinh vật hỗn độn. Lúc ánh sáng chói mắt thu lại, sinh vật hỗn độn đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có một viên bản nguyên thế giới màu xám lẳng lặng lơ lửng tại nơi đó. Sau khi đánh chết sinh vật hỗn độn, Lục Trần nghỉ ngơi một hồi, đi qua, cầm bản nguyên thế giới vào trong tay. Bản nguyên thế giới của sinh vật hỗn độn hiện lên một mảnh tối tăm mờ mịt, phía trên có vô số khí lưu màu xám lưu động, Lục Trần không cảm ứng được đại đạo, chứng minh sinh vật hỗn độn và nhân tộc có chỗ khác biệt. Thần niệm Lục Trần xuyên vào, bên trong là một nội thế giới rộng lớn bao la. Thế giới này hiện lên màu xám, không hề có sinh cơ. Như vậy có thể nhìn ra, mặc dù sinh vật hỗn độn không có đại đạo, nhưng bản nguyên thế giới không khác nhân tộc là bao, đều là mượn lực lượng nội thế giới. Ấy, đó là cái gì? Thần niệm Lục Trần điên cuồng bành trướng, rất nhanh liền phát hiện trong nội thế giới có một bức tượng thần vô cùng to lớn. Bức tượng thần này cao tới mấy vạn trượng, tràn ngập uy nghiêm. Bề ngoài chủ nhân tượng thần và sinh vật hỗn độn bị đánh chết không có gì khác biệt, cũng có một cái đầu bạch tuộc, vô số xúc tu giống như uốn lượn chân thực, như cá đang bơi, trên bề mặt phủ đầy vảy màu xanh sẫm, sáng lấp lánh, trên đầu ma một chiếc vương miệng màu vàng sẫm to lớn vô cùng. Lục Trần nhìn tượng thần trước mắt này, cảm nhận được uy nghiêm vô biên, linh hồn không ngăn được run rẩy, mơ hồ có cảm giác quỳ gối trước tượng. Vụt. Đúng lúc này, mắt tượng thần bạo phát đồng quang, rực rỡ lóa mắt, bá đạo vô cùng, tựa như mắt thần, cho người ta một khí phách quân lâm thiên hạ. Lục Trần tiếp xúc đến ánh mắt kia, sắc mặt hơi hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng rút ra khỏi nội thế giới, ra bên ngoài, thở hồng hộc. Trên mặt Lục Trần tràn ngập vẻ rung động, tượng thần vừa nãy cho hắn cảm giác tê dại da đầu, mặc dù đã tấn cấp tạo giới cảnh, nhưng vẫn cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Đạo tổ, hoặc là giới chủ. Rất hiển nhiên, sinh vật hỗn độn cũng có nhân vật cấp bậc này. Lục Trần lắc đầu, không suy nghĩ về những chuyện này nữa, đặt bản nguyên thế giới vào trong nạp giới, có thể đổi 100 lá trà ngộ đạo ở Thánh Môn, không thể vứt đi. Mấy ngày sau, Lục Trần đánh chết sinh vật hỗn độn thứ hai, một con đầu ưng mình người, sở trường công kích nguyên thần. Lúc trước, Lục Trần gặp phải con quái vật này, trực tiếp trúng chiêu, tìm được đường sống trong chỗ chết. Không thể không nói, sinh vật hỗn độn đầu ưng mình người này rất khủng bố, một tiếng hót vang, khiến nguyên thần hắn suýt nổ tung, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn trong một cái chớp mắt. May mà hắn đã tấn cấp tạo giới cảnh, nguyên thần tăng cường không ít, không đến mức hôn mê. Sau khi vượt qua đại sát chiêu của sinh vật hỗn độn, Lục Trần lợi dụng kiếm ý, trực tiếp chém chết đối phương. Thần niệm Lục Trần tiến vào trong nội thế giới, cũng nhìn thấy một tượng thần đầu ưng mình người, cầm trong tay một thanh thiên thương màu vàng, giống như vàng ròng chế tạo thành, sáng rực phát quang, mũi thương phát ra sắc bén vô thượng. Trong thời gian kế tiếp, Lục Trần lục tục tìm ra xử lý từng con sinh vật hỗn độn từng truy sát hắn. Lúc trước hắn bị truy đuổi thảm bao nhiêu, như vậy hiện tại hạ thủ tàn nhẫn bấy nhiêu. Thời gian 2 tháng, Lục Trần đánh chết 12 con sinh vật hỗn độn. Lục Trần ngạc nhiên phát hiện, bên trong nội thế giới của mỗi sinh vật hỗn độn đều có một bức tượng thần, tất nhiên, cũng không phải nói bề ngoài sinh vật hỗn độn đánh chết là dạng gì, tượng thần bên trong là dạng đó. Hắn đánh chết mấy sinh vật hỗn độn cổ thú, bức tượng trong nội thế giới không phải tượng thần đầu bạch tuộc mình người thì là tượng thần đầu ưng mình người. Trong nội thế giới của hơn 10 sinh vật hỗn độn, chỉ phát hiện hai tượng thần này. Lục Trần suy đoán, hai tượng thần này thuộc về giới chủ tộc hỗn độn, cấp bậc cổ tổ. Những sinh vật hỗn độn này thờ phụng ai, bên trong nội thế giới chính là tượng thần của người đó. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lục Trần, không nhất định chính xác. Nơi xa, có dao động chiến đấu truyền đến, Lục Trần ngước mắt quét qua, tự như xuyên thủng hư không, lập tức nhìn thấy một người đang đối phó với sinh vật hỗn độn, người này mở ra lĩnh vực kiếm đạo, trong lĩnh vực, khắp trời đều là kiếm sắc bén, lóe ra ánh sáng chói mắt, tiếng kiếm rít chấn động trời cao. Xung quanh còn có rất nhiều người vây xem. Lục Trần nhận ra thân phận đối phương, Lý Hiên Dật của Vạn Kiếm Tông. Bởi vì khi đó trước khi đi vào, nhân số quá nhiều, Lục Trần không hề biết Vạn Kiếm Tông cũng có người tới. Lý Hiên Dật có thể chiến đấu với sinh vật hỗn độn, rác hiển nhiên cũng đã tấn cấp tạo giới cảnh, chỉ là đối phó với sinh vật hỗn độn có hơi miễn cưỡng, rơi xuống thế hạ phong. Gà. Con cổ thú toàn thân vảy đen này gào thét một tiếng, sóng âm rách trời, đâm thủng màn nhĩ, khiến nguyên thần người xung quanh chấn động, dường như muốn nứt ra, thất khiếu chảy máu. Hơn nữa có 6 cánh tay, giống như ma thần, vùng 6 cánh tay đánh về phía Lý Hiên Dật, lợi trảo sắc bén tột cùng, đánh vào trên lĩnh vực kiếm đạo của Lý Hiên Dật, rắc rắc rắc, tiếng vang rạn nứt lĩnh vực lanh lảnh truyền ra. Chỉ giữ vững được mấy hơi, lĩnh vực kiếm đạo của Lý Hiên Dật liền bị phá mất, trái lại hắn thôi động từng chui kiếm công phạt tại cổ thú trên thân thể, toàn bộ bị cản lại, ngay cả phòng ngự đều không thể phá vỡ. Sau khi cổ thú phá vỡ lĩnh vực kiếm đạo, từng bước ép sát, 6 cánh tay to lớn nắm thành hình quyền, vung ra, trong quyền ấn mỗi cánh tay đều tự như chất chứa lực lượng ngập trời. Lý Hiên Dật né tránh 4 quyền, nhưng lại trúng 2 quyền, chấn động đến ngực hắn nứt ra, khí huyết dâng lên, thân thể lùi ra ngàn trượng, trong lòng thầm mắng một câu, con cổ thú này sao lại biến thái như vậy? Người vây xem nơi xa đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lý Hiên Dật, sợ hắn vẫn lạc trong tay sinh vật hỗn độn, một khi Lý Hiên Dật có nguy hiểm, như vậy những thánh đế bọn họ chỉ có thể biến thành đồ ăn trong miệng sinh vật hỗn độn. Cổ thú huy động lợi trảo, lần nữa để lại trên người Lý Hiên Dật mấy vết thương thấy mà giật mình, khiến hắn hét lên đau đớn. Không tốt. Đệ tử Vạn Kiếm Tông nhìn thấy Lý Hiên Dật bị thương, sắc mặt đều thay đổi, cứ theo đà này, Lý Hiên Dật không sớm thì muộn sẽ vẫn lạc trong tay cổ thú này. Lý Hiên Dật rất hiển nhiên ý thức được cục diện trước mắt, con cổ thú này cường đại vượt xa khỏi tâm lý mong đợi của hắn, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Bởi vì ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ bị cổ thú đánh chết, sẽ còn liên lụy đồng môn xung quanh. Nếu chạy trốn, có lẽ có thể thành công thoát được, lại hoặc là gặp được võ giả tạo giới cảnh khác, liên thủ đánh chết cổ thú. Lúc ý niệm này lóe lên trong đầu Lý Hiên Dật, một ánh kiếm huyễn lệ tột cùng bay vút mà tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi, chém vào trên người cổ thú, xoẹt một tiếng, một cánh tay bị ánh kiếm chém đứt, mang theo mảng lớn máu tươi, rơi xuống đất. Gừ. Cổ thú bị đau, phát ra một tiếng gầm thét trầm thấp. Lý Hiên Dật nhìn thấy một màn này, hơi ngây người ra, sau đó nhìn về một hướng khác, nơi đó có một thanh niên thần thái thông dong dạo bước mà tới. Lục Trần. Lý Hiên Dật nhìn thấy Lục Trần, lập tức thả lỏng một hơi. Lục Trần không biết bọn họ tới, nhưng Lý Hiên Dật lại biết Lục Trần, dẫu sao Lục Trần ở trên đường giết môn đồ của vận mệnh giới chủ, chuyện này ầm ĩ xôn xao, làm sao không biết được. Mà đối phương một kiếm chém rớt một cánh tay của cổ thú, chứng minh thực lực của Lục Trần đủ để nghiền áp cổ thú. Đệ tử Vạn Kiếm Tông xung quanh thấy người tới, cũng mặt đầy ngạc nhiên, kinh ngạc hô lên, là hắn. Lục Trần ở Vạn Kiếm Tông sáng lập Kiếm Đế Cung, ngàn vài ngàn vế với hai vị đạo tổ, lần trước còn lừa bịp tống tiền ba phe phái tổng cộng 6.000 viên ngộ đạo đan, chuyện này cực kỳ ầm ĩ, rất nhiều đệ tử đều biết vị cung chủ bá đạo này. Hắn là ai vậy? Có người nghi hoặc hỏi. Tất nhiên, cũng không phải ai nấy đều biết Lục Trần, bên trong Vạn Kiếm Tông còn có vài võ giả một lòng bế quan tìm tu, không để ý đến chuyện bên ngoài, bọn họ không biết Lục Trần. Cung chủ Kiếm Đế Cung. Có người trả lời. Phe phái kia tính cả cung chủ cũng chỉ có 15 người. Nghe vậy, một vài người lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Lục Trần tùy ý dạo bước tới, từng dòng nước màu vàng vây quanh thân thể, giữa thiên địa đều là âm thanh kiếm ý gào thét, chói tai đến cực điểm. Cổ thú nhìn thấy Lục Trần đi tới, giác quan thứ 6 nói nó hắn biết, người này rất nguy hiểm, phát ra rít gào trầm thấp với Lục Trần. Lục Trần giơ tay lên, kiếm ý màu vàng xung quanh tụ hợp lại, theo cánh tay lưu động, hội tụ đến trên bàn tay, hóa thành một điểm. Lục Trần tiện tay chỉ về phía cổ thú, đầu ngón tay bắn ra một đường kiếm ý rất nhỏ chừng như kim khâu, bắn về đầu cổ thú. Cổ thú gầm nhẹ, khí lưu màu xám quanh thân hội tụ đến, ngăn cản phía trước. Phập. Song những kiếm ý rất nhỏ như kim khâu này, uy lực cực lớn, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của cổ thú, chui vào ấn đường của nó. Cổ thú kêu lên một tiếng đau đớn, tức khắc thân thể nổ ra. Một chiêu. Lý Hiên Dật kể cả đệ tử Vạn Kiếm Tông nhìn thấy một màn này, tất cả đều thần sắc chấn động, ánh mắt dại ra tại chỗ. Một con cổ thú cường đại như thế, thế mà bị Lục Trần tiện tay một chiêu tiêu diệt, trong lòng dấy lên gợn sóng kịch liệt. Thực lực thế này, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, vị Lục cung chủ danh không thấy truyền này, sau khi tấn cấp tạo giới cảnh, ở trước mặt đệ tử Vạn Kiếm Tông, triển lộ tài năng tuyệt thế. Ta lấy đi bản nguyên thế giới, người không có ý kiến chứ? Lục Trần nhìn Lý Hiên Dật ngây người như phỏng, hờ hững hỏi. Lý Hiên Dật lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không, không ý kiến. Lục Trần khẽ gật đầu, lấy đi bản nguyên thế giới. Đa tạ cứu mạng. Lý Hiên Dật vội vàng ôm quyền với Lục Trần nói. Nói thật, trong lòng Lý Hiên Dật có hơi phức tạp, tưởng tượng trước đây không lâu đối phương mới gia nhập Vạn Kiếm Tông, tuy nói hắn cũng đã tấn cấp tạo giới cảnh, thế nhưng lại cảm giác khoảng cách với đối phương bị kéo ra, càng kéo càng xa. Sau khi các vị trở về, có thể lựa chọn gia nhập Kiếm Đế Cung, ta sẽ truyền thụ kiếm ý cho các ngươi. Sau đó Lục Trần nhìn xuống đệ tử bên dưới, không quên quảng cáo cho Kiếm Đế Cung. Sau khi quảng cáo xong, Lục Trần liền rời đi nơi này, giống như chỉ đi ngang qua, không ở lại thêm một lát nào. Vị cung chủ này mặc dù là tân tấn tạo giới cảnh, nhưng ta cảm thấy tạo giới cảnh lâu năm trong tông môn đều không phải đối thủ của hắn. Ánh kiếm vừa nãy kia, thật sự là kinh diễm, sau khi ta trở về sẽ lập tức gia nhập Kiếm Đế Cung. Đệ tử Vạn Kiếm Tông sổi nổi tiếp tay nhau thảo luận, một màn vừa rồi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ, chờ sau khi trở về lập tức gia nhập Kiếm Đế Cung. Trong vòng mấy tháng kế tiếp, Lục Trần vẫn luôn tìm kiếm sinh vật hỗn độn săn giết, trong lúc đó còn chạm mặt với Lý Huyền bọn họ, mấy người đó như hắn dự liệu, toàn bộ tấn cấp tạo giới cảnh, sinh vật hỗn độn Lục Trần săn giết, tổng cộng có hơn 40 con, sinh vật hỗn độn còn lại, về cơ bản đều bị tân tấn tạo giới cảnh khác giết sạch. Bây giờ hắn đã tấn cấp tạo giới cảnh, lại săn giết nhiều sinh vật hỗn độn như vậy, ở lại đạo giới đã không còn cần thiết, Lục Trần bèn rút về, ra khỏi đạo giới. Mà vừa ra khỏi đạo giới, Lục Trần mới phát hiện, có rất nhiều người đều đã ra ngoài. Ngoài ra, còn có một điểm làm hắn khó hiểu, bởi vì người xung quanh đều đang bàn tán về kiếm ý, làm sao đi vào đạo giới một chuyến, sau khi đi ra giống như thiên hạ đều biết kiếm ý thế này. Lục Trần im lặng lắng nghe những cuộc thảo luận của những người xung quanh, nhanh chóng đã biết nguyên nhân, thì ra là do mọi người cảm nhận được một đạo mới trong kiếm ý, được gọi là đại đạo kiếm ý, vì vậy đã khơi dậy cuộc thảo luận. Đại đạo kiếm ý và kiếm đạo là hai loại đạo, chúng cùng tông nhưng có nguồn gốc khác nhau. Trong mắt Lục Trần xẹt qua một tia suy tư, hắn khẽ cảm giác được, có từng luồng hơi thở trong không khí hòa vào trong cơ thể hắn, cộng hưởng với kiếm ý, thân thể Lục Trần khẽ rung lên, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Sao lại như thế? Lục Trần thực sự cảm nhận được hơi thở của kiếm ý trong vô số khí tức đại đạo. Kiếm ý đã trở thành một đạo. Lục Trần choáng váng, cảm thấy cực kỳ khó tin, kiếm ý đã trở thành một loại đạo, xếp trong vạn đạo. Chuyện gì đã xảy ra? Ai nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra được không? Lục Trần không hiểu gì cả. Nhưng rất nhanh hắn không thèm nghĩ nữa, sau khi kiếm ý hóa đạo sẽ có lợi đối với hắn, trước tiên việc tu hành sẽ thu được kết quả tốt hơn, ngoài ra đại đạo kiếm ý sẽ được dung hợp vào lĩnh vực đại đạo, có thể tăng cường sức mạnh công kích. Chẳng trách khi ở đạo giới, hắn đột nhiên phát hiện uy lực kiếm ý tăng lên mấy lần. Sự xuất hiện của Lục Trần cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người đã đi ra, võ giả có thể thăng cấp thành công đến tạo giới cảnh ở đạo giới trong thời gian gần một năm, đều là kẻ tàn nhẫn. Hơn nữa sau khi thăng cấp đến tạo giới cảnh, có lẽ sẽ săn giết sinh vật hỗn độn. Chỉ là không biết thanh niên này đã săn giết bao nhiêu. Lục Trần bình tĩnh nỗi lòng kích động, sau đó cất bước tiến lên, đến trước mặt bà lão nói chuyện khi đạo giới mở ra. Hai bên của bà lão đều là những cao tầng của thánh môn, nhưng nàng ngồi ở chính vị, điều này cho thấy địa vị của nàng rất cao. Bà lão mặc một bộ trường bào đơn giản, sắc mặt khá hồng hào, cho dù sau khi Lục Trần thăng đến tạo giới cảnh vẫn có thể ngửi thấy một luồng khí uy hiếp trên người nàng. Ít nhất bà lão này cũng là một cường giả tạo giới cảnh viên mãn. Không biết lời nói của lão bà trước khi tiến vào đạo giới có tính hay không? Lục Thần nhìn nàng, lớn tiếng hỏi. Bà lão ngẩng đầu, nhìn Lục Thần, mang theo ý cười hỏi, người trẻ tuổi, người đã giết bao nhiêu sinh vật hỗn độn? Có thể không chết, ngược lại đột phá tạo giới cảnh, chém sinh vật hỗn độn khi bị sinh vật hỗn độn đuổi giết, đặt trong nguyên giới đều là thiên tài, nhất định có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc đối phó với đội quân hỗn độn trong tương lai. Vì vậy, trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lão, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Lục Trần đưa tay ra, đếm 4, rồi lại đếm 5. 4 con hay 5 con? Lục Trần ho khan một tiếng, 45 con. 45, không tồi không tồi, cái gì bà lão lúc mới trả lời thuận theo lời Lục Trần, nhưng rất nhanh liền đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Trần nói người đã giết bao nhiêu sinh vật hỗn độn. Bà lão tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận. 45 con, đùa chắc. Các cao tầng thánh môn xung quanh cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Không nhiều, chỉ có 45 con mà thôi. Lục Thần trả lời với vẻ mặt khiêm tốn. Lục Trần vừa nói vừa đưa nhẫn không gian cho đối phương để xác nhận. Bà lão sau khi xác nhận, khóe miệng giật giật, không biết nên miêu tả chấn động trong lòng như thế nào, một người mới đến tạo giới cảnh lại có thể giết 45 con sinh vật hỗn độn sống lâu năm, nhất định hắn là một người của Thiên Tông. Có thể rõ sức mạnh chiến đấu của hắn, có thể giết chết những sinh vật hỗn độn một cách dễ dàng. Được rồi, người trẻ tuổi, ngươi thật sự không có nói dối, cho ngươi. Bà lão nói xong liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói, trong đó có 4.500 lá trà ngộ đạo, cố gắng tiến vào tạo giới cảnh và hoàn thành càng sớm càng tốt. Trước đây, các võ giả của nguyên giới hoàn toàn không biết sự tồn tại của sinh vật hỗn độn, vấn đề này đã được giữ bí mật với bên ngoài. Hiện tại, hoạt động của các sinh vật hỗn độn ở rìa vũ trụ ngày càng thường xuyên hơn, nhân lực không đủ, đã đến lúc cho các tiểu bối biết rồi. Đây là quyết định được tất cả giới chủ thảo luận, đương nhiên, những lá trà ngộ đạo được lấy làm phần thưởng cũng là do những giới chủ đó gom lại. Thánh môn không phải nơi cứu trợ thích làm việc thiện, lại không tiếc lấy ra nhiều lá trà ngộ đạo như vậy làm phần thưởng cho võ giả từ thế lực bên ngoài, chẳng lẽ để lại hết cho đệ tử nhà mình không tốt sao? Mỗi người dựa vào năng lực của mình mà thu hoạch được số lượng lá trà ngộ đạo khác nhau, đây cũng là một loại tài nguyên nghiêng về người kiệt xuất. Những kẻ hóng hớt xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, lại có người giết tận 45 con sinh vật hỗn độn, tương đương với 1/4, thật đáng sợ. Họ không khỏi có chút tò mò về thân phận của người thanh niên này. Lục Trần liếc nhìn chiếc nhẫn không gian mà bà lão đưa cho, bên trong có 4.500 lá trà ngộ đạo, số lượng chính xác, hắn làm lễ nói với bà lão, đa tạ. Bà lão ân cần hỏi, tiểu hữu của ta đến từ thế lực nào? Người có hứng thú tới thánh môn phát triển không? Các thành viên cao cấp của thánh môn xung quanh cũng nhìn thẳng vào Lục Trần, như thể đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ xinh đẹp cả người trần trụi, tràn đầy dục vọng. Lục Thần bị nhìn đến mức thấy không thoải mái, hắn rùng mình một cái, vội vàng từ chối, đa tạ ý tốt của tiền bối. Ta đã có môn phái, đó là Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông à? Khi bà lão nghe thấy điều này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Vạn Kiếm Tông mặc dù không phải là thế lực của giới chủ, nhưng xét về uy thế và sức ảnh hưởng thì không yếu hơn thế lực của giới chủ, bởi vì đạo tổ kiếm quân chủ đầu tiên của nguyên giới trấn thủ ở đó. Vị đạo tổ này được giới chủ công nhận là bất khả chiến bại, đã tạo ra nguyên thần kiếm pháp và là một nhân vật quan trọng của cột mốc lịch sử. Vạn Kiếm Tông. Hóa ra người này đến từ Vạn Kiếm Tông. Những người xung quanh nhìn Lục Trần, bắt đầu thì thầm thảo luận, nhưng nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đối phương đến từ Vạn Kiếm Tông, hắn hẳn có quan hệ với kiếm quân chủ, suy cho cùng cũng chỉ có những nhân vật này mới có thể nuôi dưỡng một thiên tài yêu nghiệt đến thế. Sau khi Lục Trần trao đổi phần thưởng từ chỗ bà lão, hắn đợi ở bên cạnh. Đại khái đợi khoảng vài tháng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô. Mở mắt ra, hắn thấy từng người lần lượt bay ra khỏi đạo giới, tất cả đều mang hơi thở của tạo giới cảnh, họ là Lý Huyền, Hải Tu Minh, Phù Cừu, Trần Ngọc Thiên. Những kẻ này đều đã thăng cấp tạo giới cảnh, liên kết với nhau và cùng nhau tiêu diệt những sinh vật hỗn độn. Sau khi ra ngoài, họ gấp gáp muốn đến gặp bà lão để đổi lấy trà ngộ đạo. Sau đó, vui vẻ đến chỗ Lục Trần, ngạc nhiên nói, Lục Huynh, người ra sớm như vậy. Tổng cộng giết được bao nhiêu sinh vật hỗn độn? Hải Tu Minh hỏi. Không nhiều, chỉ 45, Lục Trần trả lời. Vậy. Mấy người nghe được lời Lục Trần nói, vui mừng trong lòng liền biến mất, mấy người bọn họ liên kết lại giết không nhiều như Lục Trần, điều này thật đã kích người mà. Vù. Một ánh sáng rực rỡ bay ra từ trong đạo giới, đợi khi ánh sáng biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người là một chàng trai trẻ với một thần thái cô độc xa cách, khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng không thể so bì khiến người ta không dám nhìn thẳng. Toàn thân cơ hạo ảnh tỏa sáng, giống như ánh sáng thần tiên, một đôi cánh ánh sáng xuất hiện sau lưng anh ta, đứng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cơ hạo ảnh. Nhìn thấy người này, những người xung quanh thầm lẩm bẩm trong lòng. Cơ hạo ảnh là đồ đệ của Quang Minh giới chủ. Hắn có sức chiến đấu phi thường, hiếm có kẻ địch, trong số những thiên kiêu trong toàn bộ nguyên giới, chỉ có Đông Giật Lưu và Võ Vô Địch mới có thể áp đảo hắn. Bây giờ, cơ hạo ảnh thăng cấp lên tạo giới cảnh, khí chất của hắn càng thêm xuất chúng, hơi thở hắn tỏa ra đương nhiên cũng mạnh hơn, khi mọi người nhìn sức mạnh quang minh trên người hắn, mắt đều xuất hiện cảm giác đau nhói. Sau khi cơ hạo ảnh xuất hiện, ánh mắt hắn rơi trên người Lục Trần, sắc như dao. Cơ hạo ảnh thăng cấp lên tạo giới cảnh, vừa săn giết những sinh vật hỗn độn, vừa tìm kiếm dấu vết của Lục Trần. Lần trước chiến đấu ở Thánh Thành, hắn không dùng toàn bộ sức lực nên muốn ở đạo giới sảng khoái đấu một trận, đáng tiếc không có cơ hội, hiện tại vừa ra ngoài, lập tức nhìn thấy Lục Trần. Lục Trần nhìn cơ hạo ảnh, cảm nhận được địch ý trong mắt đối phương, cơ thể hắn từ từ bay lên không trung, và một luồng khí ý chí ngút trời bay lên không trung. Lục Trần tất nhiên hiểu ý trong mắt cơ hạo ảnh, trên đó viết bốn chữ lớn, ngứa da muốn đánh. Lục Trần chắc chắn sẽ tận lực đáp ứng loại yêu cầu này, chỉ cần đánh bại đối phương, sau này hắn mới không dám quấy rối. Toàn thân Lục Trần được bao phủ bởi thần quang màu vàng, như thể được tạo thành bằng vàng, những luồng khí màu vàng xoay chuyển, vô số luồng khí màu vàng từ trên trời rơi xuống, mỗi luồng khí đều tràn đầy kiếm ý cấp đế vô cùng sắc bén, ẩn chứa sự bén nhọn không thể so bì. Ồ, nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Hai người này giống như sắp đánh nhau, lập tức mọi người lui ra xa, sợ hai người đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Đại đạo này đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý tới khí tức đại đạo của Lục Trần, bọn họ nhìn những luồng khí màu vàng kim kia, liền cảm nhận được độ sắc bén, mà trước đó không lâu, bọn họ trong chốn U Minh cảm ứng được nguyên giới có một đạo mới, tên là Đại Đạo Kiếm Ý, chẳng lẽ người thanh niên này đang sử dụng Đại Đạo Kiếm Ý, không chỉ những người xem, mà ngay cả những nhân vật cấp cao của Thánh Môn cũng nhìn chằm chằm vào Lục Trần, lông mày cao chặt. Ý niệm của Lục Trần vừa động, lĩnh vực đại đạo bao phủ hư không vô ngần, nhốt cơ hạo ảnh ở trong, bên trong lĩnh vực đại đạo, bầu trời tràn ngập kiếm ý màu vàng, cực kỳ lộng lẫy, phát ra những tiếng lanh canh sắc bén. Vô số kiếm ý màu vàng xoay chuyển, nổi lên từng cơn gió kiếm, đập vào mặt cơ hạo ảnh khiến hắn xuất hiện cảm giác đau đớn. Cơ hạo ảnh cảm thấy một áp lực rất nặng, mày kiếm cao chặt vào nhau. Ánh mắt Lục Trần nhìn cơ hạo ảnh, tùy ý chỉ tay, kiếm rơi xuống như mưa, từng đường kiếm ý sắc bén hội tụ lại với nhau tạo thành một dòng sông kiếm màu vàng, thở ra một hơi bén nhọn, hướng về cơ hạo ảnh gầm lên. Cơ hạo ảnh toàn thân đại đạo dân trào, bắn ra vô lượng quang hoạt, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang rực cháy, bay ngược hướng, va chạm với dòng sông kiếm màu vàng. Keng keng keng. Trong lĩnh vực đại đạo, vang lên một âm thanh chói tai, chỉ thấy dòng sông kiếm màu vàng va chạm với vô số kiếm quang, khu vực xung quanh không ngừng nổ tung. Dòng sông kiếm màu vàng giống như một dòng sông lớn thực sự, cuồn cuộn trào dâng, bao gồm tất cả kiếm quang, nuốt chửng chúng, đồng thời từ từ di chuyển xuống phía dưới, tạo nên một áp lực nặng nề cho cơ hạo ảnh. Theo sự di chuyển xuống phía dưới không ngừng của dòng sông kiếm màu vàng, cơ hạo ảnh càng cảm thấy áp lực, khuôn mặt khẽ động, trên mặt xuất hiện những giọt mồ hôi. Áp lực phát ra từ dòng sông kiếm màu vàng đã áp chế đại đạo của cơ hạo ảnh lại trong cơ thể hắn, khiến nó khó mà phát ra ngoài. Không lâu sau, dòng sông kiếm màu vàng treo lơ lửng cách đầu cơ hạo ảnh chưa đầy 2 mét, nó biến thành một thanh kiếm thần màu vàng với hơi thở sắc bén. Giờ phút này, đại đạo của cơ hạo ảnh bị trấn áp, tất cả sức mạnh đều không dùng được, một luồng tử khí nảy sinh trong lòng hắn, trên mặt kiêu ngạo bao phủ bởi vẻ suy sụp, miệng hắn thốt ra một câu cay đắng, ta thua. Cơ Hạo Ảnh vốn cho rằng bản thân có thể đấu một trận sảng khoái hả hê với đối phương, nếu toàn lực ra tay chưa chắc đã bại dưới tay của đối phương. Nhưng không ngờ rằng ở trong lĩnh vực đại đạo hùng hậu tràn ngập áp chế, hắn ngay cả đại đạo cũng không thể dùng được. Thế thì đánh như nào? Có thể nói là thất bại thảm hại. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng ở trong tình trạng hoang mang và chấn động. Lúc đầu bọn họ cho rằng cuộc chiến hai người sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng không ngờ quá trình lại ngắn như vậy. Giống như đạo lý khách thanh lâu đi mua vui, vừa ngã vào người mỹ nhân đã tước vũ khí đầu hàng luôn rồi. Nói chung mọi người ở đây không sẵn đủ. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng họ dâng lên cảm giác cực kỳ chấn động, ngay cả Cơ Hạo Ảnh đều dễ dàng bại bởi đối phương, đủ để chứng minh được trình độ yêu nghiệt của đối phương, sợ là cùng một loại người với Võ Vô Địch. Vạn Kiếm Tông vậy mà lại cất giấu một thiên kiêu như vậy, bọn họ vẫn luôn không biết gì. Trong đám người, Lý Hiên Dật và đệ tử Vạn Kiếm Tông quan sát trọn vẹn trận đấu. Lần này quay về ta sẽ gia nhập Kiếm Đế Cung. Cơ Hạo Ảnh là môn đồ giới chủ danh tiếng hiển hách, thực lực mạnh mẽ, có thể nói trong cùng cảnh giới ở nguyên giới, có lẽ là có người đánh thắng được Cơ Hạo Ảnh, nhưng tuyệt đối không có ai dễ dàng như vậy. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy Lục Trần dễ dàng giải quyết sinh vật hỗn độn, trong lòng bọn họ đã khơi dậy ý nghĩ muốn gia nhập Kiếm Đế Cung. Cảnh này càng làm vững vàng thêm quyết tâm của bọn họ. Đám người Lý Huyền cũng ngẩn ra, vẻ mặt chấn động. Lục Trần thắng Cơ Hạo Ảnh, quả thực thắng dễ dàng cực kỳ. Dám hỏi các hạ, vừa rồi ngươi sử dụng là kiếm ý trong đám người có người lên tiếng hỏi. Trên thực tế bọn họ sớm đã cảm nhận được khí tức kiếm ý của Lục Trần, nó giống hệt như khí tức của kiếm ý trong U Minh, nhưng rất khó tin một đạo mới xuất hiện chẳng được bao lâu mà lại có người vận dụng thành thục. Chẳng lẽ khi đại đạo kiếm ý chưa có thì đối phương đã nắm giữ loại năng lực này rồi? Không chỉ bọn họ đoán được, những cao tầng của Thánh Môn đều đoán ra được, bọn họ không nhịn được mà nghĩ đến một câu trước đây Thánh Chủ từng lưu lại. Giới chủ chứng đạo mới thực sự là giới chủ, còn những giới chủ khác chẳng qua chỉ là hợp đạo. Tuy không biết lời này có ý gì, luôn cảm thấy đáp án ở ngay trước mắt lại làm cho người ta bắt không được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu giống như mèo cào. Tóm lại bọn họ biết thanh niên này ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng. Đúng. Lục Trần gật đầu. Đại đạo kiếm ý không phải mới xuất hiện cách đây không lâu sao, vì sao ngươi lĩnh ngộ được? Mà xem trình độ này còn lĩnh ngộ vô cùng sâu nữa. Người lúc trước lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Lục Trần đáp, từ vạn năm trước ta đã tu hành kiếm ý rồi, còn về đại đạo kiếm ý đến như thế nào thì ta cũng không biết. Mọi người xung quanh nghe thấy lời của Lục Trần, vẻ mặt càng thêm kỳ lạ. Vạn năm trước đã tu hành kiếm ý, có điều bọn họ không hiểu đây là có ý gì, thức thời không hỏi thêm gì nữa. Lục Trần cùng với đám người Lý Huyền đến Thánh Thành tụ hội một lúc. Lý Huyền và Hải Tu Minh muốn rời đi một khoảng thời gian, không về Vạn Kiếm Tông, mà Lục Trần có được nhiều trà ngộ đạo như vậy, cần cố gắng hết sức nâng cao thực lực, có lẽ phải ẩn tu mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm. Sau khi ngồi được lúc, hai bên đứng dậy chia tay, sau này nhất định có cơ hội gặp mặt. Sau khi Lục Trần chia tay với đám người Lý Huyền liền ngựa không ngừng vó đi về hướng Vạn Kiếm Tông. Lại nói Lý Hiên Dật dẫn đệ tử Vạn Kiếm Tông trở về trước Lục Trần một bước. Các đại cao tầng của Vạn Kiếm Tông đã sớm đợi trước sơn môn vì biết bọn họ trở về. Tổng cộng có hơn 10 trưởng lão, tâm trạng bọn họ có chút thấp thỏm và kích động, không biết lần này có bao nhiêu đệ tử có thể sống trở về. Khi đi có 82 người, lúc quay về nhất định phải đầy đủ. Từ xa, một tia sáng bạc xuyên qua chân trời, rất nhanh liền đến trước mặt. Lý Dật Hiên dẫn đầu đám đệ tử nhảy xuống từ trên thuyền. 58 người. Trưởng lão Vạn Kiếm Tông quét qua, chỉ quay về 58 người, có chút thất vọng. Những đệ tử đi đều là thiên tài hàng đầu, đều là thánh đế cự đầu. Ba phái lớn của Vạn Kiếm Tông tổng cộng cũng chỉ có 82 tinh nhuệ, 58 người quay lại, nói rõ đã chết mất 24 người. Điều này làm bọn họ vô cùng đau lòng. Nhưng nghĩ lại so với lần trước vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong số người đi cũng chỉ vẻn vẹn có một mình Lý Hiên Dật đột phá đến tạo giới cảnh, ngoài ra không có tạo giới cảnh thứ hai. Có điều cho dù là như vậy chư vị trưởng lão cũng rất vui, bởi vì không thăng lên tạo giới cảnh không có nghĩa là không đạt được lợi ích gì. Cho dù có được một bản nguyên đại đạo cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu hành. Chư vị trưởng lão, bọn ta trở về rồi. Lý Hiên Dật dẫn theo các đệ tử đến trước mặt các trưởng lão. Về là tốt, về là tốt. Một trưởng lão cười hiền hậu. Ngoài ra các vị trưởng lão khác cũng lần lượt đi tới, quan tâm đệ tử phái mình. Trưởng lão ta có một việc muốn nói. Đột nhiên một đệ tử mở miệng nói. Có chuyện gì ngươi nói đi. Trưởng lão một mặt cười. Đệ tử đó cắn răng nói, trưởng lão, việc học là vô bờ. Ta phát hiện ra ta ở Khôi Lỗi Cung đã không học được bất cứ thứ gì, không có tiến bộ. Vì vậy ngươi muốn rút khỏi tông môn. Sắc mặt trưởng lão lập tức lạnh lùng, không khí xung quanh đều trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt trưởng lão lạnh lẽo nhìn đệ tử có vẻ mặt hổ thẹn không dám nhìn thẳng hắn, chột dạ cúi đầu trước mắt. Trong lòng trưởng lão có một ngọn lửa giận vô hình, giống như con trai bản thân vất vả nuôi lớn, giờ đây muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Không phải. Đệ tử vội vàng lắc đầu. Vạn Kiếm Tông là tất cả của hắn, tất nhiên không thể rời bỏ tông môn. Sắc mặt trưởng lão này dịu dàng đi rất nhiều nói, vậy ý ngươi là gì? Vị đệ tử này nói, trưởng lão, ta muốn gia nhập Kiếm Đế Cung. Ta cũng thế. Trưởng lão, ta ở Thanh Viêm Cung đến buồn người rồi, ta muốn gia nhập Kiếm Đế Cung tu hành một khoảng thời gian. Tiếp đó 58 người quay lại trừ Lý Hiên Giật ra thì cùng nhau nói. Không ai trong số 57 người này bái vào môn hạ của sư phụ nào, những trưởng lão này là người truyền đạo cho bọn họ, mà Lý Hiên Giật thì khác. Hắn có một sư phụ, thuộc kiểu sư phụ tốt mẫu mực. 57 người tuyên bố ra khỏi phái, muốn gia nhập Kiếm Đế Cung làm cho hơn 10 trưởng lão chấn động không hề nhẹ. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao những tinh nhuệ này đi một chuyến liền lũ lượt muốn gia nhập Kiếm Đế Cung thế, khiến bọn họ khó hiểu cực. Vì sao các ngươi muốn cùng nhau gia nhập Kiếm Đế Cung? Cuối cùng một trưởng lão lấy lại tinh thần từ trong đả kích, hỏi với sự khó hiểu. Tại vì bọn ta muốn học kiếm ý, một đệ tử nói. Các trưởng lão nghe thấy kiếm ý lập tức nhíu mày. Mấy năm trước đúng là cảm ứng được đại đạo kiếm ý từ cõi U Minh, bọn họ cảm thấy đại đạo mới này đồng tông với kiếm đạo, cũng tiện cho việc bọn họ tu hành, nhưng lại phát hiện đại đạo kiếm ý từ yếu biến mạnh, rất khó lớn mạnh. Mà nếu như không có người chỉ dẫn, e là phải đi rất nhiều đường vòng. Nhưng đám đệ tử này gia nhập tu hành kiếm ý và gia nhập Kiếm Đế Cung là hai chuyện khác nhau. Tiếp đó những đệ tử quay về kể lại chuyện Lục Trần đánh chết sinh vật hỗn độn ở đạo giới và đánh thắng Cơ Hào Ảnh. Trên mặt mỗi vị trưởng lão đều hiện đầy chấn động. Cung chủ Kiếm Đế Cung Lục Trần vậy mà lại đại phát thần uy ở đạo giới, một khi nổi danh khắp thiên hạ đều biết. Nhưng đại đạo kiếm ý không phải mới xuất hiện không lâu sau, tại sao Lục Trần lại nắm giữ tinh thâm đại đạo kiếm ý thần bí? Điều này khiến cho chư vị trưởng lão không có cách nào hiểu được. Trưởng lão, thật xin lỗi, bọn ta nhất định phải gia nhập Kiếm Đế Cung. Sau khi đám đệ tử nói với trưởng lão xong, chạy vào tông môn như một làn khói, đương nhiên không về nhà mà là chạy đến đỉnh núi nơi Kiếm Đế Cung ở, bọn họ đến làm kinh động đến đám người Vương Mãnh và Lý Cường đang tu hành. Mấy ngày Lục Trần rời đi, không có ai tìm tới Kiếm Đế Cung, vẫn là 20 đệ tử. Tu vi của 20 người bọn Vương Mãnh sau khi gia nhập tông môn hơn nghìn năm đã phát sinh thay đổi vô cùng to lớn, tất cả đều bước vào cấp thánh đế, mà kiếm ý cũng tu hành đến cấp tôn. Đặc biệt là mấy năm trước, đại đạo kiếm ý xuất hiện. Sau khi bọn họ phát hiện kiếm ý hóa đạo thì uy lực tăng lên mấy phần. Hơn nữa bọn họ thô bỉ dựa vào kiếm ý tăng cường đi đánh lén đệ tử thánh đế viên mãn ba phái luyện tập, xem khoảng cách về thực lực. Kết quả làm bọn họ rất ngạc nhiên, bọn họ vậy mà dễ dàng trấn áp được đệ tử thánh đế viên mãn, phải biết rằng trong số bọn họ mạnh nhất mới là thánh đế trung kỳ, trấn áp vượt qua tiểu cảnh giới làm cho bọn họ vừa kích động vừa đắc ý, lúc đầu chọn phái vẫn là chọn đúng rồi. Sắc mặt đám Vương Mãnh và Lý Cường nghiêm túc nhìn 57 người này, cảm nhận được khí tức của họ vậy mà đạt tới hạng ngũ cự đầu, trong lòng đầy thấp thỏm. Lẽ nào chuyện bọn họ đánh úp đã bị phát hiện rồi à, nên đệ tử của ba phái đến cửa để trả thù. Lục cung chủ đâu, đã trở về chưa? Cho đến khi có một người mở miệng mới khiến đám người Vương Mãnh thả lỏng. Hơn 50 người này vậy mà là đến tìm Lục cung chủ. Lý Cường đáp, cung chủ có chuyện ra ngoài, đã đi rất lâu rồi vẫn chưa quay về. Ồ, hơn 50 người nghe xong cũng không thất vọng, nhìn đám Lý Cường nói, lúc trước Lục cung chủ mời bọn ta gia nhập Kiếm Đế Cung ở đạo giới, bọn ta nhận lời mời đến. Từ nay về sau chúng ta chính là sư huynh đệ rồi. Gia nhập Kiếm Đế Cung. Đám người Lý Cường trực tiếp bị làm cho chết lặng. Bọn họ đã quen với những ngày tháng chỉ có 20 người, bởi vì trong thời gian gia nhập tông môn đã hơn nghìn năm không có lấy một người đến Kiếm Đế Cung. Giờ đây cùng một lúc có hơn 50 người muốn gia nhập Kiếm Đế Cung, còn toàn là cự đầu làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Vèo. Từ xa một bóng dáng rơi xuống từ trên trời, uy áp bàn bạc bao phủ cả quảng trường, ánh mắt uy nghiêm nhìn toàn bộ người phía dưới cất giọng nói, mấy người các ngươi muốn gia nhập Kiếm Đế Cung còn có một điều kiện. Người vừa quay về này tất nhiên là Lục Trần. Tham kiến cung chủ. Một đám người vội và cúi người hỏi han Lục Trần. Mặc dù hơn 50 người này vẫn chưa gia nhập, nhưng nghiễm nhiên đã xem bản thân là một phần của Kiếm Đế Cung rồi. Lý Cường và Vương Mãnh cảm nhận được khí tức của cung chủ, trong lòng rất vui vẻ. Cung chủ ra ngoài một chuyến, vậy mà thành công thăng lên tạo giới cảnh rồi, như vậy uy danh của Kiếm Đế Cung lại tăng lên một bậc. Một người ngẩng đầu nhìn hướng Lục Trần hỏi, xin hỏi Lục cung chủ, bọn ta cần đáp ứng điều kiện gì mới có thể gia nhập Kiếm Đế Cung? Trong lòng mọi người muốn gia nhập Kiếm Đế Cung bên dưới thấp thỏm, không biết cần điều kiện gì mới có thể gia nhập Kiếm Đế Cung. Lục Trần vừa định nói chuyện, lại cau mày, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mấy luồng thần quang xuyên thấu không gian mà tới, khí tức ngang tàng tràn ngập không gian bao la, tổng cộng có 6 lão giả giáng lâm, bọn họ đầu tóc trắng xóa, gương mặt uy nghiêm, khí tức phát ra cực kỳ đáng sợ. Trong đó có 2 người đã đạt tới cấp tạo giới cảnh viên mãn. 6 vị lão giả tới đây chính là nhân vật trưởng của lão ba phe phái. Bởi vì bọn họ thực sự không cam tâm đệ tử ưu tú nhất trong phe phái gia nhập kiếm đế cung, muốn làm ra ngăn trở sau cùng. Giống như cực khổ vất vả nuôi lớn nữ nhi đột nhiên không nhận người phụ thân bọn họ, cực kỳ không cam tâm. Hơn 50 đệ tử siêu phàm này, người có xác suất tấn cấp tạo giới cảnh vượt qua một nửa, trở thành rường cột trong phe phái. Ánh mắt Lục Trần lướt qua mấy người, hờ hững hỏi, các vị giáng lâm kiếm đế cung, là muốn làm gì đây? Trước khi chưa tấn cấp tạo giới cảnh, Lục Trần một mình đối mặt với những cường giả này sẽ cảm nhận được uy áp đại đạo cuồn cuộn, bây giờ đã tấn cấp tạo giới cảnh, thực lực xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, những tạo giới cảnh lâu năm này, hắn có thể bình thản nhìn. Uy áp khí tức đại đạo của bọn họ đối với hắn mà nói, có cũng như không. Lục cung chủ thật có năng lực, đi đạo giới một chuyến, liền bắt mất đệ tử ưu tú nhất của bọn ta. Một vị trưởng lão dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chăm Lục Trần mấy giây, tiếp đó giọng điệu chua chát nói. Lục cung chủ, trả đệ tử của bọn ta lại đây. Một lão đầu tự tính tình tương đối nóng nảy trừng mắt nhìn Lục Trần, ngay cả râu cũng vểnh lên, diễn dịch hoàng mỹ câu trừng mắt dựng râu. Lục Trần nhún vai, nói, các ngươi mang đi đi. Trong lòng bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể mang đi, Lục Trần có tự tin tuyệt đối 57 người này sẽ ở lại. Dễ dàng tru sát sinh vật hỗn độn, có lẽ có thể làm bọn họ lau mắt mà nhìn, nhưng đánh bại Cơ Hạo Ảnh tuyệt đối sẽ để lại ấn tượng cực kỳ sâu trong lòng bọn họ. Cơ Hạo Ảnh là ai? Đồ đệ của Quang Minh giới chủ, thuộc loại thiên kiêu đứng đầu nhất nguyên giới, tuy nhiên lại bị chính mình dễ dàng đánh bại, cho nên nói, 57 người này sẽ không rời đi. Mấy lão đầu tử nghe được lời Lục Trần nói, ánh mắt lóe lên một chút ý mừng, sau đó nhìn về đệ tử bên dưới, mắng, còn không mau đi theo bọn ta. Xong, trên mặt đất, 57 người không nhúc nhích, trông mong nhìn Lục Trần, vội vàng nói, Lục cung chủ, ngươi còn chưa nói điều kiện của ngươi đó. Một cơn gió lạnh thổi tới, mấy lão đầu tử cứng mặt, trên trán hiện lên vệt đen. Không thèm đếm xỉa. Bọn họ lại bị đệ tử của mình, không thèm đếm xỉa trần trụi. Thật mất mặt. Ánh mắt Lục Trần nhìn bọn họ, nói, không nhìn thấy trưởng lão của các ngươi tìm ta hưng sư vấn tội, cho là ta lừa các ngươi à, mấy lão đầu tử này là ai vậy? Không biết. 57 người nói nhỏ, lời nói ra trực tiếp làm mấy lão đầu tử huyết áp thăng vọt, một ngụm lão huyết như muốn từ trong miệng phun ra. Đám ranh con, các ngươi muốn khi sư diệt tổ phải không? Lão đầu tử tính tình nóng nảy trước đó trợn tròn mắt với mấy đệ tử bên dưới, đầu tóc đều tức đến dựng lên. Trong lòng thật sự nén giận, đám đệ tử này vì gia nhập kiếm đế cung thế mà làm như không biết bọn họ, khinh người quá đáng. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Bên dưới, các đệ tử mặt đầy ghét bỏ xua tay với người nọ. Phù. Lão nhân này tức bốc khói, trong miệng phun ra một ngụm lão huyết, hai mắt trợn ngược, cứ thế mà hôn mê. Lão đầu tử còn lại, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đệ tử bên dưới. Những đệ tử này tuyệt đối đã tẩu hỏa nhập ma, nếu không làm sao có thể làm ra chuyện khi sư diệt tổ thế này. Cuối cùng, bọn họ hậm hực mà đi. Ngay cả đệ tử cũng không thừa nhận bọn họ, còn ở lại nơi này làm gì, ngại mặt mũi vứt chưa hết sao? Lục cung chủ, có thể nói điều kiện của ngươi rồi. Phía dưới, một đoàn người thấy các trưởng lão rời đi, không kịp chờ đợi hỏi. Lục Trần nói, điều kiện gia nhập kiếm đế cung thực ra rất đơn giản. Mỗi người cần mang về 1.000 đệ tử. Lục Trần muốn phát triển kiếm đế cung, gia tăng số lượng, chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này. Mỗi người mang 1.000 người đệ tử tới. Mọi người sững sờ. Không sai. Lục Trần khẽ gật đầu, nói, người làm được là có thể gia nhập kiếm đế cung, đến lúc đó ta sẽ đích thân truyền thụ kiếm ý cho các ngươi. Lục cung chủ, có hơi khó đó. Trên mặt 57 người lộ ra vẻ rối rắm. Bọn họ ở trong phe phái của từng người, tuy là có chút uy vọng và địa vị, có người sùng bái, nhưng muốn thuyết phục 1.000 đồng môn gia nhập kiếm đế cung, vẫn là hơi khó làm được. Lục cung chủ, 1.000 người quá nhiều, 500 người thôi. Bọn họ co kè mặt cả với Lục Trần. Lục Trần suy nghĩ một hồi, nếu như mỗi người có thể thuyết phục 500 người, cũng có thể kéo tới gần 3 vạn người, về phần thiếu 7 vạn đệ tử, sau này có thể từ từ gom. Được. Lục Trần gật đầu. 57 người lập tức thả lỏng một hơi, theo sau rời đi. Đuổi kịp mấy lão giả, vội vàng nói, trưởng lão, bọn ta sai rồi, bọn ta trở về đây. Mấy lão đầu tử mặt đầy ngơ ngác, đám đệ tử này lúc đầu không nhận bọn họ, cũng phải quyết tâm gia nhập kiếm đế cung, làm sao sau khi đi không bao lâu, đám đệ tử này lại hồi tâm chuyển ý rồi. Tuy nói những đệ tử này lúc trước làm ra hành động khi sư diệt tổ, nhưng các trưởng lão vẫn thu nhận bọn họ. Trở về là tốt. Một lão đầu tử hòa ái nói. sau khi 57 người trở lại phe phái, lập tức bày ra miệng lưỡi dẻo quẹo của mình, tự thuật chiến tích huy hoàng của Lục Trần ở đạo giới, thuyết phục đệ tử phe phái cùng bọn họ gia nhập Kiếm Đế Cung. Theo miêu tả của bọn họ, khơi gợi lên sự tò mò của rất nhiều đệ tử, đại đạo kiếm ý thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu như thật sự lợi hại hơn kiếm đạo, vậy còn tu luyện kiếm đạo cái rắm, trực tiếp chuyển qua đại đạo kiếm ý thôi. Tất nhiên, vẫn còn một vài người giữ nguyên xem chừng và nghi ngờ. Điều này đã gia tăng rất lớn về độ khó, thời gian để thuyết phục trở nên dài hơn. Bởi vì 57 đệ tử hồi tâm chuyển ý, mấy lão đầu tử hết sức vui mừng, thậm chí còn chạy đến chỗ Kiếm Đế Cung tới âm dương quái khí, mỉa mai một phen. Thế nhưng, hai tháng sau, đệ tử ba phe phái đột nhiên trốn đi với quy mô lớn, hơi nghe ngóng là biết đi Kiếm Đế Cung. Mấy lão đầu tử trực tiếp trợn tròn mắt, sau đó nghe ngóng, lập tức biết được chân tướng, tức giận miệng sùi bọt mép. Thì ra 57 đệ tử đó căn bản không phải hồi tâm chuyển ý, mà là trở về cậy người. Tức đến mức bọn họ muốn đi Kiếm Đế Cung bắt về 57 người, sau đó treo lên xà nhà đánh, nhưng vì bọn họ sau khi đệ tử trở về, chạy đến trước mặt Lục Trần chế nhạo một phen, hiện tại còn mặt mũi nào đi Kiếm Đế Cung. Đệ tử ba phe phái trốn đi quy mô lớn, gia nhập Kiếm Đế Cung, cũng làm cho rất nhiều đệ tử không hiểu được, không rõ vì sao đồng môn lại đi Kiếm Đế Cung. Lúc này, trên quảng trường Kiếm Đế Cung, Lục Trần đứng giữa không trung, nhìn một đám người đông nghịt bên dưới, hờ hững nói, gia nhập Kiếm Đế Cung, nhất thiết phải ở đủ ngàn năm, các ngươi có thể làm được không? Lục Trần không yêu cầu xa vời mấy vạn người này sau khi vào Kiếm Đế Cung vẫn ở lại đây, hắn chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, vì có thể tu hành kiếm quyết chí cao của Vạn Kiếm Tông. Phía dưới, ước chừng 3 vạn người, một thanh niên trong đó nghi hoặc hỏi, đại đạo kiếm ý, thật sự mạnh hơn kiếm đạo sao? Tuy bọn họ bị thuyết phục mà tới, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cũng không tin đại đạo kiếm ý lại lợi hại hơn kiếm đạo, trừ khi làm bọn họ hoàn toàn bái phục. Lục Trần nói, Vương Mãnh, ra khỏi hàng. Cung chủ. Vương Mãnh bước ra khỏi hàng, đứng ở phía trước. Vương Mãnh hình thể cường tráng, lông mày đen rậm, đôi mắt như chim ưng, sắc bén bức người, hắn là người nổi trội nhất trong 12 đệ tử của Kiếm Đế Cung, kiếm ý đã tu hành đến cấp tôn hậu kỳ, tu vi là thánh đế trung kỳ. Dù là như vậy, hắn dựa vào tu vi thánh đế trung kỳ này, có thể đối phó thánh đế viên mãn. Lục Trần nhìn về ba vạn người bên dưới, cất cao giọng nói, các ngươi có thể ra khỏi hàng khiêu chiến Vương Mãnh, hạn chế dưới thánh đế viên mãn, vượt qua 2-3 tiểu cảnh giới đều được, nếu hắn thua, các ngươi có thể rời đi, thậm chí ta còn sẽ cho các ngươi 100 viên ngộ đạo đan. Lục Trần thắng 1 vạn viên ngộ đạo đan trong tay Cơ Hạo Ảnh, chẳng qua là vì lấy được 4.500 lá trà ngộ đạo ở Thánh Môn. Ngộ đạo đan đối với hắn, tính trần quý nhỏ hơn rất nhiều. Nghe được lời Lục Trần nói, ánh mắt mọi người sáng lên. Khiêu chiến thành công, còn có thể nhận được 100 viên ngộ đạo đan. Ta tới khiêu chiến. Một thanh niên thánh đế đỉnh phong ra khỏi hàng, áo trắng nhẹ nhàng, vô cùng anh tuấn, hắn nhìn Vương Mãnh nói, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Trong lòng thanh niên này có ngạo khí nhàn nhạt, hắn là người tốt nhất trong nhóm đệ tử nhập môn, so với nhóm đã tu hành ở Kiếm Đế Cung mấy ngàn năm, hắn còn tinh thông khôi lỗi chi thuật, ngoài ra hắn còn cao hơn Vương Mãnh 3 cảnh giới, không tin đối phương có thể chiến thắng hắn. Ha ha. Vương Mãnh đối với lời người nọ nói, khinh thường cười. Mấy năm này, hắn lén lút đi khiêu chiến đệ tử cảnh giới cao, ngay cả sư huynh thánh đế viên mãn đều đánh ngã mấy người, còn sợ một thánh đế đỉnh phong. Ngươi là sư huynh, nhường ngươi xuất thủ trước. Vương Mãnh nhìn đối phương nói. Được. Người này cũng không nhượng bộ, khẽ gật đầu. Hắn đứng giữa không trung, thôi động tu vi, kiếm quang vây quanh thân thể, tự như thần thể kiếm đạo, một lĩnh vực đại đạo từ dưới chân lan tràn, bao trùm không gian mênh mông. Trong lĩnh vực đại đạo diễn hóa ra vô số kiếm quang, tiếng kiếm rít bên tai không dứt, dấy lên một cơn phong bạo kiếm khí. Vương Mãnh đứng trong lĩnh vực đại đạo của người nọ, một luồng kiếm phong vỗ vào trên mặt cường tráng của hắn, vẻ mặt yên tĩnh đến cực điểm, không hề có biến hóa nào. Người này phất tay, một mảnh kiếm quang xen lẫn, hóa thành một tấm lưới kiếm lớn, trực tiếp bao phủ tới Vương Mãnh. Sư đệ, người cũng nên cẩn thận rồi đó. Thanh niên thờ ơ nói một câu. Tốc độ lưới kiếm cực nhanh, lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Mãnh, tản ra khí lưu sắc bén vô tận, theo bàn tay thanh niên ấn xuống, lưới kiếm hạ xuống vị trí của Vương Mãnh. Vương Mãnh tùy ý đứng tại đó, ngẩng đầu nhìn tấm lưới lớn kiếm khí đang xen trên không, hai mắt lộ ra miệt thị nồng đậm, hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng, từng dòng nước kiếm ý vây quanh, hội tụ thành một cột nước hình kiếm phóng lên tận trời. Roẹt. Chỉ thấy lưới kiếm nháy mắt bị cột nước hình kiếm xé rách ra một lỗ hổng lớn. Người xung quanh thấy một màn này, sắc mặt hơi kinh ngạc, thứ như dòng nước kia, chính là kiếm ý sao? Uy lực thật mạnh, thế mà nháy mắt xé rách lưới kiếm. Theo lưới kiếm bị xé rách, hình thái của cột nước hình kiếm nhanh chóng biến hóa, lại hóa thành một con thủy long du đảng, cắn nuốt toàn bộ ánh kiếm xung quanh. Vẻ mặt thanh niên không thay đổi, hai tay kết ấn, trong lĩnh vực đại đạo, vô số kiếm khí hội tụ đến, hóa thành ba thanh kiếm toàn thân sáng chói, ánh kiếm chém đứt không gian, uy thế phát ra vô cùng cường đại. Bàn tay huy động, ba thanh kiếm đặt song song, bắn tới Vương Mãnh. Vương Mãnh vươn tay, bao trùm tầng một kiếm ý, trường kiếm đụng vào lòng bàn tay, trực tiếp bị kiếm ý ma diệt, chỉ thấy trường kiếm vỡ ra từng tấc, tan thành mây khói. Thanh niên kia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hơi kinh hãi, hai tay lần nữa kết ấn, làm ra từng thủ thế, bên cạnh bỗng nhiên nhiều ra một con rối luyện kim. Con rối luyện kim giống như người thật, hiện màu vàng sẫm, thân thể cao to lực lưỡng, phát ra sát khí mờ nhạt. Con rối luyện kim cầm trong tay một thanh trường kiếm, chém giết tới Vương Mãnh. Vương Mãnh chắp tay trước ngực, kiếm ý bốn phía hội tụ đến, mặt khác, xung quanh Vương Mãnh bốc lên vô số hỏa diễm đỏ thẫm, hỏa diễm và kiếm ý dung hợp cùng nhau, một thanh thần kiếm hỏa diễm dựng dục mà sinh. Theo thần kiếm hỏa diễm xuất hiện, một luồng năng lượng hỏa diễm cực nóng quét khắp bốn phương tám hướng, trên trời cao càng dấy lên một cơn phong bạo đỏ thẫm, phong bạo quay cuồng gào thét, thanh thế kinh người. Bàn tay Vương Mãnh vỗ vào chuôi kiếm, chỉ thấy thần kiếm hỏa diễm bắn ra, đụng vào con rối luyện kim. Xoẹt. Thần kiếm hỏa diễm sắc bén vô cùng, thế mà dễ dàng xuyên qua con rối luyện kim, răng rắc một tiếng, con rối luyện kim rạn nứt, hóa thành vô số mảnh kim loại. Thanh niên nhìn thấy một màn này, mắt đều sắp trừng ra ngoài, con rối luyện kim này của mình, hao tốn vô số tài liệu luyện chế mà thành, độ cứng không thua kém thánh đế khí, nhưng mà lại như vậy, lại tùy tiện bị thần kiếm hỏa diễm đánh nát, biến thành một đống mảnh vỡ kim loại. Rất nhanh, sắc mặt thanh niên chợt biến, bởi vì hắn cảm giác được lĩnh vực đại đạo của mình đang tán loạn, bị một sức mạnh cực kỳ đáng sợ va chạm, căn bản không ổn định được. Trên thân thể Vương Mãnh tỏa ra khí tức đáng sợ, vô số kiếm ý thoát ra, khiến lĩnh vực của thanh niên vỡ nát nổ tung, đường vân đại đạo tràn ngập dưới chân Vương Mãnh, tạo thành lĩnh vực, bao phủ một vùng thiên địa, nhốt thanh niên vào bên trong. Trong lĩnh vực đại đạo, khắp trời đều là dòng nước kiếm ý, thanh niên ngẩng đầu, nhìn từng luồng lực lượng sắc bén, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ở trong lĩnh vực của đối phương, bị đại đạo của đối phương áp chế, không dùng ra được một chút lực lượng nào. Lần chiến đấu này, thua cực kỳ triệt để. Ta thua rồi. Mặt mũi thanh niên tràn đầy hồn bay phách lạc, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Gần ba vạn người vây xem xung quanh nhìn thấy một màn này, cũng lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, người tu hành tên Vương Mãnh này thế mà dùng lĩnh vực đại đạo đảo khách thành chủ, khắc chế thanh niên của Khôi Lỗi Cung, đại đạo kiếm ý quả nhiên càng đáng sợ hơn kiếm đạo. Quan trọng nhất là, thanh niên còn cao hơn Vương Mãnh hai tiểu cảnh giới. Đại đạo kiếm ý chỉ là đại đạo xuất hiện mấy năm trước, vì sao người kiếm đế cung đã tu hành kiếm ý, chẳng lẽ trước khi chưa có đại đạo này đã bắt tay vào tu hành sao? Trong bóng tối, có mấy tồn tại quan chiến, là thái thượng trưởng lão của ba phe phái, cấp bậc tạo giới cảnh viên mãn. Một trận chiến này cũng làm cho bọn họ bị xúc động mạnh, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách 57 người từ đạo giới trở về, quyết tâm gia nhập kiếm đế cung, chính con trâu cũng kéo không lại. Còn ai muốn khiêu chiến ta? Ánh mắt Vương Mãnh liếc nhìn ba vạn người phía dưới, hờ hững hỏi. Ta tới. Có người đi ra, cũng là thánh đế đỉnh phong. Cả hai rất nhanh bày ra chiến đấu, lĩnh vực đại đạo va chạm, thi triển thủ đoạn, đáng tiếc, chưa đến 2 phút đã bị Vương Mãnh phá hủy lĩnh vực đại đạo, trấn áp trong lĩnh vực. Tiếp đó, người thứ ba, người thứ tư không tin tưởng đi ra khiêu chiến, cuối cùng đi ra hai thanh niên tu vi thánh đế viên mãn, vẫn bị Vương Mãnh đâm xuyên lĩnh vực đại đạo. Lần này, gần 3 vạn đệ tử của ba phe phái hoàn toàn bái phục. Không thể không thừa nhận, đại đạo kiếm ý quả thực lợi hại hơn kiếm đạo. Hơn nữa, trong lòng bọn họ mơ hồ có chút xúc động, chờ sau khi bọn họ tu hành đại đạo kiếm ý, dùng kiếm ý thôi phát kiếm quyết tu hành, như vậy uy lực tuyệt đối tăng lên bội phần. Thấy không còn ai bước khỏi hàng khiêu chiến Vương Mãnh, Lục Trần đúng lúc lên tiếng, lãnh đạm nói, ta biết các vị có tình cảm với phe phái lúc trước, con người ta không thích ép buộc người khác, tiếp theo đây ta sẽ bắt đầu giảng giải đại đạo kiếm ý, nếu như muốn rời đi, có thể rời đi ngay bây giờ. Đáng tiếc, bọn họ đã thấy được sự lợi hại của kiếm ý, hiện tại sao còn muốn đi được, cho dù Lục Trần đuổi bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không đi. Lục cung chủ, bọn ta nguyện ý gia nhập kiếm đế cung, một đám người lớn tiếng nói. Tốt lắm. Lục Trần khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trong hư không, trong một ý niệm, trên bầu trời rơi xuống vô số kiếm ý màu vàng, trong mỗi kiếm ý đều bao gồm lĩnh ngộ và lý giải của Lục Trần đối với kiếm ý, trong chốc lát, nơi này liền hóa thành một thế giới kiếm ý màu vàng. Hơn 3 vạn người phía dưới sôi nổi nhắm mắt lại, mặc cho kiếm ý nhập thể, thần niệm bọn họ bao trùm lên kiếm ý, trải qua tu hành trong lĩnh vực kiếm ý, Lục Trần yên lặng truyền đạo, phía dưới yên lặng lĩnh ngộ, tạo thành một bức họa đẹp đẽ. Lần giảng đạo này, Lục Trần dùng ước chừng một tháng. Một tháng sau, Lục Trần mở mắt, mọi người phía dưới cũng theo đó mở mắt. Lục Trần mở miệng nói, giảng đạo đến đây thôi, ta cũng phải đi tu hành. Một vài người nghe như si như say, rất muốn giữ Lục Trần lại, đáng tiếc, Lục Trần đã rời đi, hơn nữa bọn họ cũng không có tư cách giữ Lục Trần lại, rất nhiều người mặt lộ vẻ hối hận chính mình gia nhập kiếm đế cung trễ, lúc trước khi kiếm đế cung thành lập, nên lập tức gia nhập. Vận mệnh thần thành, trong một cung điện rộng rãi uy nghiêm. Vận mệnh giới chủ khoác áo bào hoa lệ, hình tượng người trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn chằm chằm mấy người phía dưới, mở miệng nói, các ngươi nói, lục trần tu hành lực lượng kiếm ý, phía dưới, đứng hàng trăm người, đều là từ đạo giới trở về. Lúc ấy đạo giới mở ra, vận mệnh thành chủ cảm nhận được khí tức chứng đạo, tuy hắn cảm thấy giới chủ không chứng đạo không ngừng tu luyện, cuối cùng vẫn có thể bắt kịp giới chủ chứng đạo, cũng chính là Sơn Hải giới chủ và Thánh chủ. Bởi vì trong nguyên giới, chỉ có hai người này là giới chủ chứng đạo. Vận mệnh thành chủ không biết Sơn Hải giới chủ mạnh bao nhiêu, chỉ biết đối phương là giới chủ chứng đạo. Nhưng hắn biết Thánh chủ mạnh bao nhiêu. Lúc Thánh chủ thi triển thế giới chi lực, hóa thành một thế giới, trong thế giới của hắn, bất cứ tu vi gì của hắn đều không bạo phát ra được. Khiến vận mệnh thành chủ ý thức được khoảng cách giữa hai bên. Thế nên lần trước gặp phải Sơn Hải giới chủ, cũng chỉ dám giận không dám nói, nếu như thăm dò thực lực của Sơn Hải giới chủ, đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, rất có thể bị trấn áp. Lần trước, vận mệnh giới chủ cảm ứng được khí tức chứng đạo, cũng chính là trong vũ trụ đột nhiên nhiều ra thêm một đại đạo. Hắn phỏng đoán không được là người nào chứng đạo, nhưng căn cứ vào lời người từ đạo giới trở về nói, người chứng đạo rất có thể là Lục Trần. Tên Lục Trần này, Sơn Hải giới chủ hiển nhiên không thể không quen. Trước đây đã từng nhìn thấy đối phương ở Sơn Hải giới, là người không thể giết, một khi giết, sẽ bạo phát đại chiến giới chủ, hơn nữa lời cảnh cáo của Sơn Hải giới chủ còn vang vọng bên tai. Những đệ tử này nói Lục Trần dùng kiếm ý, dễ dàng nghiền áp Cơ Hạo Ảnh. Do đó, vận mệnh thành chủ suy đoán, người chứng đạo có thể là Lục Trần. Đúng vậy, thưa giới chủ tôn kính. Đại đạo kiếm ý chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây, nhưng đại đạo kiếm ý của Lục Trần hiện lên màu vàng, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Cơ Hạo Ảnh cũng không phải đối thủ. Phía dưới, một nhóm người vô cùng cung kính nói, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Vận mệnh thành chủ lạnh nhạt nói, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Nếu như chính mình có thể cắn nuốt một thân đạo quả của Lục Trần, như thế hắn có thể chuyển hóa thành giới chủ chứng đạo, cùng một cấp độ với Sơn Hải giới chủ, Thánh chủ hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt vận mệnh thành chủ bộc phát ra hào quang chói mắt. Vạn Kiếm Tông. Từ sau lần giảng đạo trước của Lục Trần, cả tông đều rơi vào trạng thái tìm tu, tốc độ tích góp đại đạo cực nhanh, bởi vì chủ yếu là tu hành tài nguyên nhiều. Bất kể là ngộ đạo đan hay là lá trà ngộ đạo, đều là tài nguyên tu hành không thể thiếu của tạo giới cảnh, Lục Trần vừa vặn đều không thiếu hai loại tài nguyên này, nội tình đại đạo tích lũy nhanh chóng. Bế quan 3000 năm, đột phá đến tạo giới cảnh trung kỳ. Bế quan 7000 năm, đột phá đến tạo giới cảnh hậu kỳ. Bế quan 13000 năm, đột phá đến tạo giới cảnh đỉnh phong. Bế quan 21000 năm, đột phá đến tạo giới cảnh viên mãn. Đối với người tu hành đến gần cảnh giới tu hành cuối cùng mà nói, 20000 năm giống như bạch mã chạy qua, trôi qua rất nhanh. Lục Trần hao hết 4500 lá trà ngộ đạo, 10000 viên ngộ đạo đan, cộng thêm thời gian hơn 20000 năm, tu hành đến tạo giới cảnh viên mãn. Ngoài đạo tổ trở xuống ra, về cơ bản vô địch. Nói cách khác, chỉ cần Lục Trần không đụng tới đạo tổ, trên lý luận là vô địch, không có người nào là đối thủ. Kiếm đế cung, trong một gian mật thất, Lục Trần mở mắt, hiện lên một chút thần sắc tang thương. Trong nháy mắt, ta đã trải qua mấy vạn năm. Lục Trần lẩm bẩm. Trong lòng Lục Trần cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh. Đối với phàm nhân bình thường mà nói, tuổi thọ chỉ có 100 năm, trong đó sẽ trải qua mấy giai đoạn hài nhi, thiếu niên, trưởng thành, lấy vợ sinh con, niềm vui gia đình, hóa thành một đống đất vàng, tuổi thọ mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng sống vô cùng dễ chịu. Nhưng đối với võ giả, tuổi thọ dường như không có phần cuối. Hầu như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho dù là thánh vương bình thường cũng có thể nhẹ nhàng sống mấy trăm ngàn năm, càng đừng nhắc tới loại tạo giới cảnh như Lục Trần. Mấy vạn năm đã qua, không biết bây giờ kiếm đế cung còn lại bao nhiêu đệ tử, có lẽ chừng 10 vạn đệ tử nhỉ. Lục Trần lẩm bẩm. Lúc trước, điều kiện của kiếm quân chủ là kiếm đế cung nhất định phải đủ 10 vạn đệ tử, hắn mới có tư cách tu hành chân tàng của Vạn Kiếm Tông. Thời gian thoáng chốc lướt qua, 2 vạn năm qua đi, có lẽ đã thỏa mãn điều kiện. Lục Trần nghĩ ngợi, bước ra khỏi mật thất tu luyện, đi ra bên ngoài. Trong chớp mắt, Lục Trần liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Khi đó trước khi hắn bế quan, kiếm đế cung chỉ có hơn 10 cung điện, vẫn là từ cung điện lụng bại trước đây sửa chữa lại thành, về phần công trình xây mới, Lục Trần lại không có thời gian xây dựng. Bây giờ bên ngoài đập vào mắt có thể thấy được cung điện liên miên, sàn sát nối tiếp nhau, một tòa tiếp một tòa, phồn vinh đến cực điểm. Thần niệm Lục Trần bao trùm ra ngoài, trong ý niệm, bóng người đông đảo. Phỏng đoán cẩn thận, kiếm đế cung hiện tại có 40-50 vạn người. Lúc đầu, Lục Trần yêu cầu chỉ có 10 vạn người, giới hạn thấp nhất cũng chỉ như vậy, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhân số kiếm đế cung, thế mà tăng gấp 4-5 lần. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trong hai vạn năm bế quan này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cung chủ. Đúng lúc này, một âm thanh cắt ngang Lục Trần dại ra. Lục Trần quay đầu nhìn lại, thấy được Vương Mãnh đứng bên cạnh, người nọ mặt đầy kích động nhìn hắn. Cung chủ, ngươi lại không xuất hiện, đám đệ tử này muốn ầm ĩ lật trời luôn đó. Đây là câu đầu tiên Vương Mãnh nói khi nhìn thấy Lục Trần. Lục Trần hỏi, có ý gì? Còn có, ta mới hai vạn năm không ra, vì sao đệ tử Kiếm Đế cung nhiều ra 40-50 vạn vậy? Mới hai vạn năm khóe miệng Vương Mãnh co giật, trong lòng trợn trắng mắt, hai vạn năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện đó, có được không? Vương Mãnh nói, cung chủ, là như này, sau khi ngươi bế qua một vạn năm, Vạn Kiếm Tông cử hành tông môn đại bỉ, bốn mạch hội ngộ, Kiếm Đế cung không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người, độc chiếm 10 vị trí đầu, làm đệ tử ba phe phái kinh ngạc, sôi nổi tràn vào Kiếm Đế cung. Lúc Vương Mãnh nói đến đây, trên mặt lộ vẻ cực kỳ phấn khởi. Vì sao? Bởi vì bây giờ Kiếm Đế cung là một phe phái lớn nhất trong Vạn Kiếm Tông, ước chừng hơn 50 vạn người, uy thế như mặt trời ban trưa, trái lại tam đại phe phái thì như mặt trời lặn phía tây, mỗi ngày đều có đệ tử rút khỏi, tiếp đó gia nhập Kiếm Đế cung. Lục Trần khẽ gật đầu, trong lòng thoải mái, thì ra là nguyên nhân này. Lục Trần hỏi, phải rồi, vừa rồi ngươi nói ầm ĩ lật trời là có ý gì? Vương Mãnh giải thích, sau khi những đệ tử này vào Kiếm Đế cung, yêu cầu ngươi truyền đạo, mỗi ngày đều có người tới ầm ĩ, rất phiền. Lục Trần nghe, cũng không tức giận gì, nói, đi thông báo đệ tử tập hợp, ta tới truyền đạo. Lục Trần cũng không của mình quý, ngược lại hy vọng người tu hành trong nguyên giới đều tu hành kiếm ý, nhiều ra mấy kiếm đế, ngoài ra, nếu có một ngày, kiếm tu thật sự bao trùm nguyên giới, đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ được tôn sùng là tổ sư gia của đại đạo kiếm ý, học trò khắp thiên hạ. Nếu muốn đối phó ai, chỉ cần vung tay hô lên, là sẽ có ngàn vạn kiếm tu tới cứu viện, nghĩ đến cảnh tượng đó, Lục Trần cực kỳ xúc động. Vương Mãnh gật đầu, được. Sau khi Vương Mãnh rời đi, một tiếng chuông trầm bỗng truyền vang trong Kiếm Đế cung, khoảnh khắc này, vô số người tu hành mở mắt, hiện lên vẻ khác lạ. Nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không gõ chuông báo động. Nếu muốn nghe cung chủ giảng đạo, lập tức tới đạo trường tu hành. Một âm thanh vang dội truyền khắp nơi, từng người tu hành vẻ mặt kích động, từ cung điện tu luyện, hoặc là động phủ lách mình biến mất không thấy đâu nữa, đi tới đạo trường tu hành. Vút vút vút. Bốn phương tám hướng, từng luồng lưu quang lấp lóe mà tới, thoáng chốc, trên đạo trường tu hành đã xuất hiện hơn 10 người tu hành. Gặp qua cung chủ. Gặp qua cung chủ. Trong đám người đông nghịt, bộc phát tiếng hét to rung trời, thành thế giống như biển gầm, ầm ầm sóng dậy. Những người tu hành này đều là sau khi trải qua bốn mạch hội ngộ, mộ danh mà tới, chờ đợi hơn một vạn năm, cuối cùng cũng chờ được cung chủ truyền đạo. Thân thể Lục Trần chậm chậm bay lên trời, một đôi mắt tràn đầy uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, khiến mấy chục vạn người phía dưới cảm nhận được uy áp đáng sợ ngập trời, thân thể không khống chế được run rẩy, nguyên thần rung lên. Trong chốc lát, tại đây yên tĩnh trở lại. Thực lực Lục cung chủ thật mạnh, bế quan tu hành hơn hai vạn năm, tu vi e rằng đã đạt tới viên mãn. Loại uy áp đáng sợ này, ta chỉ từng cảm nhận được trên người trưởng lão cấp tạo giới cảnh viên mãn, hơn nữa khí tức của cung chủ còn cường thịnh hơn rất nhiều. Phía dưới, vô số người truyền âm nhập mật, nói chuyện với nhau. Mỗi người đều xúc cảm sục sôi, phải biết trước khi Lục cung chủ vừa nhập môn, vẫn là một thánh đế cự đầu, bây giờ hơn hai vạn năm qua đi, trực tiếp đến tạo giới cảnh viên mãn. Những người tu hành cùng Lục cung chủ tiến vào Kiếm Đế cung khi trước, người đạt tới cấp độ cự đầu cũng không có mấy ai. Bọn họ cuối cùng cũng biết, người có thể thông qua năm cửa ải tông chủ đại nhân chính tay bố trí, rốt cuộc có bao nhiêu cái thế vô song. Lục Trần nhìn về người tu hành phía dưới, hờ hững nói, lần này xuất quan, ta sẽ truyền đạo 2 năm, đến lúc đó, cả đời không truyền đạo ở đây nữa, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có liên quan tới ngộ tính và sự nghiêm túc của các ngươi. Kiếm Đế cung bây giờ, môn đồ khắp nơi, đã sớm vượt ra khỏi yêu cầu của Kiếm quân chủ. Lục Trần vốn có thể không chịu trách nhiệm với bọn họ, để cho Vương Mãnh tu hành trước nhất giảng đạo là được, nhưng hắn cũng không làm như vậy, mà là quyết định giảng đạo một lần cuối cùng, dẫu sao mấy trăm ngàn người tu hành này đã đợi hắn hơn một vạn năm. Mọi người nghe được lời Lục Trần nói, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, lấy thân phận của Lục cung chủ, quả thực không cần thiết đích thân giảng đạo cho bọn họ, để lão đệ lâu năm làm là được, bây giờ lại tự mình vì bọn họ truyền đạo, trong lòng vô cùng xúc động. Lục Trần ngồi xếp bằng xuống trong hư không, thần niệm bao trùm không gian mênh mông, trên không trung, từng đường kiếm ý màu vàng từ trên trời giáng xuống, là màu vàng thuần chất, còn chói mắt hơn cả vàng, phát ra khí lưu sắc bén vô hạn. Người tu hành phía dưới nhìn từng đường màu vàng kiếm ý kia, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là bởi vì ngửi thấy khí tức tử vong mà bị dọa, nhưng sau khi kiếm ý màu vàng nhập thể, một lượng tin tức khổng lồ từ trong đầu nổ tung, bên trong bao gồm kinh nghiệm và lý giải có liên quan đến tu hành kiếm ý, một lúc sau, Từng người tu hành yên lặng nhắm mắt ngồi trên đạo trường, tỉ mỉ cảm ngộ kiếm ý, cả đạo trường bị ánh sáng vàng rực thần thánh bao phủ, bầu không khí nơi đây yên tĩnh mà lại tương hòa. Lần này, Lục Trần truyền đạo 2 năm. Sau khi thời gian đến, thân hình Lục Trần lóe lên, rời khỏi nơi này, đến đỉnh núi của Kiếm Quân Chủ. Từ xa đã thấy trên đỉnh núi, có một nam tử trung niên mặc áo trắng đứng đó, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, hắn đứng chắp tay ở nơi đó, có phong thái siêu nhiên của thế ngoại cao nhân. Kiếm Quân Chủ. Kiếm Quân Chủ giống như đã sớm biết hắn sắp tới, chờ ở đây từ rất sớm. Lục Trần nhìn Kiếm Quân Chủ, cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người hắn, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, mặc dù hiện tại hắn là một võ giả tạo giới cảnh viên mãn, nhưng đối mặt Kiếm Quân Chủ, vẫn cảm thấy như đang ngưỡng cổ nhìn núi cao. Kiếm Quân Chủ giống như một ngọn núi cao bày ra phía trước, cao không thể chạm. Người tới rồi. Kiếm Quân Chủ thu lại đôi mắt đang nhìn về phương xa, tầm mắt rơi lên người Lục Trần, mang theo ý cười. Gặp qua tông chủ. Lục Trần xa xa ôm quyền với Kiếm Quân Chủ, biểu thị tôn kính. Kiếm Đế Cung phát triển không tệ, đã hơn hẳn ba phe phái của bọn ta, nếu không ta sửa Vạn Kiếm Tông thành Kiếm Đế Cung được không? Kiếm Quân Chủ trêu đùa một câu. Ha ha, bỏ đi. Lục Trần cười gượng trả lời một câu. Lục Trần đột nhiên nhớ tới, Vạn Kiếm Tông là môn phái Kiếm Quân Chủ khai sáng, Kiếm Quân Chủ đại biểu Chủ Phong, Diệp Dập Đạo Tổ đại biểu Khôi Lỗi Cung, Thanh Viêm Đạo Tổ đại biểu Thanh Viêm Cung, sau khi hắn tới Vạn Kiếm Tông, sáng lập Kiếm Đế Cung, lực áp ba phe phái. Đây không phải là hạ thấp mặt mũi của tông chủ sao? Lục Trần lén ngó qua, người nọ mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, sau đó nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của hai vị đạo tổ. Tự như biết suy nghĩ của Lục Trần, Kiếm Quân Chủ thờ ơ nói, ước nguyện ban đầu khi sáng lập môn phái chỉ là muốn người tu hành có một phần lực tự vệ, về phần bọn họ gia nhập phe phái nào, thành tựu sau này như thế nào, sẽ không quan tâm. Ngoài ra, Diệp Dập và Thanh Viêm đã đi giáp giới vũ trụ rồi. Lục Trần nghe lời Kiếm Quân Chủ nói, hơi thả lỏng một hơi, sau đó suy nghĩ, thực sự là lý lẽ này, tu hành đến cấp bậc đạo tổ, khát vọng cả đời của bọn họ chính là đột phá cảnh giới giới chủ chí cao vô thượng, ngoài ra, không cầu gì khác, sao lại để ý chuyện bé nhỏ không đáng kể như danh tiếng bị cướp này. Thế nhưng, theo như lời Kiếm Quân Chủ nói, hai vị đạo tổ đi giáp giới vũ trụ là vì đối phó với sinh vật hỗn độn sao? Sinh vật hỗn độn là chuyện thế nào? Lục Trần hỏi. Kiếm Quân Chủ nói, người tu hành đạt tới cấp độ càng cao, ánh mắt nhìn ra càng xa, tất nhiên, những gì biết được cũng càng nhiều, ví như nguyên giới, người cảm thấy ngươi có hiểu rõ nguyên giới không? Không hiểu rõ. Lục Trần lắc đầu. Nguyên giới vô cùng rộng lớn, lấy cảnh giới của hắn, còn khó có thể phán đoán nguyên giới lớn đến bao nhiêu. Kiếm Quân Chủ nói, lấy tu vi của ngươi hiện tại, nếu muốn hiểu rõ nguyên giới, bước chân đặt chân đến mỗi nơi, thực ra cũng có thể làm được, nhưng bên ngoài nguyên giới, khu vực vô cương có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu sinh linh, cả đời ngươi có lẽ cũng không biết. Trước đây người người đều cảm thấy cảnh giới giới chủ là mục tiêu cuối cùng của người tu hành, nhưng ai dám khẳng định, giới chủ chính là mục tiêu cuối cùng. Ví dụ như bên ngoài nguyên giới của chúng ta, bên trong khu vực vô cương, có vô số thế giới, mà giáp giới khu vực vô cương, lại có một màn vũ trụ mênh mông, phong tỏa tất cả, trong vũ trụ, có vô số thế giới, nhưng có ai dám khẳng định, vũ trụ mênh mông, có phải giống như từng tiểu thế giới hay không, bên ngoài còn có không gian càng rộng lớn hay không? Dừng một lát, Kiếm Quân Chủ bổ sung một câu, sinh vật hỗn độn, liền là tới từ một vũ trụ khác, mục đích xâm lấn vũ trụ chúng ta tạm thời không rõ, hai người Diệp Dập và Thanh Viêm, bởi vì tìm được mục tiêu thích hợp, hợp đạo đi rồi. Hợp đạo. Lục Trần mặt đầy mờ mịt. Kiếm Quân Chủ không trả lời, mà là nói, đại đạo kiếm ý, là ngươi chứng nhỉ? À, Lục Trần nghiêng đầu, một mặt mờ mịt, hắn chứng đại đạo kiếm ý, đây là ý gì, còn có, vì sao trong hai mắt của Kiếm Quân Chủ, hắn lại nhìn thấy vẻ cực kỳ hâm mộ lóe lên một nhoáng rồi biến mất. Kiếm Quân Chủ đang hâm mộ hắn. Nhưng trên người hắn, có gì đáng để Kiếm Quân Chủ hâm mộ? Kiếm Quân Chủ nhìn Lục Trần nói, năm đó, ngươi có thể thông qua thử thách của cửa ải thứ tư, chứng minh nguyên thần của ngươi cực kỳ cường đại, có tư cách tu hành nguyên thần kiếm pháp của ta, lúc ta ở tạo giới cảnh viên mãn, tự chế truy hồn kiếm quyết, thế nhưng là, trừ ta ra, không một ai có thể tu hành, hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Kiếm Quân Chủ nói xong, điểm vào ấn đường của Lục Trần. Một chùm ánh sáng trắng tiến vào ấn đường của Lục Trần. Cùng lúc đó, Lục Trần cảm giác một tin tức tràn trề trực tiếp cắm vào đầu, đầu như nổ tung, phát ra tiếng rên đau đớn. Một lát sau, đau đớn trong đầu Lục Trần hơi giảm bớt, theo sau cũng cảm giác được, nhiều ra một tin tức, bên trên ghi lại ghi chép có liên quan đến tu luyện nguyên thần kiếm pháp. Kiếm Quân Chủ thật sự không hề giữ lại một chút nào, truyền lại cho hắn nguyên thần kiếm pháp nổi danh nhất. Lúc đầu, Lục Trần còn tưởng rằng, muốn đạt được kiếm pháp của Kiếm Quân Chủ, còn phải lao tâm tốn sức một phen, thế nhưng không nghĩ tới, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có được. Đa tạ. Lục Trần ôm quyền với kiếm quân chủ nói. Ta muốn đi giáp giới vũ trụ, nếu ta gặp nạn, bất hạnh chết trận, ta hy vọng Vạn Kiếm Tông vẫn tiếp tục được lưu truyền. Kiếm quân chủ nhìn Lục Trần thật sâu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trước mắt. Lục Trần nhìn theo hướng kiếm quân chủ biến mất, cau mày, câu nói sau cùng kiếm quân chủ để lại trước khi đi là có ý gì? Xem xét từ lời hắn tự mình nói chuyện lúc trước, vũ trụ gặp phải một trận nguy cơ tới từ sinh vật hỗn độn. Hơn nữa từ trong miệng Võ Vô Địch biết được, đám người sư tổ, thánh chủ đang trấn thủ giáp giới, ngăn sinh vật hỗn độn xâm lấn. Ngay cả giới chủ cũng nhức đầu, nói rõ trong sinh vật hỗn độn cũng có con cùng đẳng cấp. Nói như vậy, kiếm quân chủ đến tham gia chiến đấu, nói không chừng thật sự có nguy hiểm vẫn lạc, cho nên mới để lại mấy câu đó. Hai. Lục Trần bỗng thở dài một hơi. Vốn cho rằng giải quyết nguy cơ thiên yêu ở sơn hải giới, sau khi tới nguyên giới, có sư tổ che chở là có thể yên lặng tu luyện, thế nhưng không nghĩ tới, nơi này còn có nguy cơ càng lớn hơn. Như câu nói của kiếm quân chủ, người tu hành cảnh giới càng cao, ánh mắt nhìn ra càng xa, biết cũng càng nhiều. Lục Trần lẩm bẩm một câu, ta thà như lúc siêu phàm cảnh trước đây, là một đại ma vương vô pháp vô thiên, không có nhiều phiền muộn như vậy. Thời kỳ thiếu niên lớn lên mỗi ngày, nhưng sau khi lớn lên, lại bức thiết muốn trở lại thời kỳ thiếu niên không buồn không lo. Đáng tiếc, thời gian sẽ không quay lại. Lục Trần ngừng chân một lát rồi rời đi, rất nhanh, Lục Trần đi tới một tòa tiểu tháp trên chủ phong. Nơi này là nơi Vạn Kiếm Tông cất giữ điển tịch, bên trong đặt vô số điển tịch tu hành, là một nơi trọng địa. Lục Trần tới đây, lập tức có hai lão già áo bào xám xuất hiện, khi thấy là Lục Trần, lại thần không biết quỷ không hay thu lại thân hình, chỉ có không gian nổi lên gần sóng lăng tăng chứng minh bọn họ từng xuất hiện. Tông chủ nói, sau khi hắn rời đi, ngươi làm đại diện tông chủ, có thể xem tất cả điển tịch tu hành. Một câu nói hư vô mờ mịt truyền vào tai Lục Trần. Lục Trần khẽ gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Sau khi vào bên trong, Lục Trần thấy xung quanh trôi nổi từng quang đoàn, dùng thần niệm có thể cảm giác được, mỗi quang đoàn đều cất giữ một môn công pháp. Công pháp ở không gian tầng thứ nhất đều chỉ là một vài công pháp cho đại đế, thánh đế tu luyện, vô dụng với hắn. Lục Trần trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất chỉ có một quang đoàn, thần niệm xâm lấn vào, một phần công pháp tên là Đại Đạo Kiếm Quyết xuất hiện trong đầu Lục Trần. Trước đây Lý Hiên Dật từng sử dụng môn công pháp này, nhưng lại bị hắn dùng kiếm ý phá giải. Mục đích Lục Trần tới tiểu tháp này, tự nhiên là vì kiếm quyết này. Sau khi Lục Trần dùng thần niệm khắc thông tin của Đại Đạo Kiếm Quyết, liền ra khỏi tiểu tháp, trở lại Kiếm Đế Cung, bắt đầu tu luyện hai môn tuyệt học lấy được. Hai môn kiếm quyết này đều thuộc loại cấp bậc hy hữu có 102. Cái trước, Truy Hồn Kiếm Quyết, đây là kiếm pháp dùng nguyên thần tu ra, đặt địa vị đệ nhất đạo tổ cho kiếm quân chủ, có thể nói như vậy, võ giả trong Vạn Kiếm Tông có thể tu hành Truy Hồn Kiếm Quyết không quá 10 ngón tay. Tất nhiên, lấy được là một chuyện, có thể tu luyện thành công hay không lại là một chuyện khác. Ngoài kiếm quân chủ ra, tạm thời còn chưa ai có thể tu hành thành công. Cái sau, Đại Đạo Kiếm Quyết, môn tuyệt học này cũng do kiếm quân chủ sáng tạo, lúc ở đạo tổ ngộ ra, kiếm quân chủ là cao thủ kiếm đạo, lý giải rất thâm ảo đối với kiếm đạo, lấy đại đạo làm cơ sở cô động thần kiếm, uy năng vô cùng, có thể nói mốc quan trọng của kiếm quyết. Lục Trần tu hành Đại Đạo Kiếm Quyết trước, rất nhanh đã nhập môn, nắm giữ gia long. Lục Trần cảm thấy cho hắn 1000 năm, hắn có thể tu hành kiếm quyết này đến trình độ cao thâm. Theo sau, lại bắt đầu tu luyện Truy Hồn Kiếm Quyết. Lục Trần ngồi xếp bằng ở mật thất, nguyên thần của hắn hóa thành một người tí hon, cầm trong tay một thanh kiếm, diễn luyện kiếm chiêu. Nhưng môn kiếm pháp lấy nguyên thần tu luyện này cực kỳ khó khăn, Lục Trần hao phí trăm năm mới khó khăn lắm nắm giữ được chút gia long, sau mỗi lần tu luyện qua, đầu xuất hiện cảm giác nổ tung, nguyên thần dường như muốn vỡ nát. Lục Trần lẩm bẩm một câu, chẳng trách không ai có thể tu hành thành công, yêu cầu đối với nguyên thần quả thực quá cao. Giống vậy, người cơ sở nguyên thần không mạnh, tu hành môn kiếm pháp này tuyệt đối là hành động tìm chết. Bởi vì nguyên thần muốn phù hợp với kiếm đạo, lúc diễn luyện kiếm chiêu sẽ xuất hiện cảm giác đau nhói. Loại cảm giác này giống như quy tắc kiếm đạo nhập thánh vương trước đây, chẳng qua là độ khó bị chỉnh lên gấp trăm lần. Một khi sơ sẩy, còn sẽ khiến nguyên thần xuất hiện vết thương chí mạng, thậm chí xuất hiện tình huống người tu luyện vẫn lạc. Mỗi lần tu hành, Lục Trần đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cho dù như vậy, sau mỗi lần tu luyện xong, nguyên thần đều xuất hiện cảm giác đau nhói. Nhưng kiếm quyết càng khó nhập môn, chờ sau khi tu hành thành công mới sẽ cảm nhận được chỗ tốt. Sơn môn trước Vạn Kiếm Tông, có một đoàn người dạo bước mà tới. Bốn người, ba nam một nữ, ba nam tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, nữ mặc một thân kiếm bào, dung mạo lãnh diễm, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, biểu thị sâu sắc từ ngữ tư thế oai hùng. Bốn người vừa phi hành, vừa thảo luận. Các ngươi nói, Lục Trần của Vạn Kiếm Tông, thật sự là chúng ta sư đệ sao? Một thanh niên trong đó mở miệng nói, trong mắt hiện ra mong chờ, sắp vào Vạn Kiếm Tông, trong lòng có chút không yên. Không xác định. Thanh niên bên cạnh nói. Người thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt ôn hòa, trên người phát ra khí khái ôn văn nho nhã, là người có khí tức nhu hòa nhất trong bốn người, không giống ba người bên cạnh, biểu lộ hết ra bên ngoài cao ngạo của kiếm tu. Ta cũng không xác định. Trong ba năm, thanh niên tóc trắng đầy nổi bật sờ mũi nói. Hẳn là. Nữ tử duy nhất phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Ba người đều có kiến giải của mỗi người. Mặc dù ở Sơn Hải giới, Lục Trần Thiên Phú vô song, là nhân vật phong vân sáng chói được chú ý nhất, có 102, hoàn toàn lấn áp danh tiếng của bọn họ, nhưng nơi này là nguyên giới, cường giả tạo giới cảnh đầy đường, phía trên còn có đạo tổ, giới chủ càng mạnh hơn. Bọn họ tới nguyên giới vô số năm, nhìn quen nhân vật phong vân, cũng không cảm thấy sư đệ mình có thể nhanh chóng xông ra một phen thành tựu, trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở nguyên giới. Nhưng dựa vào tin tức lấy được, người thanh niên đánh bại môn đồ giới chủ Cơ Hạo Ảnh, là một kiếm tu, tu luyện kiếm ý, lại tên Lục Trần, còn có, phe phái Vạn Kiếm Tông sáng lập cũng tên là Kiếm Đế Cung. Nhiều sự trùng hợp như vậy tập trung lại cùng nhau, có xác suất lớn là sư đệ của bọn họ. Bất kể có phải hay không, gặp một lần là biết. Thanh niên cả đầu tóc trắng biểu môi nói. Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện một sơn mạch rộng rãi trùng điệp, bị sương trắng bao phủ, cung điện trong đó như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh nhân gian. Ngoài ra, bốn người còn cảm nhận được một luồng uy áp kiếm đạo kinh khủng phả vào mặt, khiến thân thể bọn họ căng cứng. Người tới dừng bước, phía trước là Vạn Kiếm Tông. Một âm thanh vang lên, chỉ thấy trước mặt mấy người, nhiều thêm mấy người. Cảnh giới của bọn họ cũng không quá cao, đại đế cảnh, tổng cộng có 6 người, là đệ tử thủ sơn của Vạn Kiếm Tông. Đệ tử thủ sơn của Vạn Kiếm Tông đề phòng nhìn bốn người, bởi vì bốn người này đều đã đạt đến tạo giới cảnh, khí tức nguy hiểm cảm giác được cực kỳ nồng đậm. Bọn ta biết nơi này là Vạn Kiếm Tông, không ngại vạn dặm xa xôi, vì tìm người mà tới. Thanh niên tính tình ôn hòa mở miệng. Tìm ai? Một đệ tử thủ sơn hỏi. Lục Trần. Nghe vậy, đồng tử của mấy đệ tử thủ sơn hơi co lại. Lục Trần chính là đại nhân vật siêu cấp của Vạn Kiếm Tông, cung chủ một phương, hơn nữa còn là người chấp chưởng cầm đầu phe phái mới của Kiếm Đế Cung, có hơn 50 vạn môn đồ, địa vị và quyền thế ngập trời. Các ngươi có bằng chứng không? Đệ tử thủ sơn dò hỏi. Bốn người lắc đầu, sau đó, thanh niên mặc áo trắng nói, người đi giúp ta gọi hắn ra đây, nói là sư huynh của hắn tới. Bốn người này chính là sư huynh của Lục Trần, Liễu Mục, Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ, Nguyễn Trần Sương. Bốn người yêu nghiệt nhất đời Kiếm Đế Cung năm đó, đều đến nơi này. Đệ tử thủ sơn cạn lời, hắn không nghe nhầm chứ, mấy người này bảo hắn đi gọi Lục Cung Chủ, nói đùa, hắn có tài đức gì, sao có thể tùy ý kêu Lục Cung Chủ ra, lúc đang muốn chửi ầm lên, câu nói đằng sau khiến hắn cứ thế mà kẹt lại lời nói trong cổ họng. Bốn người này nói là sư huynh của Lục Trần Cung Chủ. Nếu là thật, hắn vẫn thật sự không đắc tội nổi, thế là liền nói, mấy vị chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Đệ tử thủ sơn rời đi rất nhanh, đi tới Kiếm Đế Cung, tùy tiện kéo một thanh niên, thấp giọng nói, sư huynh, hỗ trợ thông báo Lục Cung Chủ, bên ngoài có người tìm hắn. Ai vậy? Ai chẳng thế, bảo Lục Cung Chủ tự mình đến gặp hắn. Đệ tử này mặt đầy phẫn nộ hỏi, kiếm uy hùng hậu bắn ra, tạo nên từng vòng gần sóng. Đệ tử thủ sơn nuốt một ngụm nước bọt, nói, bọn họ tự xưng là sư huynh của Lục Cung Chủ. Được, ta đi thông báo một tiếng. Phẫn nộ của đệ tử này biến mất, vội vã tìm tới Vương Mãnh. Vương Mãnh nghe vậy, đi tới mật thất của Lục Trần, lấy phương thức truyền âm, làm bừng tỉnh Lục Trần từ trong trạng thái tu luyện. Sư huynh tới tìm ta. Lục Trần nghe được truyền âm của Vương Mãnh, vẻ mặt ngẩn ra. Theo sau, một thần niệm cường hãn bạo phát, bao phủ không gian mênh mông, bức xạ ra ngoài, rất nhanh tới trước sơn môn, nhìn thấy trước sơn môn đứng bốn người. Ánh mắt Lục Trần lập tức sáng lên, vội vã phân phó Vương Mãnh, nói, đi, mời sư huynh của ta đến đây. Bên ngoài, Vương Mãnh nghe được truyền âm vội vàng của Lục Trần, có thể rõ ràng cảm nhận được tâm trạng vui sướng, không khỏi ngạc nhiên, thật sự là sư huynh của Lục Cung Chủ đã tìm tới cửa. Từ trước đến nay, bọn họ chỉ biết Lục Trần cực kỳ yêu nghiệt, nhưng đối với chuyện Lục Trần đến từ nơi nào, lại không biết. Lục Trần đều lợi hại như thế, như vậy sư huynh của hắn, e rằng cũng không phải hạng người hời hợt. Mang theo mệnh lệnh của Lục Trần, Vương Mãnh tới trước sơn môn, nhìn bốn người Liễu Mục khách khí nói, mấy vị, Cung Chủ gọi các ngươi đến, mời đi theo ta. Xem ra thật sự là Lục Trần sư đệ, không sai đâu được. Yến Tử Hiên vui vẻ nói. Bốn người tiến vào Vạn Kiếm Tông, đi tới Kiếm Đế Cung, mắt quét qua, phát hiện có vô số đệ tử đã tọa tu hành, nhập vào xuất ra kiếm ý, phần lớn đều tản ra khí tức kiếm ý cấp tôn, còn có vài người đạt tới cấp tôn đại viên mãn, không khỏi trợn tròn mắt. Kiếm ý, khi nào biến thành dễ tu hành như vậy? Chẳng qua nghĩ lại, nghĩ tới đây là nguyên giới, nghĩ đến Vạn Kiếm Tông là thế lực đệ nhất đạo tổ sáng lập, cũng không phải người thường có thể gia nhập, cũng thư thái trở lại. Ha ha, mấy vị sư huynh, những năm gần đây sống tốt không? Một âm thanh sang sảng từ trong một cung điện truyền ra. Bốn người nghe được âm thanh này, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ngạc nhiên lẫn vui mừng trong mắt, đây tuyệt đối là giọng của Lục Trần, cả một đời đều không thể quên được. Sư đệ! Bọn họ hô to, vọt thẳng vào trong cung điện, Vương Mãnh dẫn bọn họ đến yên lặng rút lui. Trong điện, đèn đuốc sáng trưng. Lục Trần nhìn khuôn mặt bốn người trước mặt, ánh mắt lộ ra xúc động, trong năm tháng hắn tu hành, đã sớm quen thuộc với mấy người, hơn nữa sư xuất đồng môn, quan hệ tự nhiên không bình thường. Sau khi tới nguyên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có tri kỷ. Đám người Lý Huyền miễn cưỡng xem như tri kỷ, nhưng chưa từng mệnh chi giao. Lục Trần biết, Sơn Hải giới nhất định có không ít người tới nguyên giới, nhưng bởi vì nguyên giới quá mênh mông, muốn tìm bọn họ không khác nào mò kim đáy biển. Đành không ra ngoài tìm, dốc lòng tu luyện. Ai có thể nghĩ, bốn người bởi vì nghe được thanh danh hắn xông ra ở đạo giới, tìm đến Vạn Kiếm Tông, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa tu vi mấy người đều không tệ, đều đạt tới tạo giới cảnh. Trong Sơn Hải giới, tạo giới cảnh chính là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp, cơ duyên ít, dẫn đến tạo giới cảnh cực kỳ khó xuất hiện. Nơi này là nguyên giới, cơ duyên vô số, do đó cấp tạo giới cảnh dễ hơn Sơn Hải giới rất nhiều. Lục Trần kinh ngạc hỏi, sao Liễu Mục sư huynh lại tụ hợp với các ngươi rồi? Năm đó Đông Vật Lưu Phụng chỉ tới Sơn Hải giới, Lục Trần bị áp lực, để đám người Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ thông qua truyền tống trận rời đi, còn sơ tán rất nhiều đệ tử kiếm đế cung, Liễu Mục lúc ấy không đi, đảm nhận vị trí cung chủ kiếm đế cung. Sau khi kiếp nạn qua đi, hắn rời Sơn Hải giới, đi tới nguyên giới, Liễu Mục vẫn không đi. Thế nhưng mấy người bọn họ, vì sao lại chạm mặt nguyên giới, chẳng lẽ là duyên phận cho phép? Liễu Mục ghé mắt nhìn qua Lục Trần, nói khẽ, sau khi ngươi rời đi mấy ngàn năm, kiếm đế cung lại sinh ra vài thiên tài, hơn nữa không còn nguy cơ, ta liền từ bỏ vị trí, đến nguyên giới xông xáo. Yến Tử Hiên tiếp lời, cười hì hì, ba người bọn ta du lịch nguyên giới hồi lâu, gia nhập Trường Sinh Điện, cũng coi như lăn lộn không tệ, sau đó trong một lần tranh đoạt cơ duyên, ngẫu nhiên gặp Liễu Mục sư huynh, lại tiếp đó, nghe được đạo giới mở ra, vốn định đến. Thế nhưng lúc đó, tu vi bọn ta không đủ, nên không đến, lại tiếp đó, nghe được tin đồn ở đạo giới. Thế nào vừa nghe hai chữ Lục Trần, phản ứng đầu tiên của bọn ta đều là sư đệ ngươi, vốn định tới Vạn Kiếm Tông, nhưng đường đi xa xôi, cần đi qua mấy hoàng triều yêu tộc, quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc nguyên giới căng thẳng, nên bọn ta vẫn luôn tìm tu, bây giờ bước vào tạo giới cảnh, có lực tự vệ, bèn tới Vạn Kiếm Tông tìm người. Lục Trần khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Hi hi, Liễu Mục sư huynh tới, như thế sư đệ có một chuyện muốn nhờ, còn xin Lục Trần nhìn Liễu Mục, cười hi hi nói, thế nhưng lời còn chưa nói hết, Liễu Mục đã nói, ta không giúp. Lục Trần sững sờ, nói, sư huynh, lời ta còn chưa nói hết mà. Liễu Mục nói, ngươi đơn giản là muốn ta giúp ngươi lãnh đạo kiếm đế cung thôi. Một ánh mắt ta đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của ngươi. Lục Trần, biểu hiện của mình có rõ ràng như vậy sao? Lục Trần lộ vẻ tức giận sờ mũi, nói, bỏ đi, đành nuôi thả đám đệ tử này vậy. Nếu mấy vị sư huynh không chê thì ở lại kiếm đế cung tu hành đi. Lục Trần mở miệng giữ lại mấy người. Được. Liễu Mục, Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ, Nguyễn Trần Sương gật đầu đáp ứng. Bốn người bọn họ, đến nguyên giới xông xáo hồi lâu, miễn cưỡng bước vào tạo giới cảnh, nhưng bởi vì không có ngộ đạo đan và lá trà ngộ đạo, nội tình đại đạo tích lũy rất chậm, dựa theo thuận theo tự nhiên tu hành, đột phá một tiểu cảnh giới, nói ít cũng phải mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn năm. Đây là đang ở nguyên giới. Nếu là ở Sơn Hải giới, đột phá một tiểu cảnh giới, động một tí là ngàn vạn năm. Vì sao Lục Trần nhanh chóng đột phá đến viên mãn, còn không phải là vì ở phát tài một phen đạo giới sao? Nếu không, tu vi so với bọn họ chênh lệch không lớn. Bốn người ở lại kiếm đế cung, cùng nhau tìm tu với Lục Trần. Hai năm sau, Vương Mãnh vội vàng tìm tới Lục Trần, vội vàng nói, cung chủ, bên ngoài lại có người tìm ngươi, là hai đại mỹ nữ, còn tự xưng là sư phụ của ngươi. Lục Trần mặt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Chẳng lẽ là hai vị sư phụ Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm tìm tới cửa? Điều này rất có thể. Bởi vì lúc trước khi hai người đến nguyên giới, đã là tạo giới cảnh, hơn nữa nghề phụ của mỗi người đều thuộc loại đỉnh phong, rất dễ dàng có thể gia nhập thế lực của giới chủ. Còn có, nếu Liễu Mục bọn họ đều đã nghe nói về tên tuổi của hắn, chắc hẳn hai vị sư phụ cũng nghe nói, tìm tới cửa rất bình thường. Lục Trần đích thân tới trước sơn môn, thấy phía trước đứng hai bóng dáng khí chất kỳ ảo, dung mạo không khác gì thiếu nữ trẻ tuổi 20 tuổi xuân, tư sắc thượng thừa, thân hình phiêu dật, có loại ý vị thiên địa linh tú, nhìn chung nguyên giới, cũng rất khó tìm ra mỹ nữ như vậy. Một người mặc váy lam, vóc dáng nhỏ nhắn, có một khuôn mặt hoàn mỹ thiên sinh lệ chất, mắt to linh động, trong mắt chuyển động linh tinh. Một người khác mặc váy trắng, vẻ ngoài không thua gì thiếu nữ váy xanh bên cạnh, dáng vẻ hơi cao gầy, đường cong lả lướt, khí chất cao nhã. Hai người này đúng là tứ sư phụ và ngũ sư phụ của Lục Trần. Trong nháy mắt Hoa Điệp nhìn thấy Lục Trần xuất hiện, lập tức mừng tít mắt nói, khinh âm, ta nói không sai mà, gia hỏa mở ra kiếm đế cung ở Vạn Kiếm Tông, chính là tiểu Lục Trần. Mắt phượng của Giảng Khinh Âm nhìn qua Lục Trần, mỉm cười nói, Lục Trần đúng là lớn rồi, cảnh giới đã vượt qua sư phụ. Hiện tại mạnh hơn Lục Trần các nàng một tiểu cảnh giới, bởi vì các nàng mới tạo giới cảnh đỉnh phong, mà Lục Trần đã viên mãn, cảm nhận được một chút áp lực trên người Lục Trần, liền biết tu vi của Lục Trần đã vượt qua các nàng. Chào hai sư phụ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Lục Trần chắp tay thi lễ nói. Hi hi. Bóng hình xinh đẹp của Hoa Điệp lóe lên, đi tới trước mặt Lục Trần, sờ đầu chó của hắn, vui vẻ ra mặt. Lục Trần, có cảm giác bị mạo phạm đến. Ia, tiểu Lục Trần, sư phụ đều đứng đây lâu như vậy, người cũng không mời bọn ta đi vào, đây là muốn khi sư diệt tổ hả? Hoa Điệp tiếp tục sờ đầu chó của Lục Trần. Mời vào. Lục Trần thở dài một hơi, mấy vạn năm không gặp, tứ sư phụ vẫn không khác gì tiểu nữ hài, thích trêu đùa người khác, tự như có thể vĩnh viễn duy trì tính trẻ con. Vậy mới ngoan chứ. Hoa Điệp thu tay về. Lúc ba người đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên, xa xa truyền đến một áp lực đáng sợ, mấy luồng thần quang từ trên trời giáng xuống, mấy bóng người xuất hiện trước mặt ba người, tổng cộng có bốn lão giả, trên người phát ra đạo uy nồng đậm, trong đó có một người đã đạt tới cấp tạo giới cảnh viên mãn. Mấy lão vương bát đảng này, đuổi theo bọn ta lâu như vậy, thật sự cho rằng bọn ta dễ ức hiếp à? Hoa Điệp thấy bốn người, nghiến chặt răng, sau đó kéo ống tay áo Lục Trần, lớn tiếng nói, tiểu Lục Trần, có người bắt nạt sư phụ nhà ngươi. Lục Trần ngẩn ra, tình huống thế nào đây, hai vị sư phụ bị đuổi giết? Vị bằng hữu này, đừng hiểu lầm, bọn ta cũng không phải tới gây chuyện. Trong bốn người, lão giả tạo giới cảnh viên mãn duy nhất ôm quyền với Lục Trần, nói, bọn ta đến từ Tử Dương Cung, mà hai người bên cạnh ngươi là trưởng lão Tử Dương Cung ta, dựa vào tài nguyên của Tử Dương Cung thăng cấp đến tạo giới cảnh đỉnh phong thì muốn rút khỏi Tử Dương Cung, trên thế giới sao có chuyện dễ dàng như vậy? Tử Dương Cung là một thế lực cấp đạo tổ ở nguyên giới, người chấp chưởng cầm đầu nó là Tử Dương đạo tổ. Tuy Tử Dương Cung đã rất mạnh, nhưng lão giả biết so với Vạn Kiếm Tông, căn bản không tính là cái gì, kiếm quân chủ chỉ cần một kiếm là có thể chém Tử Dương đạo tổ. Đi tới địa bàn Vạn Kiếm Tông, tự nhiên phải ăn nói khép nép. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, thanh niên trước mặt có cùng cảnh giới với hắn, hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm trên người thanh niên này. Môn phái các ngươi là cường đạo sao, chẳng lẽ chỉ được phép vào không cho phép ra? Mặt Hoa Điệp tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào mũi lão giả mắng, các ngươi muốn bọn ta luyện chế đan dược, pháp bảo cả ngày lẫn đêm cho các ngươi, xem bọn ta như người công cụ. Lão giả nghe vậy cũng giận dữ nói, Hoa Điệp, ngươi nói xem, Tử Dương Cung có từng bạc đãi tỉ muội các ngươi hay không? Tài nguyên tu hành đưa hết cho hai ngươi, không những để tu vi các ngươi tăng mạnh, còn để trình độ luyện đan, luyện khí của các ngươi tăng lên, đến gần tông sư đan đạo, mà các ngươi thì sao? Lấy hết chỗ tốt, hiện tại phủi mông một cái muốn rút khỏi tông môn, chuyện đâu có đơn giản như vậy được. Thế này, Hoa Điệp, ngươi luyện chế 100 vạn viên ngộ đạo đan, Giảng Khinh Âm, ngươi luyện chế 10 vạn món pháp bảo tạo giới cảnh, coi như hòa nhau, Tử Dương Cung từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi nữa. Lão giả nói, ngươi kẻ ngốc nằm mơ, 100 vạn viên ngộ đạo đan, phải mệt chết ta à, ta luyện mẹ ngươi ấy. Hoa Điệp tức giận văng tục. Khuôn mặt Giảng Khinh Âm phím sương lạnh, lạnh giọng nói, ta và sư tỷ ở Tử Dương Cung hơn 2 vạn năm, tuy bởi vì Tử Dương Cung mà tấn cấp tạo giới cảnh đỉnh phong, nhưng những năm này sư tỷ ta luyện chế ra bao nhiêu ngộ đạo đan, ta lại luyện chế ra bao nhiêu pháp bảo tạo giới cảnh, những thứ này đủ để hồi báo Tử Dương Cung. Xa xa không đủ. Lão giả lắc đầu, sau đó thái độ trở nên cứng rắn, lạnh giọng uy hiếp, nếu như các ngươi không quay về, từ hôm nay trở đi, Tử Dương Cung sẽ truy sát hai ngươi cho đến chân trời góc biển. Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm, một người luyện đan, một người luyện khí, đều đến gần trình độ luyện đan sư đứng đầu nhất nguyên giới, người tài giỏi như thế cực kỳ khó có được, bởi vì có hai người ở Tử Dương Cung, những năm này, Tử Dương Cung sinh ra gần 10 tạo giới cảnh, ngoài ra, trong kho vũ khí, pháp bảo tạo giới cảnh cũng nhiều thêm mấy chục món. Tử Dương đạo tổ từng nói, nhất định phải mang hai người này về. Lúc này, Lục Trần xem như người ngoài cuộc, cũng nhìn ra tiền căn hậu quả. Sư phụ mình tới nguyên giới, gia nhập Tử Dương Cung, bọn họ dựa vào tài nguyên của Tử Dương Cung, không những tăng lên tu vi, còn tăng lên trình độ luyện đan và luyện khí, mà hai sư phụ cũng luyện chế đan dược và pháp bảo hồi báo Tử Dương Cung. Chuyện này thuộc loại đôi bên cùng có lợi. Nhưng chỉ bởi vì sư phụ mình muốn rút khỏi Tử Dương Cung, nên bị truy sát. Muốn hai người vĩnh viễn ở lại trong Tử Dương Cung. Hơn nữa ngũ sư phụ Giảng Khinh Âm từ trước đến nay đều xử sự bình tĩnh, giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận, hiện tại cũng tức giận như vậy, nói rõ rằng chuyện này tuyệt đối là Tử Dương cung quá đáng. Các ngươi đi đi. Lục Trần nhìn lão giả nói. Sắc mặt lão giả hơi đổi, nói, các hạ thật sự muốn lo chuyện Bao Đồng. Nếu như Vạn Kiếm Tông nhúng tay, chuyện kia sẽ không dễ làm. Các nàng là sư phụ ta, chứ không phải người công cụ luyện đan và luyện khí của Tử Dương cung. Lục Trần nói. Sư phụ. Lão giả sững sờ. Tu vi người thanh niên này rõ ràng còn cao hơn Hoa Điệp và Giản Khinh Âm, sao có khả năng là đồ đệ của hai người này được? Tuy lúc trước Hoa Điệp tự xưng là sư phụ, nhưng hắn cho rằng là nói đùa, không nghĩ tới là thật. Lần này, chuyện trở nên khó làm rồi. Trong Vạn Kiếm Tông có đệ nhất đạo tổ kiếm quân chủ, cho Tử Dương cung 100 lá gan thì họ cũng không dám đắc tội với Vạn Kiếm Tông. Nhưng ngẫm lại, chuyện này là họ có lý, Hoa Điệp và Giản Khinh Âm vẫn được coi là người của Tử Dương cung. Nếu vì lẽ đó mà kiếm quân chủ ra tay với Tử Dương cung thì sẽ bị thiên hạ thế nhân phỉ nhổ và chửi rủa. Thế là, lòng lão giả dần bình tĩnh lại, nhìn Lục Trần, các hạ, ta nhất định phải mang hai người này đi, xin đừng nên ngăn cản. Khuôn mặt Lục Trần hơi lạnh lão, hắn nhìn lão giả, người chắc chắn muốn bắt sư phụ ta về luyện đan. Lão giả không nói gì, vì cho dù nói gì thì cũng không thể mang Hoa Điệp và Giản Khinh Âm đi, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Dưới chân lão giả xuất hiện gần sóng đại đạo, tốc độ đang điên cuồng khuếch tán, lan tới chỗ Lục Trần. Cùng lúc đó, một áp lực cuồn cuộn bao phủ trời đất khiến không gian đầy ngột ngạt. Lục Trần nói, sư phụ, các ngươi đi trước đi. Nghe vậy, hai người rời đi không chút do dự, lùi ra ngoài biên giới, quả thật họ không phải là đối thủ của lão giả, nếu không thì họ đã không bị truy đuổi rồi. Chẳng bao lâu sau, lĩnh vực đại đạo của lão giả trải rộng ra, luồng khí màu tím bên trong bốc lên tụ thành một bàn tay tím, mang theo đạo uy dồi dào và đập về hướng Lục Trần ở trung tâm. Rầm rầm rầm. Lục Trần nhanh chóng tiếp nhận mấy chục chưởng, trong không gian vang lên tiếng nổ trầm đục. Nhưng qua mấy chục chưởng, Lục Trần vẫn đứng tại chỗ không bị tổn hại gì. Xuy. Cơ thể Lục Trần nở rộ thần kiếm màu vàng kim rực rỡ, xua tan sương mù tím xung quanh, những gợn sóng màu vàng khuếch tán thành từng vòng, không chỉ xen lẫn cảm giác vô cùng sắc bén, mà còn có đạo vận. Đó là thần kiếm ngưng tụ từ đại đạo, bàn tay màu tím tiếp xúc với nó, ào ào tán loạn, hóa thành luồng khí tím dập dần. Ông ông ông. Thần kiếm vàng kim rung động, cấp tốc xoay tròn, tràn ra từng đợt gợn sóng vàng, hóa giải toàn bộ công kích của lão giả. Lão giả thấy cảnh này thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thanh niên trước mắt mạnh vô cùng, là một nhân vật khó giải quyết. Hai tay hắn kết ấn, hét lớn, Tử Long hiện thế. Rầm rầm. Trong lĩnh vực đại đạo, vô số luồng khí tím hội tụ hóa thành một con rồng màu tím to tướng cao mấy trăm trượng, thân thể hùng tráng, nguy nga tột cùng. Cự long màu tím ngẩng đầu gào thét, há cái miệng to như chậu máu chực nuốt lấy Lục Trần. Lục Trần không đoái hoài đến nó, còng ngón tay búng một cái, thần kiếm đại đạo hóa thành một tia sáng vàng xông lên trời, tiến vào miệng Tử Long, sau đó xuất hiện từ phần đuôi. Tử Long gào thét đau đớn, rồi nổ nát vụn trên không trung. Tia sáng vàng kia không dừng lại ở đó, mà vọt đi với tốc độ nhanh đến chỗ lão giả. Mí mắt lão giả nhảy liên hồi, nguy cơ cực lớn càng quét toàn thân, hắn khẽ quát, lực lượng đại đạo tràn ngập không gian, toàn bộ sự vật đứng im trong lĩnh vực, đương nhiên cũng bao quát thần kiếm đại đạo đang lao nhanh đến kia. Tạch tạch tạch. Từng tiếng rạn nứt lanh lảnh vang lên, khe hở bị thần kiếm đại đạo xé rách, phịch và đâm xuyên qua lồng ngực lão giả khiến máu tươi phun ra. Cơ thể lão giả khựng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực, sắc mặt trắng bệch. Trong lĩnh vực đại đạo của hắn, lúc đầu hắn chiếm tiên cơ, thế nhưng lại bị thanh niên đối diện phá mở lĩnh vực, công kích xuyên qua cơ thể. Tuy cái này không phải vết thương trí mạng nhưng lại khiến lão giả nhận ra thanh niên trước mắt vô cùng mạnh mẽ, có thực lực giết hắn bất cứ lúc nào. Bên cạnh, ba cường giả tạo giới cảnh Tử Dương cung vẫn đứng đó không nói gì vì chỉ huy sứ lần này là vị vừa ra tay đây, hơn nữa thấy hắn ra tay thì trên mặt họ lộ vẻ giành chắc phần thắng, bởi thực lực của trưởng lão này cực kỳ mạnh mẽ. Thăng đến viên mãn đã là chuyện mấy trăm vạn năm, đã tiến rất xa ở cảnh giới này rồi, nếu đặt ở ngoài, khai mở hoàng triều thì có thể đạt được danh xưng đế quân. Nhưng một người có tạo giới cảnh viên mãn, trong chớp mắt lĩnh vực đại đạo lại bị phá hủy khiến cơ thể bị thương. Lục Trần đứng đó, thần niệm thao túng thần kiếm đại đạo, đâm xuyên qua lão giả và để lại mấy chục lỗ máu. Bấy giờ, hắn mới nhìn người đối diện, Cúc. Vạn Kiếm Tông khinh người quá đáng, thật sự cho rằng có đệ nhất đạo tổ tọa trấn thì có thể vô pháp vô thiên sao? Trong ba người bị đánh tơi bời, một người chỉ vào Lục Trần rồi tức giận nói, nhưng vừa nói chuyện mồm mép vừa run rẩy, cơ thể rung lên, hiển nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi. Lục Trần nhìn người đối diện, nếu thật sự khinh người quá đáng thì hắn đã thành vong hồn dưới kiếm từ lâu rồi. Nghe Lục Trần nói vậy, toàn thân lão giả toát mồ hôi lạnh, nháy mắt ra hiệu với ba người còn lại, đi. Vút vút vút. Trong phút chốc, bốn người nhanh chóng biến mất tại nơi này. Wow, tiểu Lục Trần, thực lực của ngươi. Hoa Điệp nhảy tới, đôi mắt sáng lấp lánh. Tuy Giản Khinh Âm không phản ứng quá như Hoa Điệp, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng xuất hiện một tia dị thương. Lục Trần đánh bị thương lão giả kia dễ như trở bàn tay, khiến họ rúng động tột cùng. Lục Trần nói, may thôi ạ, lúc trước ở đạo giới ta uống được chút lá trà ngộ đạo. Đúng ha. Hoa Điệp vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, người đánh cược với Cơ Hạo Ảnh tại Thánh Thành và thắng được 1 vạn viên ngộ đạo đang từ tay hắn, sau đó giết 45 sinh vật hỗn độn trong đạo giới, đổi được 4.500 phiến lá trà ngộ đạo mà. Vì nghe nhắc đến chuyện đạo giới, hai người chuyên chú nghe ngóng sự tích của Lục Trần nên mới biết hai chuyện này. Chẳng bao lâu, mắt Hoa Điệp đỏ lên, vội nói, tiểu Lục Trần, khi đó ngươi được nhiều lá trà ngộ đạo như vậy, còn dư lại cái nào không? Lục Trần giang tay ra đáp, sử dụng hết rồi à. Hoa Điệp lập tức u oán nói, tiểu Lục Trần, sao ngươi không chừa cho sư phụ chút ít, khi sư diệt tổ, ngươi muốn khi sư diệt tổ hả? Lục Trần nhìn đôi mắt ai oán của tứ sư phụ, lạnh rùng mình, sư phụ, đừng như vậy, Vạn Kiếm Tông có rất nhiều tài nguyên, các ngươi có thể thăng cấp luyện chế đan dược, vả lại trong Vạn Kiếm Tông không ai dám ép buộc các ngươi làm công cụ người đâu. Cái này còn tạm được. Hoa Điệp lập tức hớn hở. Lục Trần đưa hai người trở về Kiếm Đế Cung, ngự không mà đi, thu hút ánh nhìn chăm chú của các đệ tử. Nhìn thấy Lục Cung Chủ trái ôm phải ấp trở về thì họ không khỏi tỏ vẻ mập mờ. Trong cung điện, Lục Trần và hai vị sư phụ trò chuyện đơn giản, hỏi thăm những chuyện mà họ đã trải qua mấy năm nay. Sau khi kể đến nguyên giới, chuyện hai người gia nhập Tử Dương Cung, vừa tu hành, vừa luyện đan. Lục Trần kinh ngạc nói, sư phụ, với điều kiện của các ngươi gia nhập môn phái giới chủ cũng được mà, sao lại gia nhập thế lực của đạo tổ vậy? Hoa Điệp lườm bằng đôi mắt quyến rũ, nũng nịu nói khẽ, trong thế lực giới chủ cường giả tụ tập, hoàn toàn không thiếu luyện đan sư và luyện khí sư, chúng ta đi vào cũng chẳng được chia tài nguyên gì, nhưng nếu gia nhập Tử Dương Cung thì lại khác, Tử Dương Cung không có luyện đan sư và luyện khí sư mạnh, ta và ngũ sư phụ của ngươi được dồn tài nguyên nên mới tấn thăng tạo giới cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy đấy. Lục Trần nghe tứ sư phụ giải thích thì thoải mái hơn, nghe có vẻ có lý. Vả lại lý do chúng ta rời khỏi Tử Dương Cung không phải vì chúng ta muốn luyện đan, sống trong Tử Dương Cung khá an nhàn và dễ chịu, điều khiến ta và sư muội quyết tâm rời khỏi Tử Dương Cung đến tìm tiểu Lục Trần ngươi là vì một chuyện khác. Sau khi nói xong, dường như nhớ ra trải nghiệm gì không vui, Hoa Điệp tỏ ra tức giận. Vạn Kiếm Tông, Kiếm Đế Cung. Luyện chế nhân đan. Nghe được lời giải thích vì sao tứ sư phụ kiên quyết muốn rời khỏi Tử Dương Cung, mắt Lục Trần trở nên lạnh lùng, cơ thể tuôn ra một thứ mang tên thịnh nộ, bề ngoài bốc lên một tầng lửa, phẫn nộ hóa thành thực chất. Cách luyện chế nhân đan này là trái thiên lý, nhân thần cộng phẫn. Nhân đan, tên như nghĩa, xem võ giả như súc vật, rút nguyên thần và tinh huyết ra để luyện chế đan dược, chuyển tính mạng và tu vi của người khác lên người mình. Chuyện này làm Lục Trần nhớ đến thành chủ thành vận mệnh, kẻ đó cũng cắn nuốt đạo quả của người khác để hỗ trợ bản thân mình. Cung chủ Tử Dương Cung bảo Hoa Điệp luyện chế nhân đan, chuyện này cũng thôi thúc nàng quyết tâm rời khỏi Tử Dương Cung. Hoa Điệp thở phì phò, lão già Tử Dương bề ngoài thì hiền lành dễ gần, nhưng nội tâm lại cực kỳ tàn ác, cách làm việc làm người ta thấy rất chán ghét. Mỗi lần Hoa Điệp nhớ đến bộ mặt hiền lành của Tử Dương Cung chủ khi đưa cho mình bình chứa tinh huyết với vô số vong hồn gầm thét, quán khí ngút trời trong đó, e là có tận hàng triệu người đã chết, thì trong lòng chỉ muốn nôn mửa và nổi da gà khắp người. Lục Trần nói, chờ ta học được truy hồn kiếm quyết thì có thể lôi Tử Dương đạo tổ ra thử kiếm rồi. Tuy giới tu hành đang theo đuổi pháp tắc tàn khốc, tranh đấu và chết chóc là chuyện rất bình thường, nhưng hở chút lại đồ sát hàng triệu, hàng chục triệu người, rút tinh huyết luyện nhân đan như cung chủ Tử Dương Cung vẫn khiến Lục Trần thấy khó chịu, cách làm như thế thật khiến người ta kinh tởm. Lục Trần nói, hai vị sư phụ, sau này các ngươi bế quan tu luyện ngay tại chủ phong đi. Trên cơ bản tài nguyên tại Vạn Kiếm Tông đều nằm ở chủ phong, có rất nhiều linh dược luyện chế ngộ đạo đan, nhưng lại bị thiếu luyện đan sư luyện chế ngộ đạo đan. Nay tứ sư phụ đến đúng là thời điểm tốt để luyện đan, dựa vào ngộ đạo đan để nâng cao cảnh giới. Được, tiểu Lục Trần, ngươi sắp xếp đi. Hoa Điệp không có nhiều ý kiến với chuyện này. Lục Trần đưa hai vị sư phụ tới chủ phong. Lục cung chủ, có dặn dò gì sao? Họ vừa đến chủ phong, một nam tử trung niên có dáng người to con đi ra, đạo uy lưu chuyển trên người. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Hoa Điệp và Giản Khinh Âm. Nam tử trung niên này tên Ngụy Hằng, tạo giới cảnh viên mãn, là phong chủ của chủ phong, đồng thời cũng là đồ đệ của Kiếm Quân chủ. Ngụy phong chủ, đây là hai vị sư phụ của ta. Lục Trần chỉ vào người bên cạnh, giới thiệu, đây là tứ sư phụ của ta, am hiểu luyện đan, có thể dễ dàng luyện chế ngộ đạo đan. Vị này là ngũ sư phụ ta, có thể luyện chế pháp bảo tạo giới cảnh. Ngụy Hằng nghe Lục Trần giới thiệu thì mắt lập tức sáng lên, kích động hỏi, thật sao? Luyện đan sư đệ nhất của Vạn Kiếm Tông vốn là Thanh Viêm đạo tổ, nhưng từ khi người rời đi tìm kiếm cơ duyên hợp đạo, sản lượng ngộ đạo đan của Vạn Kiếm Tông giảm xuống cực nhanh. Mặc dù Thanh Viêm cung cũng có luyện đan sư nhưng tỷ lệ ra lò không lớn, dẫn đến ngộ đạo đan cung không đủ cầu, thấy Lục Trần tìm được luyện đan sư thì hắn vô cùng kích động. Đi theo ta. Ngụy Hằng dẫn đường cho họ tới luyện đan các. Trong luyện đan các, một đám luyện đan sư đang bận rộn, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thở dài, lại thất bại, tê liệt, âm thanh chán nản khi một lò chỉ ra được 5 viên phong chủ. Khi thấy Ngụy Hằng, nhóm luyện đan sư dừng việc đang làm dở, vội vàng chào một tiếng. Ngụy Hằng chỉ vào Hoa Điệp, cười ha ha, chư vị, giới thiệu cho các ngươi một vị đồng liêu có thể luyện chế ngộ đạo đan. Ngươi là luyện đan sư. Một lò có thể sản xuất ra bao nhiêu ngộ đạo đan? Mấy lão già nhìn chằm chằm Hoa Điệp, tỏ vẻ hoài nghi. Khoảnh khắc khi Hoa Điệp luyện chế thành công ngộ đạo đan, một lò sản xuất ra hơn 20 viên thì xung quanh lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hỗn hển, nhìn chằm chằm Hoa Điệp bằng đôi mắt sáng rực. Tiền bối, xin hãy nhận một lạy của chúng ta. Tiền bối, xin nhận một lạy của tiểu đồ. Mấy lão già gân cổ hô lên không để ý hình tượng. Một lò sản xuất hơn 20 viên ngộ đạo đan, chẳng kém Thanh Viêm đạo tổ là bao, cận kề đan đạo tông sư rồi. Cút, ta không muốn có sư đệ già như các ngươi. Lục Trần quát lớn. Danh vọng của Lục Trần vẫn khá lớn, mấy lão già lập tức im thin thiết lại. Sau khi sắp xếp cho hai sư phụ xong xuôi, Lục Trần rời đi, chuyên tâm tu hành. Việc tu hành đại đạo kiếm quyết đã gần như hoàn tất, nhưng truy hồn kiếm quyết vẫn còn khá sơ sài, không biết phải tu hành bao lâu mới có thể nhập môn được. Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm đến Vạn Kiếm Tông 6.000 năm, cả hai đã nâng cảnh giới lên tới viên mãn nhờ vào tác dụng của ngộ đạo đan, vì khi luyện chế ra ngộ đạo đan họ đều sử dụng trước tiên, nếu tâm trạng tốt thì sẽ phát ra vài viên. Tuy nhiên, các luyện đan sư đều không hề oán trách, vì phẩm chất đan dược của Hoa Điệp cao mà còn sản xuất ra với số lượng nhiều. Với chuyện này, họ không dám có lời oán trách. Ở một nơi cực kỳ xa xôi, một ngọn núi hùng vĩ được bao phủ bởi hào quang màu tía với từng đám mây lành, trên ngọn núi rải rác rất nhiều cung điện hoa lệ. Nơi này chính là Tử Dương Cung. Giờ phút này, trong một cung điện yên tĩnh âm u lạnh lẽo, một lão già đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lão già này mặc đạo bào, khuôn mặt đoan chính, sắc mặt hồng hào, trông không khác gì những ông lão bình thường, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận có thể cảm giác được có một uy áp như có như không còn mạnh hơn mãnh thú khiến trong lòng người ta phải dâng lên cảm giác hồi hộp. Bẩm báo cung chủ, Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm đã trốn vào Vạn Kiếm Tông rồi, thuộc hạ bất đắc dĩ không đánh mà lui, xin cung chủ trị tội. Bên dưới, một bóng người khom lưng bẩm báo với giọng điệu đầy thấp thỏm. Chủ nhân của bóng dáng này chính là kẻ đã truy kích Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm, giao chiến với Lục Trần nhưng lại bị đả thương. Vì không đánh mà lui nên sau khi về Tử Dương Cung, hắn lập tức tới thỉnh tội. Hắn vừa dứt lời, lão giả mặc đạo bào mở mắt ra. Trong khi chớp mắt, thần quang bắn ra, hơi thở như mãnh thú hồi phục sau cơn ngủ say. Uy áp khiến người ngạt thở tràn ngập cả đại sảnh, người phía dưới không chịu nổi khí thế này mà quỳ mọp xuống đất. Vào Vạn Kiếm Tông rồi sao, thôi bỏ đi vậy. Cung chủ Tử Dương Cung nói. Vạn Kiếm Tông có kiếm quân chủ tòa trấn, cho hắn 100 lá gan cũng không dám phát binh tiến đánh Vạn Kiếm Tông. Lui ra đi. Cung chủ Tử Dương Cung phất tay, thu lại uy áp. Dạ. Áp lực trên người kẻ bên dưới nhẹ đi, sắc mặt trắng bệch, hắn đáp rồi rời khỏi cung điện. Sau khi sư phụ tới Vạn Kiếm Tông, Lục Trần nghiên cứu truy hồn kiếm quyết tới năm thứ 7.000, đột nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên, mắt xuyên phá tầng tầng lớp lớp kết giới nhìn ra bên ngoài. Bầu trời bên ngoài có một đạo kiếm ý màu vàng rực rỡ, sau đó, 10 đạo, 100 đạo, 1.000 đạo kiếm ý màu vàng xuất hiện khiến vòng trời được phủ một màu vàng ống, vô cùng mỹ lệ, một uy áp đạo vận kiếm ý hùng hậu tỏa ra trong không gian vô tận. Đạo vận kiếm ý hùng hậu này kinh động vô số người tu hành trong kiếm đế cung, họ ngẩng đầu kèm theo đôi mắt ngưỡng mộ. Cấp độ cao nhất của đại đạo kiếm ý được biết đến là kiếm ý chuyển thành vàng kim, được gọi kiếm ý cấp đế, bây giờ có người vượt qua được ngưỡng cửa cấp tôn và trở thành kiếm đế. Ai đột phá kiếm ý cấp đế vậy, hình như là hơi thở của sư tỷ Nguyễn Trần Sương thì phải. Lục Trần nói thầm. Quả nhiên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện dưới vô số kiếm ý, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất phi phàm, vô số kiếm ý vàng kim chen chúc xuống, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy sao động gấp rút. Vô số màu vàng xoay quanh người Nguyễn Trần Sương. Khung cảnh này trông rất lộng lẫy, nhưng cũng mang đến cho người ta một hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Không lâu sau, trong một phòng cung điện, mọi người ngồi xuống. Lục Trần bưng một ly rượu lên, nâng ly với Nguyễn Trần Sương từ xa, mỉm cười nói, chúc mừng sư tỷ thành công đột phá tới kiếm ý cấp đế. Nguyễn Trần Sương không nói gì, chỉ đáp lại, ngẩng đầu để lộ chiếc cổ thon dài, uống cạn rượu trong ly. Liễu Mục cảm thán, cuối cùng ngươi vẫn bước trước một bước. Bên cạnh, Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên đều cúi gằm mặt, thật chẳng còn mặt mũi gặp ai. Vì bốn người họ đều kẹt tại cấp tôn đại viên mãn, mắc kẹt mấy vạn năm mà chưa có ai tấn thăng kiếm ý cấp đế, bây giờ có người bước lên trước, thế mà lại là nữ tử duy nhất trong bốn người họ. Vì thế, họ không có mặt mũi nhìn ai. Không được, ta phải đi bế quan, không đột phá kiếm ý cấp đế sẽ không ra, ai mà ra sẽ là chó nhỏ. Yến Tử Hiên uống rượu xong, rời đi như một cơn gió. Ta cũng đi, hay. Bùi Kỵ đứng lên, để lại một bóng lưng cô đơn cho mọi người. Sau khi mọi người tụ họp chốc lát thì giải tán, mỗi người tự bế quan. Thời gian thấm thoát, 3.000 năm nữa trôi qua, rốt cuộc truy hồn kiếm quyết của Lục Trần đã có chút ít thành tựu, hắn nóng lòng rời khỏi sơn môn, đi tới một chỗ rặng núi nguyên thủy để tìm yêu thú luyện tập. Gào. Không bao lâu, một hắc giao phóng lên tận trời, yêu khí bành trướng, mắt đỏ rực, cái đuôi to tướng đung đưa, hoành tảo thiên quân về hướng Lục Trần. Lục Trần chắp tay đứng đó, mắt sáng loà nhìn chằm chằm hắc giao, thi triển truy hồn kiếm quyết, điều động lượng lớn lực nguyên thần, hóa thành một thanh nguyên thần trường kiếm, đang vận sức chờ phát động. Mới đầu hắc giao trước mặt đằng đằng sát khí tới đánh dứt, đột nhiên một cảm giác rùng rợn dâng lên từ tận đáy lòng. Thanh niên kia rõ ràng đứng yên tại chỗ, cũng không khuếch tán đạo uy, lại khiến nó tê dại cả da đầu, một nỗi nguy hiểm không rõ từ đâu phủ xuống. Mặc dù hắc giao không biết nguy hiểm đến từ đâu, nhưng giác quan thứ 6 báo cho hắn biết nếu không trốn, có thể sẽ chết ở đây. Thế là, hắc giao hóa thành một luồng khí đen xoay người chạy trốn. Trốn ngà có một nụ cười lạnh thoáng qua trong mắt Lục Trần, nguyên thần trường kiếm vèo đâm xuyên ra ngoài. Truy hồn kiếm quyết có năng lực khóa chặt mục tiêu. Ở nơi xa, hắc giao trong nháy mắt đã trốn được mấy vạn dặm, nguyên thần đột nhiên trở nên đau đớn do bị kiếm xé rách, thân thể đột nhiên dừng lại, không gian như ngưng trệ. Một giây sau, cơ thể hắc giao rơi từ không trung, nện xuống một mảng núi rừng to rộng. Trên mặt đất, thân thể hắc giao hoàn toàn không bị tổn hại, không hề có ngoại thương, nhưng nguyên thần đã bị hủy diệt. Cơ thể Lục Trần cũng lảo đảo, mắt tối sầm, suýt nữa hắn đã rơi xuống khỏi không trung rồi. Tuy truy hồn kiếm pháp lợi hại nhưng tiêu hao cực nhiều lực lượng nguyên thần, với cường độ trước mắt của nguyên thần Lục Trần thì quá lắm chỉ có thể sử dụng một kiếm mà thôi. Lục Trần nghỉ ngơi chốc lát, rồi rời khỏi nơi này. Tử Dương Cung. Cùng ngày, một thanh niên xa lạ đứng tại cổng sơn môn, chỉ đích danh muốn gặp cung chủ Tử Dương Cung. Đệ tử Tử Dương Cung ra mặt, quát to trách thanh niên không biết tốt xấu, đạo tổ là người mà hắn muốn gặp là gặp sao. Nhưng thanh niên chỉ nhẹ nhàng tự báo lai lịch và rằng phụng mệnh lời dặn của gia sư thành chủ thành vận mệnh tới đây, lập tức làm đệ tử xung quanh Tử Dương Cung sợ không dám hó hé. Cuối cùng, thanh niên lạ mặt này gặp Tử Dương đạo tổ tại một cung điện. Thanh niên nhìn lão giả vô cùng uy nghiêm đang mặc đạo bào nọ, hai tay thi lễ, vạn bối đông vật lưu bái kiến cung chủ Tử Dương Cung. Cung chủ Tử Dương Cung nhìn lướt qua rồi hỏi, ngươi đường xa đến, có gì muốn làm? Đông vật lưu vừa cười vừa đáp, gia sư muốn nhờ tiền bối ra tay bắt một người. Ai? Cung chủ Tử Dương Cung hỏi. Lòng thầm nghi hoặc, vận mệnh thành chủ nhờ hắn ra tay bắt người, sao lại muốn nhờ hắn, thành chủ thành vận mệnh muốn dẫn một người đi không phải là chuyện dễ dàng sao? Đông vật lưu nói, người kia đang ở Vạn Kiếm Tông, tên Lục Trần. Đồng tử của cung chủ Tử Dương Cung hơi rung lên, hắn trả lời, thành chủ thành vận mệnh bảo ta đi Vạn Kiếm Tông bắt người, người không thấy buồn cười à, người cũng biết nơi đó là địa bàn của ai mà nhỉ? Trong lòng cung chủ Tử Dương Cung lửa giận ngút trời, nếu không phải thấy hắn là đệ tử của vận mệnh thành chủ và phụng lệnh thành chủ thành vận mệnh đến đây thì khi hắn vừa dứt lời, hắn đã một tay đập chết người đối diện rồi. Kiếm quân chủ, đệ nhất đạo tổ được nguyên giới công nhận, giết hắn, chỉ cần một kiếm. Đến Vạn Kiếm Tông bắt người, hắn chán sống sao? Đông vật lưu cười ha ha, tiền bối đừng vội nổi nóng, nếu ta cho tiền bối biết mạng sống của kiếm quân chủ như chỉ mảnh treo chuông, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thì sao? Cái gì? Cung chủ Tử Dương Cung ra chiều lung lay. Mạng sống kiếm quân chủ như chỉ mảnh treo chuông. Đông vật lưu nói, tiền bối có biết kiếm quân chủ bị mấy vị đạo tổ đỉnh tiêm phục kích tại khu vực hỗn độn nên đã bị thương nặng chăng? Nghe nói vết thương nghiêm trọng, chưa tới vạn năm thì hoàn toàn không hồi phục được. Cung chủ Tử Dương Cung nhao mắt, người nói thật à, kiếm quân chủ chỉ bị thương nặng, chứ không phải đã chết, nếu sau khi về biết ta đến phái họ bắt người thì phải làm sao, ta không thể gánh nổi việc sẽ bị hắn trả thù đâu. Tại sao sư phụ vận mệnh thành chủ của nhà ngươi không tự ra tay đi? Cung chủ Tử Dương Cung không phải kẻ ngốc, vận mệnh thành chủ muốn ai, tự ra tay chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vận mệnh thành chủ không ra tay chứng tỏ người hắn chỉ đích danh muốn bắt có thân phận không tầm thường. Đông vật lưu nói, sư tôn không ra tay, đương nhiên có lý của hắn. Nếu tiền bối hỗ trợ ra tay giết chết Lục Trần, sau đó gia sư sẽ dâng lên một miếng thế giới thạch, nếu tiền bối hợp đạo thất bại, cũng có thể bảo đảm mạng sống cho ngươi. Nghe vậy, cung chủ Tử Dương Cung hít thở dồn dập, người nói thật chứ? Đông vật lưu đáp, đương nhiên là thật. Được, ta đồng ý ra tay. Cung chủ Tử Dương Cung lập tức đồng ý, tự nhủ thầm rằng Vạn Kiếm Tông chính là môn phái lúc trước Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm gia nhập. Lần này ngoài vận mệnh thành chủ ra, còn có thể mang hai người đó về. Người đâu? Cung chủ Tử Dương Cung nói. Ngay tức khắc, Trong cung điện bỗng nhiên có một người đi ra và nói với cung chủ Tử Dương Cung, không biết cung chủ có gì căn dặn. Cung chủ Tử Dương Cung nhìn hắn, Triệu Lập, ngươi dẫn 5 vị tạo giới cảnh viên mãn tới Vạn Kiếm Tông mang 3 người về, là Lục Trần, Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm. Tử Dương Cung chủ kể ra chuyện của kiếm quân chủ. Được, ta lập tức đi ngay. Triệu Lập đáp. Không bao lâu, trong sơn môn Tử Dương Cung nổi lên mấy vần hào quang rồi mau chóng bay về phía xa. Mấy ngày sau, Triệu Lập và 6 vị viên mãn đáp xuống trước sơn môn Vạn Kiếm Tông, rồi lập tức phóng ra uy áp cuồn cuộn như thiên uy, bắn dữ dội vào trận pháp hộ sơn trên Vạn Kiếm Tông. Ầm ầm. Giữa trời đất truyền ra tiếng nổ vang vọng núi sông như thể muốn hủy diệt vậy. Ai dám tiến đánh Vạn Kiếm Tông? Làm càn. Từng tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trong Vạn Kiếm Tông, từng bóng người lần lượt đằng không bay tới sơn môn. Những người đứng đầu trong Vạn Kiếm Tông nổi giận bởi có người dám tấn công sơn môn, chúng ăn gan báo, à Ngụy Hằng hiện thân, đứng trên màn trời, một đạo uy vô cùng mạnh mẽ bao phủ thiên địa, khí tức cuồn cuộn gầm thét, giống như thiên quân vạn mã lao đến, ầm ầm dậy sóng. Bên cạnh Ngụy Hằng còn có mấy trưởng lão, đều là sự tồn tại tạo giới cảnh viên mãn. Ngụy Hằng nhìn mấy cường giả xa lạ, trong mắt hiện lên tia sáng màu vàng, sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, các ngươi vô duyên vô cớ công kích sơn môn Vạn Kiếm Tông, là muốn khai chiến sao? Rầm rầm rầm. Từng luồng lưu quang từ xa bay tới, có trưởng lão, có đệ tử, nhộn nhịp đi đến bên ngoài sơn môn, hiếc kỳ xem ai công kích sơn môn Vạn Kiếm Tông. Phải biết rằng, kiếm quân chủ bị phong làm đệ nhất đạo tổ nguyên giới, lại có giao hảo với mấy vị giới chủ, địa vị đáng tôn sùng đến cỡ nào chứ? Môn phái do kiếm quân chủ mở, lại có người dám đánh tới. Lục Trần cũng nghe thấy động tĩnh, đứng trong đám người yên lặng suy nghĩ về địa vị của kiếm quân chủ ở nguyên giới, trong lòng có một nghi vấn, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông có đệ tử ngũ lão bà hoặc là thê thiếp của giới chủ, hoặc là giấc hậu bối à, bởi vì thế lực đạo tổ chắc chắn không dám tiến đánh Vạn Kiếm Tông, thế lực giới chủ thì có khả năng kia, nhưng bởi vì kiếm quân chủ có tính đặc thù, ngay cả khi đệ tử môn hạ kết thù với đệ tử thế lực giới chủ thì cũng chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt. Trừ khi bạo phát va chạm quy mô lớn, cho nên trong lòng Lục Trần mới có ác ý, có phải có người cắm sừng giới chủ không? Tại hạ Triệu Lập, đến từ Tử Dương Cung. Triệu Lập phân phó người đi theo dừng tay, chắp tay với Ngụy Hằng. Ngụy Hằng có thể không biết hắn nhưng mà hắn lại biết Ngụy Hằng là đại đệ tử của kiếm quân chủ, muốn không biết cũng không được. Hơn nữa, nghe nói sinh mệnh kiếm quân chủ đang hấp hối, sắp chết, hắn cũng không cần phải đi đến sơn môn Vạn Kiếm Tông, cẩn thận để người bẩm báo. Tấn công đại trận hộ sơn là ra oai với Vạn Kiếm Tông, thuận tiện cho những lời tiếp theo của hắn. Tử Dương Cung. Sắc mặt Ngụy Hằng lạnh lẽo, những trưởng lão xung quanh sắc mặt cũng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Lập. Ngụy Hằng lạnh giọng nói, việc này, Tử Dương Cung nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Lập cười cười, cũng không trả lời câu nói của Ngụy Hằng mà nói, tại hạ tới cửa chỉ có một yêu cầu Quý Tông giao ra 3 người, Lục Trần, Hoa Điệp, Giảng Khinh Âm, giao 3 người này cho chúng ta thì sẽ lập tức rời đi, nếu không, Vạn Kiếm Tông chuẩn bị khai chiến cho tốt đi. Xì sao? Triệu Lập vừa nói xong đã gây nên một trận xôn xao. Chúng đệ tử của Vạn Kiếm Tông đều mang ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Lập, thật giống như đang nhìn đồ đần, trong lòng vô cùng buồn bực, ai cho Tử Dương Cung tự tin như vậy, lại còn muốn khai chiến với Vạn Kiếm Tông bọn họ. Tử Dương Cung có thực lực đó, chẳng lẽ cho rằng Tông Chủ đang đến vũ trụ bên cạnh thì sẽ không trở về sao? Còn nữa, vì sao Tử Dương Cung muốn mang Lục Trần đi? Danh tiếng của Lục Trần, trong Vạn Kiếm Tông không ai không biết, nhất mạch khai sáng kiếm đế cung, dưới tay có mấy trăm ngàn người, có thể nói là đại nhân vật chạm tay vào là bỏng. Đệ tử Vạn Kiếm Tông thậm chí cảm thấy, sau khi Tông Chủ, Diệp Dập Đạo Tổ, Thanh Viêm Đạo Tổ rời đi, đệ nhất cường giả trong Tông Môn bây giờ chính là Lục Trần. Trong đám người, Lục Trần cũng hơi nghi ngờ, người của Tử Dương Cung đến cửa, chỉ mặt gọi tên muốn đưa hắn đi. Chẳng lẽ bởi vì quan hệ của hai vị sư phụ? Môn phái của hai vị sư phụ đời trước là Tử Dương Cung, mình lại đánh cho người của Tử Dương Cung bỏ chạy nên bây giờ đến cửa tìm người sao? Không có khả năng. Ngụy Hằng nói từng chữ, từ chối thỉnh cầu của Triệu Lập, phẫn nộ nói, trước khi ta rút kiếm ra, khuyên ngươi tranh thủ thời gian trước đi. Đừng nói là các ngươi, cho dù là cung chủ của các ngươi cũng không có đủ sức đến Vạn Kiếm Tông khiêu khích. Không đợi Triệu Lập nói, Ngụy Hằng đã châm biếm một câu. Ngụy Phong chủ, ngươi khẳng định muốn nói như vậy sao, chẳng lẽ không có nhận được tin tức à? Triệu Lập nở nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười của Triệu Lập, Ngụy Hằng cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, Triệu Lập dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương nói, không thể nào, không thể nào, Vạn Kiếm Tông rõ ràng không nhận được tin tức kiếm quân chủ bị thương nặng, sắp chết, tin tức lạc hậu quá đi. Sau khi Triệu Lập nói xong, không khí đột nhiên tĩnh lặng. 3 giây sau, lập tức bùng nổ tiếng ồn ào bàn tán. Tông chủ bị thương, sắp chết. Thực lực của Tông chủ rất mạnh, vô địch dưới giới chủ, sao có thể bị thương? Trong lúc nhất thời, các đệ tử của Vạn Kiếm Tông vang lên những tiếng xì xào bàn tán, vẻ mặt không tin nổi, nhưng sắc mặt cũng nhanh chóng cứng đờ lại. Nếu như tin tức của Tử Dương Cung là giả, vậy bọn họ sao có gan ngang nhiên đến cửa, đến Vạn Kiếm Tông đòi người, còn nói không giao người ra thì sẽ khai chiến. Con ngươi của đám người Ngụy Hằng co vào, nhìn chằm chằm Triệu Lập. Tin tức này quá chấn động, khiến bọn họ trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận được, chỉ có thể nhìn nét mặt của Triệu Lập mà phân biệt là thật hay giả. Lục Trần khẽ nhíu mày, kiếm quân chủ trọng thương. Tin tức này, hắn cảm thấy là thật, bởi vì sư phụ đã tới Vạn Kiếm Tông một vạn năm, Tử Dương Cung mới tìm đến gây phiền phức, còn không phải bởi vì kiên kỵ kiếm quân chủ sao, hiện giờ dám công khai đến cửa đòi người, nói rõ kiếm quân chủ thật sự xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt Triệu Lập đảo qua những gương mặt hốt hoảng, trong lòng cười lạnh, qua nửa ngày, chờ bọn họ tiêu hóa xong tin tức mới lên tiếng, bây giờ có giao người không? Chỉ cần giao ra ba người này, Vạn Kiếm Tông có thể yên ổn qua một kiếp, nếu như không giao ra, thì lần tiếp theo đến đây sẽ là cung chủ. Trong giọng nói của Triệu Lập không hề che giấu sự uy hiếp, khiến sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Muốn người thì đạo tổ tự đến đây. Giữa đám người yên lặng, một giọng nói vang lên. Lục Trần bước lên một bước, đi về phía trước, nhìn Triệu Lập. Ngươi là ai? Triệu Lập nhìn thanh niên áo trắng trước am tơ, nhíu mày lại. Trong lòng Lục Trần có chút buồn cười, đối phương đến đòi người, trong đó bao gồm hắn, hiện giờ nhìn thấy hắn lại hỏi hắn là ai. Lục Trần âm thầm truyền âm cho Ngụy Hằng, tông chủ rời đi, nhưng có để lại thủ đoạn kiềm chế đạo tổ. Có, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Tử Dương đạo tổ trong ngầm vẫn luôn sử dụng nhân đan, nguyên thần của hắn mạnh hơn đạo tổ bình thường, một kích không chết được. Ngụy Hằng đáp lại một câu. Lục Trần nghe vậy thì khẽ gật đầu, nói, vậy ta yên tâm rồi, nếu như Tử Dương đạo tổ hạ xuống, người không cần do dự chút nào, trực tiếp dùng ác chủ bài. Ta chính là Lục Trần. Lục Trần nhìn Triệu Lập nói. Vậy đi cùng ta thôi, đạo tổ muốn gặp ngươi, còn có Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm đâu. Triệu Lập quay đầu nhìn Ngụy Hằng. Lục Trần chế nhạo một tiếng, đi theo ngươi. Thật đúng là uy phóng lớn nhỉ, mới nói rồi, muốn dẫn ta đi thì đạo tổ đích thân đến đây. Không cần đạo tổ đích thân đến, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Triệu Lập cười nói, uy áp đại đạo khúc xạ ra, dẫn đến không gian nổ tung, quần sơn rung rẩy, vô số tử quang hội tụ, hóa thành một bàn tay màu tím che khuất bầu trời, mạnh mẽ chụp xuống thân thể Lục Trần. Trong mắt Lục Trần là vẻ khinh miệt, kiếm ý trên người phun trào, khí tức lạnh lão khuếch tán ra, đại đạo xen lẫn vào, dung hợp với kiếm ý hòa thành đại đạo thần kiếm, một thanh kiếm lấp lánh đắm mình trong ánh vàng lấp lánh nở rộ ra từ thân thể hắn, phóng lên trời, tỏa ra sự sắc bén vô hạn, đụng vào bàn tay lớn màu tím trên không trung. Xoẹt. Đạo kiếm ẩn chứa đạo tu hành của Lục Trần không gì không phá được, không có phá được, như cắt chém đậu phụ, thoải mái chém nứt bàn tay lớn màu tím kia. Đạo kiếm phát ra tiếng ngâm vang, bên ngoài có một tầng chất lỏng màu vàng đang chuyển động, giống như một thần kiếm chân chính, rất có cảm giác kim loại, đạo kiếm phóng thích ra dao động hàn ý đáng sợ, khiến người xung quanh đều rùng mình. Uy thế mạnh thật. Ngụy Hằng và một đám cao tầng Vạn Kiếm Tông với ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh đạo kiếm trên bầu trời, cảm nhận được kết cấu sắc bén, so với uy lực thi triển đạo kiếm của bọn họ thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đây chính là sự khác biệt giữa kiếm đạo và đại đạo kiếm ý, rất nhiều trưởng lão trong lòng tự nói thầm. Bọn họ lấy kiếm đạo là lực công phạt chính, các đạo khác trợ giúp, còn Lục Trần thì lấy đại đạo kiếm ý làm công phạt chủ lực. Một lúc lâu sau, phần lớn đệ tử ba phe phái rời đi, tiến vào kiếm đế cung, cung phụng tu hành kiếm ý, không phải không có lý. Chém. Lục Trần lạnh lùng phun ra một chữ, trên trời cao, đạo kiếm lưu chuyển thần uy mang theo uy lực kinh khủng, mạnh mẽ bổ xuống đầu Triệu Lập. Trong lòng Triệu Lập dâng lên sự lạnh lẽo chưa bao giờ có, khẽ quát lên một tiếng, lực lượng đại đạo hùng hậu phóng ra, hóa thành lĩnh vực. Bên cạnh, năm vị tạo giới cảnh đi theo hắn tiến lên một bước, thúc giục lực lượng của mình, dung nhập vào trong lĩnh vực đại đạo của Triệu Lập. Bởi vì bọn họ cảm nhận được sức mạnh của một kiếm này, nếu dựa vào Triệu Lập thì tuyệt đối không chặn được. Đạo kiếm rủ xuống, chém vào trên lĩnh vực đại đạo, xoẹt xoẹt, lĩnh vực nghiền nát, phát ra tiếng giòn vang, xuất hiện vô số mạng nhện, rạn nứt ra, sau đó vỡ nát, đạo kiếm thẳng tiến không lùi bước, nhanh chóng đột phá lĩnh vực, ngắm thẳng vào mi tâm Triệu Lập, muốn chém hắn thành hai nửa. Không. Đồng tử Triệu Lập co rụt, phản chiếu một thần kiếm một vàng, sắc mặt trắng bệch hét lớn. Một sự xúc động đến từ nguyên thần, khiến toàn thân Triệu Lập rét run, đạo kiếm chém xuống, chắc chắn hắn sẽ chết. Bên cạnh, sắc mặt của năm cường giả tạo giới cảnh viên mãn cũng tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ khó coi, bọn họ biết đây là đại đạo kiếm quyết của Vạn Kiếm Tông, lấy đại đạo làm nền tảng, nhưng lúc nào lại trở nên mạnh đến vậy, sáu vị tạo giới cảnh viên mãn thi triển lĩnh vực đại đạo cũng không ngăn cản được. Sau lưng, ý nghĩ của đám người Ngụy Hằng hoàn toàn khác với đám Triệu Lập, mặc dù bọn họ chấn động nhưng trong sự chấn động xen lẫn vui sướng. Chấn động vì thực lực của Lục Trần, lấy một địch sáu, hơn nữa còn chiếm lợi thế, bọn họ có phải nên vứt bỏ quan niệm cũ đi hay không? Giống như các đệ tử, tu hành đại đạo kiếm ý, đạo kiếm giống như một vòng lưu quang màu vàng, rực rỡ vô cùng, lập tức bổ xuống, nhưng mà khi đến cách mi tâm Triệu Lập chưa đến hai ngón tay thì đột nhiên dừng lại, không những thế mà không gian xung quanh đều giống như rơi vào trạng thái bất động, tự như thời gian dừng lại. Lục Trần khẽ cau mày, thúc giục đại đạo ngăn cản lực lượng này, chợt vật nhìn thấy phía xa có một bóng hình tiến đến. Một luồng uy áp ngập trời quét ra, cuồn cuộn bao phủ thiên địa, uy áp này mạnh vô cùng, dù là ai cũng không có cách nào chống lại, cho dù là tạo giới cảnh viễn mãn cũng đều rơi vào trạng thái không nhúc nhích được. Một kiếm khiến người ta chấn động. Xa xa, có một vị lão giả mặc đạo bào đi đến, trong miệng phun ra một câu đầy bất ngờ. Cung chủ Tử Dương Cung, đích thân tới. Thật ra cung chủ Tử Dương Cung cũng đi theo đám người Triệu Lập đến, nhưng vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát, vốn dĩ không muốn ra mặt, dù sao thân phận của hắn vẫn còn đó, nếu như mọi chuyện đều do hắn tự mình làm thì Tử Dương Cung mà hắn lập ra, cũng như vô số thủ hạ để làm gì nữa. Nhưng mà hắn ý thức được, Vạn Kiếm Tông cũng không phải tông môn bình thường, đây là môn phái do kiếm quân chủ sáng lập. Cho dù bọn họ biết được kiếm quân chủ đã trọng thương, cũng có khả năng qua sẽ không giao ra ba người. Vì để tránh cho phải đi thêm một chuyến nữa, nên đã ẩn nấp âm thầm theo dõi. Sự thật đúng như hắn dự đoán, Vạn Kiếm Tông không ngoan ngoãn giao người ra, đồng thời còn cho hắn thấy một kiếm cực kỳ rúng động. Một kiếm này, đến cả đạo tổ cũng không ngăn cản được. Cung chủ Tử Dương Cung dạo bước đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng ra, đạo kiếm treo trên đầu Triệu Lập hóa thành đạo tán loạn, tan thành mây khói. Ánh mắt của cung chủ Tử Dương Cung nhìn về sâu bên trong Vạn Kiếm Tông, bàn tay lớn chụp xuống, Hoa Diệp và Giản Khinh Âm bị bắt đi ra. Hai người vẫn đang luyện đạn, không có quan tâm đến tình hình bên ngoài, nhưng mà bây giờ bị bắt ra, nhìn thấy cung chủ Tử Dương Cung thì sắc mặt trắng bệch, lão đầu chết tiệt này sao lại đến đây? Sau đó, cung chủ Tử Dương Cung chụp vào Lục Trần, sau khi giam cầm thì thu lại uy áp, xoay người bước đi. Bên cạnh, Triệu Lập và năm vị tạo giới cảnh viên mãn thở phào nhẹ nhõm, cung chủ đến, lập tức giải quyết được cục diện. Cũng ngay vào lúc cung chủ Tử Dương Cung thu lại uy áp, chuẩn bị rời đi, đa số mọi người ở đây cũng có thể động đậy, Ngụy Hằng nhìn bóng lưng cung chủ Tử Dương Cung, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, nhếch môi, niệm chú ngữ. Trong đầu Ngụy Hằng, một nguyên thần chi kiếm giải phóng ra. Nguyên thần chi kiếm này là sư tôn trước khi đi để lại trong đầu hắn, nếu như gặp phải kẻ địch không thể đấu lại cũng là cấp độ đạo tổ, thì có thể sử dụng. Xem Vạn Kiếm Tông là chỗ nào, không có sự cho phép của chúng ta, đạo tổ cũng đừng hòng mang người đi. Trong lòng Ngụy Hằng cười lạnh, nguyên thần chi kiếm phá thể đi ra, hóa thành một cổ dao động vô hình, bắn về phía cung chủ Tử Dương Cung. Trong lòng cung chủ Tử Dương Cung bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi căng thẳng tột cùng, khiến hắn rùng mình. Không ổn. Sắc mặt cung chủ Tử Dương Cung thay đổi, lập tức trong nháy mắt, dường như có một thanh kiếm đâm vào nguyên thần, làm khuôn mặt già nua của hắn hiện lên vẻ thống khổ, ôm đầu kêu thảm. Sao vậy? Màn này khiến cho người xung quanh đầu óc mơ hồ, Tử Dương đạo tổ vô duyên vô cớ kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là đã nhận phải thương tổn trí mạng. Kiếm quân chủ. Giọng nói của cung chủ Tử Dương Cung như lệ quỷ, lấy lại tinh thần, quanh thân bùng nổ sát ý cuồng bạo, quát lớn, ta muốn đồ sát tất cả các ngươi. Tóc tai cung chủ Tử Dương Cung bù xù, đôi mắt đỏ như máu, hắn cản bản không ngờ được kiếm quân chủ còn để lại hậu chiêu, khiến nguyên thần của hắn bị thương nặng, điều này đã khơi dậy sát ý của hắn, đó chính là tàn sát Vạn Kiếm Tông. Cho dù sau đó kiếm quân chủ may mắn không chết, trở về, hắn cũng đã gia nhập dưới trướng vận mệnh thành chủ, dù sao đối phương cũng đã hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Không chết. Ngụy Hằng có hơi thất vọng, giải phong nguyên thần chi kiếm trong cơ thể, mặc dù cung chủ Tử Dương Cung bị thương nặng nhưng đối phương không hôn mê, một kiếm kia không tạo thành thương tổn trí mạng với cung chủ Tử Dương Cung. Làm sao bây giờ? Sau một giây bối rối, đối mặt với đạo tổ đang phát cuồng vì bị thương, bọn họ không ngăn cản được. Bởi vì bị thương, ba người Lục Trần có được tự do, đứng ở đó không xa. Ánh mắt Lục Trần sâu thẳm nhìn chằm chằm cung chủ Tử Dương Cung, hít sâu một hơi, sau đó, hắn điều động lực lượng nguyên thần, vận chuyển đến mức cực hạn, thậm chí nguyên thần còn bốc cháy lên. Hai thanh nguyên thần chi kiếm ngưng kết, lửa cháy bao phủ, hóa thành dao động vô hình, lan tràn về phía cung chủ Tử Dương Cung. Cung chủ Tử Dương Cung đang ở trong trạng thái phát điên, lộ ra bàn tay lớn muốn bóp chết người của Vạn Kiếm Tông, đúng lúc này thì thân thể cứng đờ, trên nguyên thần lập tức bùng nổ nỗi đau nhức kịch liệt. Nỗi đau này khiến cho cung chủ Tử Dương Cung càng tổn thương thêm, mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Cung chủ Tử Dương Cung hai tay ôm đầu, cảm giác mình như sắp nứt ra, khuôn mặt vô cùng dữ tợn giống như lệ quỷ, phát ra tiếng gầm nhẹ. Đôi mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai của hắn đều đang chảy máu. Thất khiếu chảy máu. Cung chủ Tử Dương Cung bỗng ngẩng đầu lên, sát ý trên người phun trào, đôi mắt chảy máu đảo qua từng người. Cung chủ Tử Dương Cung không ngờ, sau khi chịu đựng nhát nguyên thần chi kiếm đầu tiên, phía sau còn có hai cái đang chờ hắn. Một nguyên thần chi kiếm trước đó chắc chắn là kiếm quân chủ để lại, một kích xé rách nguyên thần của hắn, kiếm khí sóc lại khiến cho nguyên thần không thể khép lại trong thời gian ngắn, khiến hắn đau đớn không muốn sống nữa. Hai nguyên thần chi kiếm phía sau khá yếu, hai kiếm cộng lại cũng không mạnh như uy lực đầu tiên, nhưng đối với hắn cũng tạo thành vết thương trí mạng, giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Phù. Lục Trần cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể loạn choạng, mắt tối sầm lại, đại não xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Vừa rồi hắn mới thiêu cháy nguyên thần để ngưng tụ trường nguyên thần chi kiếm, chính là vì không tiếc mọi thứ đã thương cung chủ Tử Dương cung. Bởi vì cấp độ đạo tổ quá cao, mặc dù nguyên thần bị thương cũng có thể tùy tiện tàn sát mọi người. Là ngươi, ngươi học được truy hồn kiếm quyết, sao có thể chứ? Trong lòng cung chủ Tử Dương cung có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Trần sắp rách cả mí mắt, điên cuồng gầm thét lên. Trong tiếng gào thét mang theo cả oán độc, sự khó tin cùng đủ loại đau đớn thống khổ. Truy hồn kiếm quyết là con ác chủ bài mạnh nhất của kiếm quân chủ, tại sao hắn được xưng là đạo tổ đệ nhất nguyên giới, còn không phải là vì truy hồn kiếm quyết sao? Cho dù là đạo tổ có nguyên thần mạnh đến đâu cũng không gánh nổi một kiếm của kiếm quân chủ. Bản thể thi triển một kiếm đã đủ lấy mạng đạo tổ, khiến cho đạo tổ nguyên giới nghe mà sợ mất mật. Kiếm quân chủ trấn áp cả một thời đại, áp đảo tất cả đạo tổ không ngẩng được đầu lên. May mắn muốn tu hành truy hồn kiếm quyết cực kỳ khó, gần như có thể nói là khó như lên trời, bởi vì trong vạn kiếm tông chỉ có một mình kiếm quân chủ sử dụng truy hồn kiếm quyết, trừ hắn ra không ai có thể tu hành thành công. Cho nên khi cung chủ Tử Dung cung trúng hai kiếm kia đã lộ ra vẻ mặt giật mình. Ầm ầm. Ngụy Hằng và các trưởng lão cùng mấy trăm ngàn đệ tử, tất cả đều dùng ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Lục Trần, hô hấp dồn dập, tâm cảnh dao động rất lớn. Lục Trần đã tu hành thành công truy hồn kiếm quyết. Đối với bọn họ mà nói, không thua kém địa chấn, làm bọn họ sợ hãi không nhẹ. Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kích động, không biết bao nhiêu vạn năm, ngoại trừ tông chủ ra, đã có người thứ hai tu hành thành công. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Cung chủ Tử Dương cung khóa chặt mục tiêu, giơ tay lên, đại đạo hội tụ tràn ngập, một lực lượng diệt tuyệt rung động trong lòng bàn tay rồi tỏa ra, một chưởng mạnh mẽ, khiến thiên địa đổi sắc, tự như chưởng kia hạ xuống, vạn vật đều bị hủy diệt. Phù. Nhưng mà uy năng của cung chủ Tử Dương cung vừa mới hội tụ, cùng lúc đám người Ngụy Hằng thay đổi sắc mặt, đối phương đột nhiên học máu ra mà không báo trước, sắc mặt lập tức trắng bệch, đầu hướng xuống đất cắm xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất thì đã hóa thành luồng sáng trắng, chớp mắt biến mất không thấy nữa. Cảnh tượng này nằm ngoài suy đoán của mọi người. Lục Trần nhìn chằm chằm phương hướng cung chủ Tử Dương cung bỏ chạy, liếm khóe miệng. Một ý nghĩ rất to gan sinh sôi trong đầu hắn. Hắn muốn đi săn giết đạo tổ. Lục Trần hiểu rõ cấp độ đạo tổ đại diện cho cái gì, cho dù là tạo giới cảnh viên mãn, giơ tay lên cũng có thể diệt bỏ, từ khi cung chủ Tử Dương cung hạ xuống, phóng thích thiên uy áp chế tất cả mọi người là đã có thể thấy được. Cấp bậc này thì chỉ có cùng cấp bậc mới có thể chống lại. Nhưng cung chủ Tử Dương cung đầu tiên là trúng nguyên thần chi kiếm do kiếm quân chủ để lại, sau đó lại trúng hai kiếm của mình. Nguyên thần của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, liên tiếp thực lực giảm xuống, đã không thể phát huy ra lực lượng đỉnh phong, từ cảnh vừa rồi cưỡng ép kéo sức mạnh đến đỉnh phong, đột nhiên bị phản phệ đã có thể thấy được. Ngụy Phong chủ, ta đi theo đuổi giết cung chủ Tử Dương cung, những người còn lại khống chế người Tử Dương cung trước mặt lại. Lục Trần nói nhanh một câu, cả người như tia chớp, tốc độ cực nhanh khiến không gian nứt ra, chớp mắt đã biến mất không thấy. Ngụy Hằng nghe thấy lời Lục Trần nói thì thân thể chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng. Mặc dù nói, dựa vào tu vi tạo giới cảnh viên mãn truy sát đạo tổ, không khác nào trứng chọi đá. Nhưng Lục Trần có truy hồn kiếm quyết, lại công kích được nguyên thần, chuyện không thể nào làm được như bọn họ nghĩ, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Ngụy Hằng không hề do dự, bước chân đạp mạnh, không gian rung động kịch liệt, đi theo Lục Trần. Xoẹt xoẹt. Trong đám người, có bốn bóng người mơ hồ, lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải trước mặt có sáu kẻ địch tạo giới cảnh viên mãn thì e rằng toàn bộ đều sẽ đi săn giết cung chủ Tử Dương cung. Những người cấp bậc tạo giới cảnh viên mãn còn lại thì vây quanh đám người Triệu Lập. Sáu người Triệu Lập nhìn cường giả tụ tập đến, sắc mặt trắng bệch, trong lòng căng thẳng mãnh liệt, hắn tuyệt đối không ngờ cung chủ sẽ đích thân hạ xuống, rõ ràng tất cả đều xảy ra bất ngờ, bản thân bị trọng thương mà bỏ chạy, điều này hoàn toàn đối lập với những gì mà hắn nghĩ trước đó. Truy sát cung chủ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Rất nhanh, Triệu Lập cười lạnh một tiếng. Hắn cảm giác đám người Lục Trần đi thì sẽ phải chịu chết, mặc dù cung chủ của mình bị thương nhưng dù thế nào cũng là một vị đạo tổ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vù vù. Đại đạo phun trào, giữa thiên địa tỏa ra kiếm quang lấp lánh, tràn ngập uy năng khủng bố kéo tinh thần Triệu Lập lại, trưởng lão vạn kiếm tông vây quanh bọn họ, từng lĩnh vực đại đạo căng ra, đạo kiếm xoay tròn, phát ra tiếng va chạm, vang vọng giữa thiên địa. Chết tiệt, chờ vết thương của ta hồi phục, ta muốn tàn sát vạn kiếm tông, nghiền nát tất cả thành tro bụi. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, cung chủ Tử Dương cung đứng sừng sững trên bầu trời, toàn thân phát ra khí tức lạnh lão cực độ, mới mắng chửi xong thì mắt tối sầm lại, hạ xuống núi rừng. Cung chủ Tử Dương cung không ngờ, với tu vi của mình lại thua ở Vạn Kiếm Tông, việc này nếu truyền ra ngoài, đường đường là tồn tại đạo tổ như hắn biết để mặt mũi ở đâu. Đang muốn nghỉ ngơi một lúc thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu xuyên thung gơ hư không, bỗng nhiên thấy mấy luồng sáng từ phía chân trời chiếu tới, nhanh đến mức khó mà tin được. Trong đó, cung chủ Tử Dương cung cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính là sâu kiến dùng truy hồn kiếm quyết kia. Sâu kiến chết tiệt, dám đuổi theo giết ta. Sau khi ngây người ngắn ngủi, mặt cung chủ Tử Dương cung nóng lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đạo tổ hắn thì tất cả đều là sâu kiến, trong lòng hắn hiện giờ cho rằng sâu kiến lại dám đuổi giết hắn. Đây quả thực là một loại khiêu khích với thân phận của hắn. Không được, hiện giờ ta không thể ra tay. Cung chủ Tử Dương cung mới dâng lên khí tức, trong đầu đã truyền đến cơn đau nhói, lập tức trời đất quay cuồng, mơ hồ muốn ngất đi. Nguyên thần đã tổn thương quá nghiêm trọng, một khi cưỡng ép tụ lực, đầu sẽ đau như búa bổ, hắn cần phải tìm một chỗ yên tĩnh khôi phục tu vi. Nghĩ đến đây, cung chủ Tử Dương cung đứng lên, xông lên trời, khiến đại đạo vang lên ầm ầm, sau đó bỏ chạy. Lão thất phu, trốn đâu rồi? Lục Trần nhìn Lưu Quang phía trước hét lớn. Con rùa già, ngươi không phải chỉ mặt gọi tên muốn bắt ta sao? Gia gia hiện giờ đang đứng trước mặt ngươi, đến đây. Con rùa già, nhát như chuột, ngươi là đạo tổ nhát gan nhất gia gia từng gặp. Cung chủ Tử Dương cung nổi nóng, trong mắt tràn ngập lửa giận, thân là đạo tổ, đây là lần đầu tiên hắn bị sâu kiến khiêu khích như vậy. Tự tìm cái chết. Sau một phút, cung chủ Tử Dương cung không nhịn được những lời lải nhải châm biếm nữa, thân hình dừng lại, nhìn Lục Trần, không hề che giấu sát ý ngút trời trong mắt, hai tay kết ấn, lực đại đạo mạnh mẽ hội tụ, chấn động thiên địa, nhanh chóng hóa thành một quang luân đại đạo. Tiểu súc sinh, chết cho ta. Cung chủ Tử Dương cung nói với Lục Trần, quang luân đại đạo xoay tròn hạ xuống, tỏa ra lực lượng vô cùng sắc bén, cắt chém không gian. Một kích uy lực này vượt trên tạo giới cảnh viên mãn. Thân thể Lục Trần lóe lên, né tránh công kích của cung chủ Tử Dương cung, ánh mắt ngập tràn sát ý, lực lượng nguyên thần điên cuồng hội tụ lại hóa thành nguyên thần chi kiếm, đâm về phía đầu hắn. Nguyên thần công kích vô hình vô ảnh, không thể tìm ra quỹ tích, căn bản không thể phá giải được. Toàn thân cung chủ Tử Dương cung cứng đờ, một luồng khí tức kinh dị quét qua toàn thân, khiến da đầu hắn tê dại, một giây sau, trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói, khiến hắn suýt nữa bất tỉnh. Thống khổ kịch liệt làm cung chủ Tử Dương cung tỉnh táo lại, hai con ngươi tràn ngập lửa giận tiêu tán đi không ít. Tình huống trước mắt không thích hợp ra tay, trước hết phải để tiểu súc sinh này nói khoác đến nghiện, chờ mình khôi phục lại đỉnh phong sẽ trả thù lại gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, cung chủ Tử Dương cung không hề do dự, xoay người bỏ chạy. Lục Trần sau khi thi triển xong nguyên thần chi kiếm, lực lượng trên người dường như bị rút khô, bỗng nhiên đầu cắm xuống mặt đất. Vốn dựa theo cường độ nguyên thần của hắn, chỉ có thể phóng thích một cái, sau khi phóng thích xong thân thể sẽ trở nên vô cùng suy yếu, mà hiện giờ, trong thời gian ngắn liên tục phóng thích ba nguyên thần chi kiếm, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, không còn lực lượng dư thừa để phóng thích ra nguyên thần chi kiếm thứ tư. Ngay vào lúc Lục Trần sắp rơi xuống rừng thi, sau lưng vang lên tiếng gió, một bóng người xuất hiện trên người hắn, đỡ được hắn. Vù vù. Bốn bóng người xuất hiện, đều là cấp bậc trưởng lão đi ra trợ giúp, đuổi theo lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đuổi kịp. Người vẫn ổn chứ? Ngụy Hằng nhìn Lục Trần hỏi. Giờ phút này, toàn thân Lục Trần suy yếu, khuôn mặt trắng nhợt, cặp mắt không còn linh động như bình thường, mang theo sự mệt mỏi vô hạn. Tiếp tục đuổi theo. Lục Trần cắn răng nói. Hắn chỉ tiêu hao nguyên thần nghiêm trọng, cho hắn thời gian nhất định vẫn có thể khôi phục lại, mà cung chủ Tử Dương cung thì khác, hắn chạy trốn không thể nào chữa thương được, không chỉ không hồi phục được mà ngược lại sẽ làm vết thương thêm nghiêm trọng, bọn họ nhất định phải cứng rắn làm hao tổn Tử Dương đạo tổ. Bỏ lỡ cơ hội này, đợi Tử Dương đạo tổ tỉnh táo lại, người của Vạn Kiếm Tông nhất định sẽ phải chết. Được. Thân hình Ngụy Hằng lóe lên, mang theo Lục Trần tiếp tục đuổi theo. Trận chiến truy đuổi này kéo dài rất lâu, kéo dài suốt một tháng, trong lúc đó đi qua không ít hoàng triều, thấy trên bầu trời một chạy một đuổi, tức thời không rảnh rỗi đi quản, dù sao người đang chạy trống kia trông thì yếu nhưng khí thế lại cực kỳ khủng khiếp. Mà người đuổi theo sau lại là 6 vị tạo giới cảnh viên mãn, mỗi cảnh giới đều tương đương bọn họ, đội hình khá khủng bố. Vị đang chạy trối chết kia sao lại trông giống Tử Dương đạo tổ vậy? Đi ngang qua vô số nơi, hắn là chủ nhân hoàng triều, trưởng giáo bên cạnh nhìn bóng người chạy trốn, trong lòng sinh ra ảo giác, sau đó lắc đầu mạnh, vứt suy nghĩ hoang đường kia ra khỏi đầu. Tử Dương đạo tổ là tồn tại thế nào, sao có thể bị tạo giới cảnh đuổi theo được? Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết mất. Lại qua mấy ngày, Tử Dương đạo tổ vừa chạy trốn vừa nóng nảy suy nghĩ. Hắn đã chạy trốn trọn một tháng, người sau lưng vẫn đuổi theo không từ bỏ, bởi vì không có thời gian chưa thương khiến cho vết thương nguyên thần của hắn càng nghiêm trọng hơn, hiện giờ hắn đã hoàn toàn không phát ra được tu vi của đạo tổ, luận về chiến lực, cũng không khác gì tạo giới cảnh viên mãn bình thường. Một tháng này, Lục Trần cũng khôi phục lại. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm thân hình phía trước, cảm nhận được khí tức của Tử Dương đạo tổ đã không còn cường thịnh như một tháng trước nữa. Chỉ cần đuổi kịp đối phương, lại cho hắn một kiếm, thì sẽ có thể triệt để giết chết đối phương. Mấy người Ngụy Hằng cũng phát hiện ra được khí thế của Tử Dương đạo tổ suy yếu, sắc mặt không khỏi phấn chấn, lần này bọn họ có thể sẽ giết thành công đạo tổ. Một khi thành công thì sẽ là hành động vĩ đại kinh thiên động địa, náo động nguyên giới, ngẫm lại cũng có hơi xúc động. Tử Dương đạo tổ, người trốn không thoát, dừng lại chịu chết đi. Lục Trần quát lên. Cung chủ Tử Dương cung không rảnh để ý đến, tiếp tục chạy trốn, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì vết thương nguyên thần càng nghiêm trọng thì thể lực của hắn dần dần cạn kiệt, người phía sau không sớm thì muộn cũng đuổi kịp hắn. Lại mấy ngày sau, Tử Dương cung chủ vẫn luôn chạy trốn, xa xa, trước mặt là một ngọn núi lớn chặn đường, sau khi đến gần, một uy áp mờ ảo tràn ngập đến. Trên ngọn núi lớn là từng tòa cung điện khí phái to lớn, hoa lệ vô cùng. Huyền Thiên huynh, cứu mạng, cứu mạng. Tử Dương cung chủ đi đến sơn môn bên cạnh, gần như cuồng loạn hét lên. Cung chủ Tử Dương cung không định trở về môn phái của mình, bởi vì hắn biết môn phái không có người nào có thể ngăn chặn thanh niên sau lưng, mình đã tận mắt nhìn thấy đối phương lấy ra đại đạo thần kiếm, sức mạnh áp chế 6 vị tạo giới cảnh viên mãn, trở lại hang ổ thì không khác nào sẽ mang đến tai họa lớn. Khi hắn bỏ trốn cũng đã nghĩ sẽ đi đâu, đó chính là đến Huyền Thiên điện. Huyền Thiên đạo tổ là bằng hữu của hắn, hắn đến Huyền Thiên điện thì sẽ sống sót được. Cung chủ Tử Dương cung gào thét kinh động đến cường giả của Huyền Thiên điện, từng ánh mắt trông về nơi xa, nhìn thấy Tử Dương đạo tổ tóc tia bù xù, khuôn mặt tái nhợt thì các ánh mắt đều ngây ra. Bởi vì đạo tổ hai nhà giao hảo, bọn họ đương nhiên biết Tử Dương đạo tổ, đường đường là một vị đạo tổ sao lại chật vật đến nông nỗi này, nhìn giống như bị đuổi giết vậy. Trước mặt Tử Dương đạo tổ bỗng nhiên xuất hiện một nam tử trung niên cao lớn thần võ, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, toàn thân lộ ra khí khái hào hùng. Người đến chính là Huyền Thiên đạo tổ. Huyền Thiên đạo tổ thấy bộ dạng hảo hữu như vậy, mắt hiện lên vẻ kỳ quái, sau đó nhìn sau hắn. 6 đường cầu vòng xuyên đến, bành bành, vây quanh Tử Dương đạo tổ vào chính giữa. 6 đường cầu vòng này đương nhiên là Lục Trần, Ngụy Hằng và 6 vị tạo giới cảnh viên mãn. Huyền Thiên đạo tổ thấy cảnh tượng này thì choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tử Dương đạo tổ lại bị tạo giới cảnh viên mãn truy sát. Ha ha, lão cẩu, sao dừng lại thế? Lục Trần nhìn chằm chằm Tử Dương đạo tổ, cười kha kha, còn Huyền Thiên đạo tổ bên cạnh thì giống như coi thường hắn. Bái kiến Huyền Thiên đạo tổ. Đám người Ngụy Hằng chắp tay, nói với nam tử trung niên. Huyền Thiên huynh, giết bọn họ đi, thầy ta giết bọn họ đi. Tử Dương đạo tổ bên cạnh lại gào lên, ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn vô tận, bởi vì bị truy sát hơn một tháng, đối với hắn mà nói thì không thể chịu nổi sự sỉ nhục này, thật sự sắp phát điên rồi. Giết bọn họ mới có thể xóa bỏ nỗi nhục này. Ngụy Hằng chắp tay thở dài với Huyền Thiên đạo tổ, nói ngay vào điểm chính, bái kiến Huyền Thiên đạo tổ, ta tên Ngụy Hằng, gia sư kiếm quân chủ. Sắc mặt Huyền Thiên đạo tổ lập tức trịnh trọng hơn mấy phần, nói, hóa ra là môn đồ của tiền bối kiếm quân chủ. Huyền Thiên đạo tổ liếc nhìn Tử Dương, lại nhìn mọi người sát khí đằng đằng, bắt đầu ba phải, các vị có phải có ân oán gì không, có thể hóa giải được không? Một bên là hảo hữu của hắn, một bên là đồ đệ của kiếm quân chủ, Huyền Thiên đạo tổ kẹp ở giữa, cực kỳ khó xử. Khuôn mặt Tử Dương đạo tổ dữ tợn, âm trầm nói, Huyền Thiên huynh, người không cần kiên kỵ kiếm quân chủ, người này ở khu vực hỗn độn gặp phải ám sát, gặp nguy hiểm, có thể sống sót trở về hay không vẫn là một ẩn số. Tử Dương đạo tổ đương nhiên biết nỗi lo lắng của hảo hữu, sợ bị kiếm quân chủ trả thù, dù sao uy danh của kiếm quân chủ cũng quá vang dội, cấp độ đạo tổ, không có người nào không kiên kỵ hắn cả. Hắn mở miệng nói như vậy, đương nhiên là để xóa bỏ nỗi lo của hảo hữu, khiến hắn nhanh chóng động thủ. Mới nói xong, toàn thân Tử Dương đạo tổ rung lên, một lực lượng xé rách nguyên thần của hắn ra, dường như muốn bị chia năm xẻ bảy, trong miệng kêu lên tiếng gào thảm thiết đau đớn. Lý do Tử Dương đạo tổ kêu thảm, đương nhiên là do Lục Trần đứng bên cạnh đánh lén. Con ngươi Huyền Thiên đạo tổ hơi co rụt lại, tầm mắt rơi lên người Lục Trần, mang vẻ giật mình vô cùng. Hắn vừa phát hiện ra được dao động nguyên thần nhưng cũng không hề để ý, bởi vì những kẻ đuổi giết trước mặt này so với cấp bậc đạo tổ vẫn còn quá nhỏ bé, mặc dù Tử Dương bị thương, nhưng mà đối mặt với tạo giới cảnh viên mãn công kích nguyên thần, có lẽ có thể coi thường cho nên mới không ngăn cản. Tử Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến hắn ý thức được mình đã coi thường người bên cạnh. Trong lòng Huyền Thiên đạo tổ vô cùng bất ngờ, đối phương thi triển bí kỹ nguyên thần gì lại có thể khiến Tử Dương bị thương. Huyền Thiên huynh, giết hắn đi. Tử Dương đạo tổ tóc tai bù xù, giọng điệu tràn ngập oán độc, Cho dù sau đó kiếm quân chủ trở về, chúng ta cũng có thể gia nhập vào vận mệnh thành chủ, lần này vô tri. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã truyền đến một tiếng chế giễu. Huyền Thiên Đạo Tổ thấy thanh niên không thèm nhìn hắn kia, tầm mắt rơi lên người Tử Dương, trong mắt chứa ý trào phúng, trong miệng nói ra những lời khinh thường, nếu ta đoán không sai, hẳn là vận mệnh thành chủ để ngươi đến Vạn Kiếm Tông bắt ta. Uổng cho ngươi là một vị đạo tổ, chẳng lẽ không nghĩ rằng tạo sao vận mệnh thành chủ không tự đến bắt ta mà nhất định phải đi một đường vòng, để ngươi ra mặt, đó là bởi vì vận mệnh thành chủ không dám tự thân ra mặt bắt ta, nếu như hắn đi ra, sẽ bị người cùng cấp độ cảm giác được. Kiếp sau nhớ xem nhiều sách một chút, làm cho đầu óc ngươi phong phú lên, đừng có ra quyết định sai lầm như này. Trên bầu trời bỗng nhiên đổ xuống vô số dòng nước màu vàng, ẩn chứa sắc lạnh cực hạn, vô vàn kiếm ý hội tụ, nhanh chóng tạo thành một thanh thần kiếm màu vàng. Lục Trần hơi chuyển động ý nghĩ, thần kiếm lao nhanh như tia chớp vàng, bổ xuống cực nhanh, trực tiếp xuyên qua đầu Tử Dương đạo tổ. Tử Dương đạo tổ bị tia chớp vàng này xuyên qua cơ thể, cả người run rẩy, cặp mặt tràn ngập hối hận, còn có oán độc, hai giây sau, thân thể hắn bị phân thành hai, xung quanh dâng lên một màn máu tươi. Đến bây giờ, bên trong nguyên giới đã không còn người tên Tử Dương đạo tổ nữa. Huyền Thiên đạo tổ vì lời nói của Lục Trần mà chần chừ do dự, lời nói của đối phương như truyền đến một tin tức, phía sau hắn có tồn tại giới chủ, vận mệnh thành chủ không đích thân ra tay chỉ có thể ủy thác cho Tử Dương ra mặt thay. Cũng vào giây phút hắn chần chừ đó, đối phương đột nhiên ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn quả quyết, nhanh chóng giết chết Tử Dương đạo tổ. Huyền Thiên đạo tổ thấy hảo hữu chết trước mặt hắn, sắc mặt đột nhiên khó coi, một cổ uy áp cường đại ầm ầm bạo phát, khiến mảnh thiên địa tràn ngập cảm giác ngạt thở nồng đậm. Huyền Thiên tiền bối, Lục Trần là người gia sư coi trọng, mong hạ thủ lưu tình. Ngụy Hằng chống lại uy áp mạnh mẽ, chật vật nghiến răng nói. May mà Huyền Thiên đạo tổ chỉ phẫn nộ vì Lục Trần giết người, không có sát ý, còn có thể nói chuyện, nếu như một vị khí tức đạo tổ đỉnh phong nổi lên sát tâm thì đến cơ hội nói chuyện, bọn họ cũng không có. Nếu như ngươi nổi giận vì ta giết Tử Dương, muốn ra tay thì có thể ra tay luôn bây giờ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi động thủ thì có nghĩa là đứng đối lập với ta. Lục Trần nhàn nhạt cười, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Lục Trần luôn tin tưởng một câu, chỉ cần biểu hiện đủ chảnh là có thể dọa sợ kẻ địch. Huyền Thiên đạo tổ nghe lời hắn nói, ánh mắt hơi híp lại, hiển nhiên là bị dọa rồi. Huyền Thiên đạo tổ im lặng một hồi, hỏi, sau lưng ngươi thật sự có giới chủ? Trong lòng Huyền Thiên đạo tổ cũng có một nghi vấn, tại sao vận mệnh thành chủ lại ủy thác cho Tử Dương đạo tổ ra tay, đích thân động thủ không phải tốt hơn sao? Sau khi động thủ thì dùng đại đạo vận mệnh xóa đi dấu tích, như vậy giới chủ cũng không biết hắn từng ra tay. Lục Trần trấn định thản nhiên nói, có hay không, ngươi động thủ thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Huyền Thiên đạo tổ đương nhiên sẽ không đi thử, vận mệnh thành chủ muốn bắt người hẳn là có lai lịch lớn, hắn sẽ không ngốc mà đi thử, xoay người rời đi, trở về tông môn, cứ thế biến mất luôn. Lục Trần và Ngụy Hằng liếc nhau, quay người rời đi. Trên đường về thành, Ngụy Hằng cười ha hả nói, vừa nãy ngươi quá bình tĩnh, đến cả Huyền Thiên đạo tổ cũng bị ngươi hù dọa. Lục Trần trợn trắng mắt nói, ta cũng không dạo ngươi. Vẻ mặt Ngụy Hằng ngạc nhiên, chẳng lẽ đối phương nói thật, phía sau thật sự có một vị giới chủ? Chẳng lẽ là đệ tử thánh chủ? Cũng khó trách Ngụy Hằng nghĩ như vậy, dù sao vận mệnh thành chủ cũng đứng thứ ba, trước hắn còn có hai vị thánh chủ và Vạn Yên, còn giới chủ xếp hạng phía sau, vận mệnh thành chủ ít nhiều cũng không để trong lòng, không có khả năng tốn nhiều công sức đi đường vòng. Cho nên Ngụy Hằng mới nghĩ đến thánh chủ. Lục Trần lắc đầu, không giải thích thêm với Ngụy Hằng. Hơn một tháng sau, bọn họ về đến Vạn Kiếm Tông. Năm người triệu lập tạo giới cảnh viên mãn đều bị bắt, vai bị xiềng xích phù lục đặc chế xuyên thủng, không thể nào thi triển được lực lượng đại đạo. Trong nhà giam, Triệu Lập và năm người mặt như màu đất, lòng như tro nguội. Ngay vừa nãy, thanh niên ở trước mặt nói với bọn họ, cung chủ của bọn họ đã bị giết chết. Triệu Lập lập tức ngây ngẩn, cung chỉ mình lại bị tạo giới cảnh viên mãn đánh chết, chuyện này gần như không có khả năng hoàn thành, vậy mà bọn họ lại làm được. Nói cho ta, vì sao vận mệnh thành chủ muốn tìm cung chủ Tử Dương cung bắt ta? Lục Trần hỏi. Triệu Lập lắc đầu nói, đoạn thời gian trước, môn đồ đông vật lưu của vận mệnh thành chủ đến cửa, muốn đạo tổ ra mặt, đến Vạn Kiếm Tông mang người về phần tại sao lại muốn bắt người, chúng ta cũng không rõ. Cung chủ đã chết, Triệu Lập biết rõ, sống chết của bọn họ đã không còn do bản thân nắm giữ nữa, nên thành thật nói hết mọi chuyện. Đúng là vận mệnh thành chủ. Vẻ mặt Lục Trần bất ngờ. Vào lúc ở Huyền Thiên Điện, hắn chỉ suy đoán ra vận mệnh thành chủ, dù sao đi đến nguyên giới, người duy nhất hắn đắc tội chỉ có vận mệnh thành chủ, bởi vì hắn ở ngay trước mặt vô số người thánh thành, đánh chết đệ tử chân truyền của vận mệnh thành chủ. Hơn nữa Tử Dương đạo tổ nói nếu kiếm quân chủ trở về, có thể đến vận mệnh thần thành, để vận mệnh thành chủ che chở. Đó là lý do Lục Trần hoài nghi là do vận mệnh thành chủ ra tay. Đông Vật Lưu Lục Trần híp mắt lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Đông Dật Lưu là ở Thâm Uyên giới, đối phương coi hắn như tùy tùng, ngay lúc đó Đông Dật Lưu đã là một thánh đế cao cao tại thượng rồi. Lần thứ hai nhìn thấy Đông Dật Lưu là ở Sơn Hải giới, đối phương đã là tạo giới cảnh sơ kỳ, đối phương phụng mệnh của vận mệnh thành chủ đến muốn mang tam sư phụ của mình đi. Bây giờ, lại phụng sư mệnh để Tử Dương đạo tổ ra mặt đối phó với hắn. Lục Trần hỏi, Đông Dật Lưu ở đâu? Triệu Lập nói, vẫn còn ở Tử Dương cung chờ tin tức. Tử Dương cung vẫn giống trước đây, không có thay đổi gì, cao tầng xảy ra chuyện, đệ tử phía dưới không biết, chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão sầu lo, bởi vì đám người Triệu Lập đến Vạn Kiếm Tông đã hơn 2 tháng vẫn chưa về. Hơn nữa bọn họ biết, tông chủ cũng đi cùng. Dưới một gốc cây cổ thụ, hai vị thái thượng trưởng lão ngồi uống trà cùng Đông Dật Lưu. Đông Dật Lưu dường như nhìn ra lo lắng của hai vị thái thượng trưởng lão, uống một ngụm trà, hơi hợt nói, hai vị đừng lo lắng, đạo tổ đích thân ra mặt, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông còn có thể lật trời sao? Theo ta nghĩ, đạo tổ có lẽ đã trấn áp Vạn Kiếm Tông, trấn giữ nơi đó, phát triển thế lực của Vạn Kiếm Tông thành của hắn, đoán rằng không bao lâu nữa sẽ phái lực lượng đến đó đóng quân. Hai vị thái thượng trưởng lão không nói gì, nhưng trong lòng cũng tán đồng với lời của Đông Dật Lưu. Tồn tại đạo tổ, có thể quét ngang tất cả thế lực không có cấp bậc đạo tổ, có lẽ hiện tại đang đè ép một số đệ tử Vạn Kiếm Tông cốt khí kiêu ngạo đi vào khuôn mẫu, dạy bọn họ làm người. Ồ! Đột nhiên một vị thái thượng trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, đánh hơi được chút khí tức không bình thường. Không chỉ bọn họ mà vị thái thượng trưởng lão khác, cộng thêm Đông Dật Lưu đều dựng thẳng người, nhìn không trung. Một cổ khí tức vô cùng kinh khủng tỏa ra từ trên bầu trời, áp lực vô cùng, dường như trời sắp sập xuống vậy. Một luồng thần quang rực rỡ như từ thiên ngoại phóng đến, làm quang mang thu lại, một nhóm người khí chất siêu phàm xuất hiện ở đó, ánh mắt quan sát phía dưới. Khi thấy đám người lạ này, sắc mặt hai vị thái thượng trưởng lão lập tức biến đổi. Bọn họ nhận ra đây là Ngụy Hằng, đây là đại đồ đệ của Kiếm Quân chủ, phụ trách mọi thứ trên chủ phong. Rõ ràng cung chủ đến Vạn Kiếm Tông, nhưng người trở về lại không phải là cung chủ, mà là Ngụy Hằng xuất lĩnh chiến lực đỉnh cao của Vạn Kiếm Tông. Trong đầu bọn họ đang dâng lên một suy đoán đáng sợ. Bên cạnh, sắc mặt Đông Dật Lưu cũng thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc trong đám người này. Xảy ra chuyện gì? Khí tức người kia thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Tử Dương cung đều kinh động, các đệ tử ngẩng đầu nhìn thân hình trên bầu trời, mỗi người đều tỏa ra khí tức cái thế, xung quanh có kiếm quang xuyên thấu rực rỡ vô cùng. Trên bầu trời cũng nổi lên một phong bạo kiếm đạo, dường như có thể nuốt chửng tất thảy. Lục Trần đứng trên bầu trời, thần niệm tỏa ra, bao phủ Tử Dương cung, rất nhanh đã phát hiện ra Đông Dật Lưu với sắc mặt trắng bệch dưới gốc cây cổ thụ. Khoảng thời gian trước, cung chủ Tử Dương cung không hỏi nguyên nhân đã ức hiếp Vạn Kiếm Tông, đã đền tội rồi. Đệ tử Tử Dương cung cũng từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, nên không còn là kẻ địch. Ngụy Hằng đứng trên bầu trời, giọng nói cuồn cuộn vang vọng rõ ràng truyền vào tai mỗi người phía dưới. Lần này hắn dẫn theo cường giả đến Tử Dương cung không phải là vì áp trận cho Lục Trần, mà còn là vì tài nguyên của Tử Dương cung. Nói đùa, cung chủ Tử Dương cung vô duyên vô cớ đến cửa, nếu không phải trong đầu hắn có một nguyên thần chi kiếm do Kiếm Quân chủ để lại với cộng thêm lĩnh ngộ truy hồn kiếm quyết của Lục Trần thì rất có thể Tử Dương cung chủ sẽ chạy trốn được, như vậy thứ chờ bọn họ sẽ là diệt vong. Cung chủ chết rồi. Không thể nào, cung chủ sao lại chết được? Lời của Ngụy Hằng chẳng khác nào một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo lên cơn sóng lớn. Các đệ tử Tử Dương cung đều mang ánh mắt đờ đẫn, tin tức này đối với bọn họ mà nói thì sức chấn động quá lớn. Không thể nào. Dưới tàn cây cổ thụ, sắc mặt Đông Dật Lưu và hai vị thái thượng trưởng lão của Tử Dương cung đều thay đổi, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Diệp Dập và Thanh Viêm đạo tổ của Vạn Kiếm Tông ra ngoài lịch luyện, hợp đạo, muốn thăng cấp lên cảnh giới giới chủ chí cao vô thượng, mà Kiếm Quân chủ lại đến vũ trụ bên cạnh trấn thủ sinh vật hỗn độn, đạo tổ bị sinh vật hỗn độn bên trong đó phục kích, tin tức này là do Đông Dật Lưu tự nói cho bọn họ biết. Không thể nào là giả được. Cung chủ đủ để diệt sạch Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn không cần phải tốn nhiều sức lực. Thế nhưng ai có thể giải thích cho bọn họ một chút, đám người Ngụy Hằng tại sao lại đến Tử Dương cung? Khả năng duy nhất chính là những gì đối phương nói là thật. Đông Dật Lưu. Lục Trần cúi đầu, quan sát hắn dưới cây cổ thụ, đối phương cũng đang nhìn hắn. Ân oán giữa chúng ta cũng nên làm rõ rồi. Lục Trần nói xong thì trực tiếp thi triển ra ác chủ bài mạnh nhất, một nguyên thần chi kiếm lao về phía Đông Dật Lưu. Vô hình vô ảnh, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được nguy hiểm. Đông Dật Lưu và hai vị thái thượng trưởng lão đột nhiên tê cả da đầu, một cảm giác nguy hiểm rình rập chưa bao giờ có quét qua toàn thân. Đông Dật Lưu đột nhiên kêu lên đau đớn, ngã thẳng xuống mặt đất. Nếu như Kiếm Quân chủ ở cấp bậc đạo tổ vô địch thì Lục Trần cũng là tạo giới cảnh viên mãn vô địch, cho dù đối phương có ưu tú cỡ nào thì căn bản cũng không chịu nổi nguyên thần chi kiếm. Trên đời này không có chuyện gì mà một thanh kiếm không giải quyết được. Truy hồn kiếm quyết, truy hồn kiếm quyết. hai vị thái thượng trưởng lão thấy Đông Dật Lưu đột nhiên chết đi thì lập tức liên tưởng đến sát chiêu đạo tổ uy chấn khủng bố của kiếm quân chủ, chính là truy hồn kiếm quyết. Thanh niên trên không trung kia chắc chắn là sử dụng kỹ năng thành danh của kiếm quân chủ, cho nên thiên kiêu đỉnh cao Đông Dật Lưu mới không đỡ được một chiêu nào. Sắc mặt của hai vị thái thượng trưởng lão trắng bệch nhìn Lục Trần với ánh mắt sợ hãi. Bọn họ không biết rõ đối phương có thể thi triển bao nhiêu lần kiếm pháp truy hồn, nhưng mà biết rằng đối phương có thể dùng một kiếm lấy mạng. Ai cũng không muốn trở thành kẻ xui xẻo đó, trở thành vong hồn dưới nhát kiếm, không ai dám ra mặt ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Vạn Kiếm Tông xâm chiếm. Đám người Ngụy Hằng dẫn theo cường giả bay vào Tử Dương Cung, mở ra một vòng vơ vét sạch tài nguyên quan trọng của Tử Dương Cung không còn lại gì mới hài lòng rời đi. Sau khi bọn họ trở lại Vạn Kiếm Tông, lại mấy tháng trôi qua. Tin tức Tử Dương Cung ngã xuống vang khắp nguyên giới, tạo nên một trận xôn xao ồn ào. Bất luận là vì đạo tổ nào ngã xuống đều đủ làm chấn động. Người nguyên giới hiểu rằng, cung chủ Tử Dương Cung bởi vì đến khiêu khích Vạn Kiếm Tông nên mới bị đánh chết, lúc mới nhận được tin tức, suy nghĩ đầu tiên là do kiếm quân chủ đánh chết. Nhưng sau đó biết rằng không phải kiếm quân chủ ra tay mà là bị mấy tạo giới cảnh viên mãn vây đánh. Người nguyên giới có chút khó hiểu, cung chủ Tử Dương Cung bị cấp bậc tạo giới cảnh đánh chết, nói đùa cái gì vậy? Mặc dù có rất nhiều người đều chính mắt trông thấy cung chủ Tử Dương Cung bị tạo giới cảnh viên mãn truy đuổi nhưng phần lớn mọi người đều không tin. Thế là cung chủ Tử Dương Cung ngã xuống đã thành một vụ án không đầu. Trong Kiếm Đế Cung, khí tức an lành, mọi người đều đang tu hành, luận đạo. Trải qua chuyện Tử Dương đạo tổ giá lâm Vạn Kiếm Tông, đã qua một năm, bên trong Vạn Kiếm Tông, sự sùng bái của tất cả các đệ tử đối với Lục Trần đều tăng lên một độ cao nhất định. Bởi vì với tu vi tạo giới cảnh mà Lục Trần lại giết được một vị đạo tổ. Chuyện này không người nào biết rõ tính chân thực hơn đệ tử trong Vạn Kiếm Tông. Đệ tử Vạn Kiếm Tông biết rõ, Tử Dương đạo tổ là do Lục Trần xử lý, mọi người rất ngạc nhiên rằng sao Lục cung chủ với tu vi tạo giới cảnh viên mãn lại có thể xử lý được một vị đạo tổ. Bọn họ lúc đầu thấy Tử Dương đạo tổ vốn rất tốt, đột nhiên lại học máu, đoán trúng là nguyên thần bị tổn thương, từ đó suy đoán ra Lục cung chủ đã học được danh kỹ thành danh truy hồn kiếm quyết của tông chủ đại nhân. Nhất định là Lục cung chủ học được truy hồn kiếm quyết mới có thể chém giết được tu vi đạo tổ. Truy hồn kiếm quyết của tông chủ đến cả đệ tử chân truyền cũng không học được, còn có một số trưởng lão đức cao vọng trọng trong Vạn Kiếm Tông nữa. Thế nhưng Lục Trần mới đến Vạn Kiếm Tông chưa lâu mà đã học được kiếm quyết truy hồn, khiến đệ tử Vạn Kiếm Tông điên cuồng quỳ hành lễ. Trong lúc nhất thời, uy vọng của Lục Trần ở Vạn Kiếm Tông như nước lên thì thuyền lên, được tôn sùng như nhân vật thần linh. Đám người bên ngoài kia tầm nhìn hạn hẹp, ít ngồi đáy giếng mà thôi, làm sao biết sự cường đại của Lục cung chủ, thế mà lại không tin tin tức thật. Chỉ là đạo tổ mà thôi. Một kiếm của Lục cung chủ đã tiện tay cho hắn tan thành mây khói. Đệ tử Kiếm Đế cùng đối với thế nhân bên ngoài không tin Lục cung chủ đánh chết Tử Dương đạo tổ thì trong lòng vô cùng khó chịu, rõ ràng tin tức của bọn họ phát ra là chân thật đáng tin cậy, vậy mà không có ai tin, còn bị truyền thành án không đầu, cảm giác thế nhân bên ngoài đều vô tri ngu muội. Nhưng bọn họ cũng không ra ngoài cãi nhau, bởi vì thời gian sẽ chứng minh sự cường đại của Lục cung chủ. Sau khi trở về Vạn Kiếm Tông, đa số thời gian Lục Trần lại yên tĩnh hồi phục, đóng cửa không ra ngoài, cố gắng nâng cao tu vi. Tu vi hiện giờ của hắn có thể nói là dưới đạo tổ không ai là kẻ địch, nhưng gặp được đạo tổ chân chính thì không thể may mắn như lần trước. Lần trước có thể đánh giết thành công Tử Dương đạo tổ là vì kiếm quân chủ đã để lại một kiếm làm trọng thương đối phương. Mưu kế của vận mệnh thất bại, rất có thể sẽ thuyết phục đạo tổ khác đến đối phó hắn. Vì vậy Lục Trần nhất định phải tăng cao tu vi. Nhưng trải qua sự việc Tử Dương đạo tổ ngã xuống, sợ là trong thời gian ngắn, không có đạo tổ nào dám đến Kiếm Đế cung tìm phiền phức, cho dù vận mệnh thành chủ có hứa hẹn thù lao giá trên trời đi nữa. Mặc dù thù lao của giới chủ rất tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 10 vạn năm, vội vàng đi qua, dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Trong 10 vạn năm, tu vi Lục Trần cũng tăng lên một mức không thể tưởng tượng nổi, đại đạo, nguyên thần của hắn cũng tăng cường gấp mấy lần, nhất là sau khi nguyên thần tăng lên, có thể một lần bốn phát, cùng lúc ngưng kết bốn nguyên thần chi kiếm, có thể thoải mái cướp đi bốn sinh mệnh cường giả tạo giới cảnh viên mãn. Bốn thanh nguyên thần chi kiếm này gộp lại, uy lực không thua kém thanh kiếm lúc trước kiếm quân chủ để lại cho Ngụy Hằng. Hiện giờ uy lực của nguyên thần chi kiếm của Lục Trần đã đủ để tạo thành uy hiếp với đạo tổ. Hơn nữa, với nội tình hiện tại của Lục Trần, không còn bị khô kiệt như lúc trước nữa, sau khi thi triển sẽ suy yếu một thời gian, Lục Trần đoán rằng có thể sẽ sử dụng được truy hồn kiếm quyết được 4-5 lần. Một tiếng gọi Lục Trần đột nhiên vọng từ bên ngoài vào. Trong mật thất, Lục Trần mở mắt ra, thân hình lóe lên, ngay sau đó, lập tức xuất hiện trước mặt Ngụy Hằng, giọng nói mang theo tang thương. Nói, Ngụy Phong chủ, có chuyện gì sao? Ngụy Hằng nói, Biên Hoang báo nguy, Thánh môn chiêu cáo thiên hạ, mỗi môn phái phải để một đẳng cấp tạo giới cảnh đến Biên Hoang trợ giúp, ta muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Căn cứ theo lời người Thánh môn nói, sinh vật hỗn độn đã phá vỡ phong tỏa, xâm lấn về phía trong vũ trụ, đòi hỏi một số lượng lớn tinh nhuệ để trấn thủ, tiêu diệt, Việc này liên quan đến nguyên giới và sinh tử tồn vong của toàn bộ vũ trụ, mỗi người chúng ta đều có nghĩa vụ bảo vệ quê hương vũ trụ. Lục Trần gật đầu, nói, thôi được, vậy đi một chuyến. Lục Trần ở nguyên giới khổ tu mấy chục vạn năm, cảm giác kiếm ý của mình đã sắp mục nát, lúc này muốn mài kiếm một phen, cực kỳ hiển nhiên, sinh vật hỗn độn là đối tượng để mài kiếm. Ngụy Hằng nói, ta đi triệu tập tất cả cương giả tạo giới cảnh trở lên của Vạn Kiếm Tông, theo chúng ta xuất phát tiến về Thánh Môn, ngồi truyền tống trận đến biên cương. Ngụy Hằng nói xong, sau đó lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, tông môn gõ chuông lớn, người tạo giới cảnh trở lên đều ý thức được điều gì, toàn bộ đều hướng về phía chủ phong mà tụ tập. Lục Trần đánh thức bốn người Liễu Mục đang bế quan tu hành, sau khi bọn họ đi ra, nhìn Lục Trần roi, sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Trần lặp lại lời nói của Ngụy Hằng một lần. Đáng nhắc đến là, ngoài trừ Nguyễn Trần Sương ra thì ba người Liễu Mục, Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên cũng ở trong thời gian 10 vạn năm này thành công thăng cấp kiếm ý lên đế cấp, trở thành kiếm đế. Ma Quyết Sát Trưởng Yến Tử Hiên hưng phấn nói, tốt, ta đã sớm chịu đủ thời gian bế quan khổ tu rồi, ta muốn nhanh chóng xem, rốt cuộc sinh vật hỗn độn trông như thế nào. Lục Trần bay lên trời, khí tức cường đại lan tràn ra, cất cao giọng nói, đẳng cấp đột phá tạo giới cảnh của kiếm đế cung đều đi theo ta. Rầm rầm. Lập tức có hơn 10 bóng người bay lên trời, đám người Vương Mãnh, Lý Cường lúc trước đi theo Lục Trần thình lình xuất hiện, trong đó có hai người trên thân thể xuất hiện dòng nước màu vàng xoay quanh, là kiếm ý đế cấp. Cũng không biết là cố ý khoe khoang hay là nghĩ ra để khích lệ Lục Trần. Lục Trần bất ngờ nhìn hai người một chút, nhưng cũng không nói gì, kiếm đế cũng có mấy trăm ngàn đệ tử, nếu như không có được nổi hai kiếm đế thì 10 vạn năm qua, những đệ tử này thật sự là sống vô dụng. Lục Trần không động viên, đến bên cạnh người không đột phá kiếm ý đế cấp đang rất hâm mộ nhìn hai người làm màu. Hai người nhận đủ ánh mắt rồi, lòng hư vinh cũng được thỏa mãn cực lớn, cười kha kha, thu lại kiếm ý, Lục Trần đưa theo bọn họ tiến về chủ phong. Phía trên chủ phong, bên cạnh Ngụy Hằng đã hội tụ hơn trăm người, chỉ là hơn nửa số người đều là cấp độ tạo giới cảnh sơ kỳ, chân chính đạt tới tạo giới cảnh viên mãn cũng không đến 10 người. 10 vạn năm qua, Vạn Kiếm Tông không có va chạm gì với thế lực bên ngoài, mọi người đều dốc lòng tu luyện, lại thêm Hoa Điệp luyện chế ngộ đạo đan, nên đã sinh ra không ít cường giả tạo giới cảnh. Ngụy Hằng đứng ở phía trước, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, các vị, biên hoang báo nguy, sinh vật hỗn độn xâm lấn, muốn chúng ta đi trợ giúp, không chỉ kiếm đế cung mà các môn phái khác cũng sẽ phái ra cường giả tạo giới cảnh, liên quan đến tồn vong sinh tử của vũ trụ, mỗi người đều phải có trách nhiệm, hy vọng mọi người không từ chối. Không có ai mở miệng nói chuyện, đều nói lên rằng sẽ góp một phần sức lực ra biên hoang. Ngụy Hằng phất tay, một chiếc chiến hạm dài mấy vạn trượng xuất hiện trong hư không, bề ngoài rỉ sét loang lổ, khí tức mục nát, có lẽ đã tồn tại rất lâu. Đây là tàu chiến cỡ lớn của Vạn Kiếm Tông, bên trong có thể chứa mấy chục vạn người, phải phát động chiến tranh lớn mới sử dụng, nhưng từ sau khi kiếm quân chủ thành danh thì không có kẻ nào dám khiêu khích Vạn Kiếm Tông nữa. Chiếc chiến hạm này đã mấy ngàn vạn năm chưa được khởi động qua. Mọi người lần lượt bay lên trời, tiến vào trong chiến hạm, ngay sau đó, chiến hạm ầm ầm rung động, nhấc lên sóng gió đáng sợ trong không gian, bề ngoài mục nát, lộ ra thân tàu kim lao y màu vàng sẫm, kích thước khổng lồ vô cùng, giống như con quái vật bằng thép có sinh mệnh. Ngay lập tức, chiến hạm phá không rời đi. Đám người Lục Trần chỉ tốn 2 tháng đã đến Thánh Môn. Thánh Môn lúc này đã hội tụ thế lực từ 4 phương 8 hướng, khắp nơi đều lơ lửng chiến thuyền cổ xưa, có khí tức đáng sợ cùng cực lan tràn ra. Mỗi chiếc chiến thuyền ở đây đều đến từ một thế lực siêu cấp một phương, còn có mấy chiến thuyền có cánh buồm bên trên, có khắc đủ chữ như Quang Minh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Vạn Thần Điện. Đây là đội ngũ thế lực cấp giới chủ. Các vị, mời đi theo ta. Một vị cao tầng Thánh Môn đi đến, đón tiếp đám người Lục Trần. Ngụy Hằng cất chiến thuyền đi, hỏi, khi nào xuất phát? Ngày mai. Cao tầng Thánh Môn mỉm cười nói. Á, mọi người im lặng, đến đúng lúc như vậy ư, hôm nay đến, ngày mai đã khởi hành. Cao tầng Thánh Môn giải thích, những thế lực giới chủ kia đã đợi rất lâu rồi, chúng ta chuẩn bị vận chuyển nhóm người thứ nhất đi, còn nhóm người đến sau thì sẽ đi nhóm thứ hai. Vù vù. Xa xa, có hai tia chớp màu vàng xuyên qua không gian, tỏa ra khí tức cường đại sắc bén, hấp dẫn sự chú ý của không ít người, nhộn nhịp nhìn xa. Tia chớp vàng biến mất, lộ ra hai thân hình, đứng ở trước mặt đám người Lục Trần. Sư phụ! Sư phụ! Nguyễn Trần Sương và Bùi Kỵ cùng kêu lên. Người đến không phải ai khác, mà chính là hai vị kiếm đế Lạc Quân Lâm và Trịnh Thuần Quân. Hai người nhìn đồ đệ, khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, bởi vì các đồ đệ đều đột phá đến kiếm đế. Tiền bối! Lục Trần chắp tay nói với hai vị. Ha ha, Lục Trần, không cần khách khí như vậy, thực lực của ngươi đã vượt qua hai lão gia hỏa chúng ta rồi. Là Quân Lâm mỉm cười nói. Lục Trần nói, trong lòng ta, hai vị vẫn luôn là tiền bối. Đám người Ngụy Hằng nhìn thấy toàn thân hai vị này vây quanh kiếm ý, cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt, đoán rằng là người của sư môn trước đây của Lục Trần. Hai người thấy Lục Trần như vậy cũng không có gì giải thích, phát hiện trong đám người có Hoa Điệp và Giản Khinh Âm thì ngạc nhiên nói, hai vị cũng ở đây. Lão đầu tử, các ngươi đã tới nguyên giới, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ ta đâu? Hoa Điệp chống tay lên thắt lưng, hung dữ hỏi. Lạc Quân Lâm nói, sau khi Lục Trần rời đi không lâu, các nàng tìm đến chúng ta nói chuyện, nói đế sư muốn mang các nàng đi, mấy vạn năm trước đã rời đi rồi. Ồ, Hoa Điệp ồ một tiếng. Lão đại, lão đại. Xa xa có tiếng kích động hưng phấn vang lên, dẫn đến một mảnh hỗn loạn, sáu người Tứ Hại, Mộ Dung Thu, Mai Tiêu đi về phía bên cạnh Lục Trần. Lục Trần khẽ gật đầu với bọn họ, nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ đều đã là tạo giới cảnh. Nhìn thấy mấy người, trong lòng Lục Trần cũng hơi xúc động, dù sao hắn cũng quen những gia hỏa này này khi đến mười vực. Lục Trần tán thưởng nói, đều là tạo giới cảnh, không tệ. Lục huynh. Tứ Hại còn chưa kịp nói chuyện thì một âm thanh đã vang lên từ phía trước, Lục Trần ngẩng đầu lên, phát hiện là một đám gia hỏa Tà Vô Không, Tây Môn Vũ. Không ngờ lại có thể gặp Lục huynh ở nguyên giới, mừng quá. Võ Minh cao hứng nói. Náo nhiệt thật, mọi người đều biết nhau ư? Một câu hỏi vang lên từ bên cạnh, chỉ thấy Lý Huyền, Hải Tu Minh, Phù Cửu, Bạch Thanh Nhi và hai vị môn đồ giới chủ bước chân nhàn nhã nhịp nhàng đi tới. Lục huynh, lợi hại thật, đến đạo tổ cũng bị ngươi giết. Vừa gặp mặt, Lý Huyền lập tức giơ ngón tay cái với Lục Trần. 99% người ở nguyên giới đều không tin Tử Dương đạo tổ chết trong tay Lục Trần, nhưng bọn Lý Huyền cảm thấy, Tử Dương đạo tổ chính là chết trong tay Lục Trần. Tại sao lại nói như vậy? Bọn họ tin tức linh thông, tự nhiên biết được lúc đó kiếm quân chủ bị trọng thương, không thể là kiếm quân chủ ra tay. Hết chương 1968. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.